Vườn nhà ta có con rồng chương 2899 tới chương 2933. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bọn họ đang mơ sao? Những bức họa này, giá trị liên thành. Watson khẽ cười nói, theo tính toán của tại hạ, tính cả pháo đài cổ và tất cả mọi thứ ở đây, giá trị ít nhất phải hơn 100 triệu đô la Mỹ. Marquis suýt nữa thì ngất đi. Để mua tòa pháo đài cổ này, hắn đã dùng hết tiền tiết kiệm hơn nửa đời người. Sau khi xảy ra chuyện ma ám, không còn khách nào đến nữa, hắn đã lâm vào cảnh phá sản. Nhưng bây giờ hắn bỗng chốc trở thành một ức vạn phú hào. Hạnh phúc này đến quá đột ngột. Ngài ngài nói đều là thật chứ? Watson công tử. Vợ của Marquis, Barbet, cẩn thận hỏi. Đúng vậy, đều là thật. Nước mắt cứ thế trào ra từ khóe mắt Barbet. Vốn tưởng mua tòa pháo đài cổ này là một vận rủi, nhưng không ngờ sự việc lại có một sự đảo ngược trời long đất lở. Như vậy, sự tình đã quá rõ ràng. Lôi Hoan Hỉ cười nói, có kẻ nào đó, giống như Watson công tử đây, đã phát hiện ra bí mật tài sản khổng lồ của tòa pháo đài cổ này, nên hắn đã vắt óc suy nghĩ để đuổi các vị đi. Nhưng làm sao để đuổi đi đây? Marquis vừa mới mua tòa pháo đài cổ, cải tạo thành quán trọ, chuẩn bị đại triển quyền cước. Thế là hắn liền động não. À, truyền thuyết về tòa pháo đài bị nguyền rủa. Trời à, cách này thật quá tốt, một tòa pháo đài ma ám, ai còn muốn ở lại nữa chứ? Hắn bắt đầu hành động, cho người chôn giấu cái máy chiếu phim kia. Như thế vẫn chưa đủ, phải làm cho mọi chuyện thêm phần kinh dị, đúng rồi, phải có người chết. Phải có một người chết, câu chuyện mới trở nên chân thực hơn. Thế là, hàng tàn đáng thương đã trở thành vật tế thân. Hắn và hung thủ không có bất kỳ mâu thuẫn nào, hoàn toàn là bị chọn ngẫu nhiên. Có lẽ vận mệnh của hàng tàn tiên sinh thực sự quá tệ, hắn muốn trải nghiệm cảm giác kích thích, nhưng lại phải chết. Hơn nữa còn là chết một cách oan uổng. Ai có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy chứ? Marquis thì thầm. Hung thủ không thể tự làm được. Lôi Hoan Hỉ cười lạnh một tiếng, hắn nhất định phải mua chuộc một người trong thành bảo này mới có thể giúp hắn làm được những việc đó. Mua chuộc ai đây? Marquis ư, trừ phi đầu óc hắn có vấn đề. Bác bẹt. Một người vợ tại sao phải làm như vậy? Melina. Không, không, nàng chỉ là một cô bé mà thôi. Lôi Hoan Hỉ nói đến đây, ánh mắt dừng lại trên người gã đầu bếp Thi, vậy thì, chỉ còn lại người cuối cùng. Cái gì? Ngươi nhìn ta làm gì? Gã đầu bếp Thi lớn tiếng kêu lên. Bởi vì ngươi chính là kẻ mà hung thủ đã thuê. Không, ngươi điên rồi, ta không phải. Ngươi chính là... Lôi Hoan Hỉ vô cùng quả quyết, ta đã nói, việc chôn giấu máy chiếu phim cần có đủ thời gian, còn ai có nhiều thời gian hơn người trong tòa pháo đài cổ này chứ? Dĩ nhiên, đó không phải là chứng cứ gì. Chứng cứ lớn nhất là, làm sao để hang ten ăn phải rễ cây nằm cỏ dây leo đỏ. Bắt ép hắn ăn ư, còn cách nào tiện lợi hơn là trực tiếp bỏ rễ cây vào trong thức ăn của hắn. Ngươi là đầu bếp duy nhất trong pháo đài cổ, còn ai hạ độc tiện lợi hơn ngươi chứ? Còn cần chứng cứ không? Vẫn cần, và vẫn có. Ta tin rằng nếu bây giờ vào phòng của ngươi lục soát kỹ lưỡng, vẫn có thể tìm thấy rễ cây nằm cỏ dây leo đỏ. Đầu bếp Thi, có cần chúng ta bây giờ liền thông báo cho quan phủ? Để họ cẩn thận điều tra phòng của ngươi không? Không, không. Thân thể gã đầu bếp Thi bắt đầu run rẩy. Hắn không phải là tội phạm chuyên nghiệp, hắn chỉ là một người bình thường, cho nên khi âm mưu sắp bại lộ, tinh thần hắn hoàn toàn sụp đổ. Ta không muốn làm vậy, nhưng kẻ đó đã hứa cho ta 1 triệu đô la Mỹ, trọn 1 triệu đô la Mỹ đó. Là hắn, quả nhiên là hắn. Cả nhà Marquis hoàn toàn không thể tin nổi. Là ai? Lôi Hoan Hỉ lạnh lùng hỏi. Elton. Ai? Elton Landry. Người này là ai? Ta biết. Watson đột nhiên nói, ta rất quen thuộc với người này. Watson quen biết ư, Watson thế mà lại quen biết người như vậy. Elton Landry. Watson mỉa mai cười, tên đầy đủ của ta là Watson Landry. Chuyện này. Lôi Hoan Hỉ dường như đã hiểu ra điều gì đó. Watson bình tĩnh lại, Elton đó là ca ca của ta. Marquis lại một lần nữa chết lặng. Ca ca của Watson công tử. Ca ca của hắn bày ra tất cả những chuyện này, nhưng Watson công tử lại giải khai toàn bộ bí ẩn. Đây là chuyện gì vậy? Tạm thời đừng quan tâm những chuyện đó. Lôi Hoan Hỉ phất tay, kể cho chúng ta nghe toàn bộ sự việc đi. Vâng, vâng. Gã đầu bếp Thi lau mồ hôi trên trán, lần đó, Elton đang ở trong pháo đài cổ. Buổi tối, ta chuẩn bị tan ca, nhưng Elton mời ta đến phòng hắn uống 2 chén, ta đã đồng ý. Hắn nói hắn rất thích tòa pháo đài cổ này, hỏi ta có thể mua lại không, ta trả lời hắn rằng không thể, Marcus vừa mới mua tòa pháo đài này và ông ấy là một người rất cố chấp. Elton liền nói, hắn thực sự rất thích, để có được tòa pháo đài này, hắn không tiếc bất cứ giá nào, nếu ta có thể giúp hắn hoàn thành giấc mơ, hắn sẽ cho ta $1,000,000. Ta đã động lòng, nhưng ta thề, ta thực sự không biết tòa pháo đài này lại đáng giá như vậy. Theo sự sắp đặt của hắn, ta đã đặt cái máy chiếu phim mà hắn đưa cho ta ở chỗ đó. Sau khi trong thành bảo có chuyện ma ám, Elton lại tìm đến ta, đưa ra một thứ, chính là rễ cây nằm cỏ dây leo đỏ, bảo ta tùy tiện tìm một vị khách bỏ vào thức ăn của hắn. Hắn nói thứ đó có thể làm người ta điên loạn hơn một canh giờ. Ta hoàn toàn không biết đó là độc dược, ta chỉ nghĩ Elton làm vậy là để mọi người càng thêm tin vào chuyện ma ám, thế là ta cứ làm theo lời hắn. Hàng tên chết rồi, trời ạ, ta sợ chết khiếp. Ta thế mà đã giết người. Ta gọi điện cho Elton, nói ta không làm nữa, nhưng hắn uy hiếp ta, nếu ta không làm, hắn sẽ báo tất cả mọi chuyện cho quan phủ. Ta không muốn ngồi tù, không muốn, ta bị hắn khống chế, không có cách nào thoát ra được. Elton nói gì, ta đều phải làm theo lời hắn. Bây giờ, tất cả chân tướng đã rõ ràng. Elton phát hiện ra bí mật của tòa pháo đài cổ, sau đó hắn tìm đến gã đầu bếp Thi. Dưới sự điều khiển của lòng tham, gã đầu bếp Thi đã làm ra những chuyện đáng sợ đó. Một người trẻ tuổi cũng vì thế mà chết. Ta nghĩ, ca ca của ta nhất định phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Watson bình tĩnh nói, xin hãy hứa với ta, Marcus tiên sinh, tạm thời đừng nói những chuyện này cho quan phủ, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Sẽ có người nói rõ mọi chuyện với quan phủ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy cả sự việc này thật quá hoang đường. Vốn dĩ mình chỉ muốn đến vùng ngoại ô để tìm chút thanh tịnh, nhưng không ngờ lại gặp phải một chuyện kỳ quái như vậy. Hơn nữa, kẻ chủ mưu của cả sự việc lại là ca ca của một thuộc hạ của mình. Gặp phải chuyện như vậy, ai mà không cảm thấy có chút kỳ quái chứ? Pháo đài ma ám xưa nay chưa từng có ma quỷ gì. Tất cả đều do Elton, ca ca của Watson, bày kế. Người tốt có phúc báo. Cả nhà Marcus sau bao ngày lo lắng sợ hãi, giờ đây cuối cùng cũng có thể vui mừng. Bọn họ đã trở thành những ức vạn phú hào. Ta cam đoan, ta sẽ báo quan. Trên đường rời khỏi pháo đài, Watson vô cùng bình tĩnh nói, Elton sẽ bị pháp luật trừng trị. Dừng xe. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói. Watson nhanh chóng dừng xe. Lôi Hoan Hỷ nhìn thuộc hạ của mình, nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì. Watson do dự một chút rồi nói, mẫu thân của ta qua đời rồi. Mẫu thân qua đời. Chuyện này có liên quan gì đến Watson và Elton? Lôi Hoan Hỷ không vội truy hỏi, mà lắng nghe Watson tự mình nói ra, phụ mẫu của ta có tất cả 5 người con, ta là con út, trên ta còn có 3 người ca ca và 1 người tỷ tỷ. Được rồi, đây đúng là một gia đình lớn. Phụ thân của ta tên là Berger, mẫu thân của ta tên là Yannix. Watson chậm rãi nói, 3 người ca ca của ta lần lượt là Elton, Babel, Jokic, còn có 1 người tỷ tỷ tên là Canby. Gia tộc chúng ta đời đời đều phục vụ cho tổ chức Kim Cương Liên Minh, dĩ nhiên lúc bình thường chúng ta cũng có sản nghiệp riêng, không phải ngày nào cũng có nhiệm vụ. Trong Kim Cương Liên Minh, những người như chúng ta, sản nghiệp riêng của mình, tổ chức căn bản sẽ không can thiệp, tất cả đều do chúng ta tự phụ trách. Cho nên, phụ mẫu của ta cũng đều là ức vạn phú hào, hơn nữa, họ vô cùng ân ái, trong ký ức của ta chưa từng thấy họ cãi nhau. Mà mẫu thân của ta là người thương yêu ta nhất. Đáng tiếc là, mặc dù việc kinh doanh của phụ mẫu ta rất thành công, nhưng phương diện giáo dục con cái lại vô cùng thất bại. Ta có thể không khách khí mà nói, ngoài ta và tỷ tỷ ra, 3 người con trai còn lại đều là những công tử ăn chơi trác táng. Bọn họ cả ngày chỉ biết ăn uống vui chơi, du thuyền, yến tiệc, người mẫu, trong cuộc sống của họ chỉ có những thứ đó. Điều này làm phụ thân Bracher và mẫu thân Yannix vô cùng thất vọng. Có một ngày, Yannix tìm phụ thân của ta để cùng nhau bàn bạc về tương lai của chúng ta. Yannix đề nghị với chồng rằng, mỗi người trong 5 đứa con sẽ được để lại 1 triệu, phần tài sản còn lại, sau khi họ qua đời sẽ toàn bộ quyên tặng cho quỹ từ thiện. Bracher yêu vợ tha thiết, lập tức đồng ý, đồng thời đem quyết định của hai vợ chồng nói cho các con biết. Ngoài người con trai út Watson và con gái Canby, 3 người con trai còn lại vừa nghe quyết định này liền như phát điên mà cãi vã. Thấy phản ứng kịch liệt của các con, kế hoạch của vợ chồng Bracher tạm thời bị gác lại. Nhưng ngày hôm đó, Yannix nói với các con, đây chỉ là chúng ta tạm thời không thực hiện mà thôi, nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Nhiều nhất là 3 năm, 3 năm sau chúng ta sẽ chính thức xác nhận bản di chúc này. Chúng ta quyết định, hay nói chính xác hơn, là Yannix quyết định. Watson nhớ rất rõ, phụ thân luôn kiên quyết đứng về phía mẫu thân, ngày đó giọng của ông vẫn vô cùng bình tĩnh, ta ủng hộ bất kỳ quyết định nào của vợ ta, và là ủng hộ vô điều kiện. Nhưng nửa năm sau, một tin dữ không ai ngờ tới đã truyền đến. Yannix rất thích trượt tuyết, hàng năm đều đến Thụy Sĩ để trượt tuyết, mà Bracher và những người khác không có hứng thú với môn thể thao này, nên mỗi lần đều là Yannix đi một mình. Lần đó, khi Janice đi trượt tuyết, nàng đã không thể trở về nữa. Ván trượt tuyết của nàng xảy ra sự cố, nàng chết rồi, nàng chết rồi. Hả? Lôi Hoan Hỉ nghe đến đó giật mình. Nhưng ta biết đó không phải là tai nạn, không phải. Cảm xúc của Quách Tân đột nhiên trở nên kích động, mẫu thân của ta nhất định là bị người ta hại chết. Chuyện này Lôi Hoan Hỉ do dự một chút, vẫn nói, có lẽ thật sự là một tai nạn thì sao? Dù sao, trong mắt ta, trượt tuyết vẫn là một môn thể thao tương đối nguy hiểm. Ta thề, đó không phải là một tai nạn. Quách Thân trả lời vô cùng quả quyết, mẫu thân của ta có kinh nghiệm trượt tuyết phong phú, trước khi trượt tuyết, nàng sẽ cẩn thận kiểm tra dụng cụ của mình. Điều này còn không phải quan trọng nhất, quan trọng là, khi ta nhìn thấy thi thể của Janice, ta thấy trên mặt nàng động lại một loại biểu cảm trước khi chết. Ta quên nói cho ngươi, khi nghe tin mẫu thân qua đời, phụ thân tại chỗ liền ngất đi, cho nên, ta là người đầu tiên đến hiện trường, cũng là người đầu tiên nhìn thấy thi thể của mẫu thân. Đó là sự kinh ngạc, chấn kinh, không thể tin. Ta yêu mẫu thân của ta tha thiết, ta có thể nhìn ra được, dù cho mẫu thân đã trở thành một cổ thi thể. Ta biết, trước khi chết, nàng nhất định đã trải qua chuyện vô cùng đáng sợ. Đó rốt cuộc là gì? Ta muốn tìm ra đáp án, ta nhất định phải biết rõ chân tướng. Ta đã điều tra cẩn thận, trước khi mẫu thân xảy ra chuyện, ba người ca ca và một người tỷ tỷ của ta, toàn bộ đều đã đến khu trượt tuyết đó. Nhất định là một trong số họ, không muốn nhìn khối tài sản kết xù biến thành của người khác, nên đã ra tay sát hại mẫu thân của mình. Nhưng là ai? Ta không biết. Chuyện này thật quá khó tin. Còn cái lại có thể điên cuồng đến mức giết chết mẹ của mình. Lôi Hoan Hỉ thực sự không muốn tin. Nhưng Quách Tân lại nói chắc như đinh đóng cột. Nếu đây là sự thật, Lôi Hoan Hỉ nghĩ thôi cũng thấy có chút không rét mà run. Đối tượng ta nghi ngờ nhất chính là Eo Tân, bởi vì trong số các huynh đệ tỷ muội của ta, chỉ có hắn là kẻ giảo hoạt và tàn nhẫn nhất. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngày đó bọn họ đến khu trượt tuyết đã làm những gì không? Ta tin, ngươi nhất định đã điều tra rồi. Lôi Hoan Hỉ không nhịn được hỏi. Đúng vậy, ta đều đã điều tra. Quách Thân nói không cần suy nghĩ, người đầu tiên đến khu trượt tuyết là nhị ca của ta, Dô Kiết. Nhân viên khu trượt tuyết nghe thấy họ cãi nhau ở đó, hắn ở lại khoảng 15 phút, sau đó tức giận bỏ đi. Người thứ hai đi là tam ca của ta, Ba Beo, hắn mang đến cho mẫu thân một món quà, ta nghĩ là hắn muốn làm cho mẫu thân hồi tâm chuyển ý, hắn ở lại khoảng nửa giờ, lúc đi, cũng vô cùng không vui, thậm chí còn mắng một nhân viên. Người thứ ba đi là tỷ tỷ của ta, Căng Bi. Ta đã hỏi Căng Bi, nàng đi tìm mẫu thân làm gì? Căng Bi thẳng thắn nói với ta, nàng muốn mẫu thân thu hồi quyết định, bởi vì họ đã quen sống xa hoa, và họ đều đã lớn, có quyền được hưởng tài sản của gia tộc Langri, đồng thời, cũng là vì sự yên bình của gia tộc. Mẫu thân cũng đã hứa với nàng, sẽ suy nghĩ kỹ đề nghị của nàng. Nhưng vì quyên tặng là không thể đảo ngược, nàng đang cân nhắc, có nên để lại cho các con thêm một chút tài sản hay không? Người cuối cùng đi, chính là Eo Tân. Hắn ở trong phòng mẫu thân đã bàn bạc những gì, làm những gì, không ai biết được. Ta đã từng dò hỏi hắn, hắn lại rất thản nhiên nói với ta, hắn chỉ đến thăm hỏi mẫu thân, không làm gì cả. Hơn nữa hắn và mẫu thân còn nói chuyện rất vui vẻ, nhưng ta không hề tin. Ba người con trai, một người con gái, đều có hiềm nghi. Lôi Hoan Hỉ nghe đến đây cảm thấy đây là một chuyện quá mức không thể tưởng tượng nổi. New York, trang viên Duke Randon, 8 giờ sáng, thời tiết quang đãng, nhiệt độ 28 độ C. Một lượng lớn thị vệ mặc Âu phục, đeo kính râm, canh gác dày đặc khắp trang viên. Trên các điểm cao gần đó, vô số tay bắn tỉa đang chăm chú quan sát phía trước. Mấy chiếc xe thiết giáp đột kích ẩn mình trong khu rừng không xa, sẵn sàng chờ lệnh. Trên bầu trời, trực thăng vũ trang không ngừng lượn vòng giám sát. Trong phòng tối và tầng hầm của trang viên, đông đảo đội viên đột kích trang bị vũ khí hạng nặng, mặc áo chống đạn đang yên lặng chờ đợi. Chỉ cần một tiếng ra lệnh, tất cả sẽ xông ra ngay lập tức. Người không biết, chắc chắn sẽ tưởng rằng nguyên thủ của quốc gia nào đó đang tổ chức hội nghị trọng yếu tại đây. Nhưng không, đây là hội nghị thường niên của EFO. Một nhóm người nắm giữ quyền lực vô thượng sắp xuất hiện tại đây. An toàn của mỗi người đều vô cùng quan trọng. Chỉ cần xảy ra bất kỳ sơ suất nào, không ai có thể gánh vác trách nhiệm. Cách trang viên Duke Randon vài dặm, hàng loạt trạm gác ngầm đã bắt đầu hoạt động. Mọi phương tiện đáng ngờ đi qua đều sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt. Đây chính là thực lực thực sự của EFO. Không ai có thể gây rối ở đây. Hải quân số 4 đã đến, hải quân số 4 đã đến. Âm thanh truyền đến từ trong tai nghe. Mọi người lập tức như lâm đại địch. Một chiếc xe Cadillac chống đạn màu đen xuất hiện. Mọi người lập tức hành động. Mấy tên thị vệ bước chậm rãi, đi theo bên cạnh chiếc xe. Khi chiếc xe tiến vào trang viên Duc Randon, nó không dừng lại mà chạy thẳng đến trước một tòa nhà cổ điển rất lớn mới dừng hẳn. Cửa xe được mở ra. Kiều Viễn Phàm bước ra từ ghế sau. Kiều tiên sinh, tôi là Soát, toàn quyền phụ trách công việc tiếp đãi của hội nghị lần này. Kiều Viễn Phàm khẽ gật đầu. Kiều tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngài có mang theo vũ khí không? Không có. Được rồi, xin ngài đi theo tôi. Trong đại sảnh rộng rãi đã bày sẵn một chiếc bàn tròn lớn bằng đá. Hội nghị bàn tròn. Đây là quy định được đặt ra từ khi ISO thành lập, không có đặc quyền của ai có thể vượt lên trên người khác. Kiều Viễn Phàm thật sự rất muốn biết ISO và Kim Cương Liên Minh rốt cuộc là do ai sáng lập. Sự vĩ đại của người này đã không thể dùng lời nói để hình dung được. Trong 3 ngày tới, chủ đề thảo luận đều là thành tích của ISO trong một năm qua và con đường phát triển trong năm tới. Vì vậy, trong mấy ngày này, con trai của mình sẽ không xuất hiện. Hoan Hỷ làm rất tốt. Vừa đến New York đã làm được mấy việc. Mình cũng có thể yên tâm giao vị trí này cho nó. Kiều tiên sinh, ngài cần uống gì không? Chỉ cần trà là được rồi, cảm ơn. Được rồi, xin ngài chờ một lát. Một lát sau, một tách trà được đặt trước mặt Kiều Viễn Phàm. Kiều tiên sinh, trợ lý của ngài, Công Si, hôm qua đã đến, ngài có cần gặp cô ấy không? Được. Kiều tiên sinh gật đầu. Quả thật, đã rất lâu rồi không gặp Công Si. Chưa đầy mấy phút, Công Si đã xuất hiện trước mặt Kiều Viễn Phàm, Kiều tiên sinh. Ngồi đi. Công Si ngồi xuống vị trí bên cạnh Kiều Viễn Phàm, Kiều tiên sinh, phòng ngủ của ngài tôi đã tự mình kiểm tra, tất cả đều không có vấn đề gì. Có thể có vấn đề gì chứ? Kiều Viễn Phàm cười nói, ở trang viên Duc Randon, từ năm 1920, rất nhiều hội nghị thường niên đều được tổ chức ở đây, hệ thống an toàn của toàn bộ trang viên đã đạt đến mức hoàn mỹ. Cho dù có một đội quân đến tấn công, cũng không cách nào công phá được nơi này, dù cho đến thời khắc nguy cấp nhất cũng có đường lui khẩn cấp. Đây là lần đầu tiên tôi đến trang viên Duc Randon. Công Si bình tĩnh nói, trách nhiệm của tôi là đảm bảo hành trình của ngài an toàn và thoải mái, không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ta rất tò mò. Kiều Viễn Phàm đột nhiên hỏi một câu, là một phép so sánh, nếu bây giờ ta bị ám sát, sẽ xảy ra chuyện gì? Điểm này không chỉ Kiều Viễn Phàm, mà ngay cả bất kỳ một chấp sự nào có lẽ cũng không biết. Những nhân viên an ninh như kia, thậm chí là người như Công Si, trong mắt họ đều là những nhân vật nhỏ bé, và nhân vật nhỏ bé sẽ phải chịu hình phạt gì, không ai quan tâm. Công Si im lặng một lúc, nếu chỉ là một vụ ám sát đơn giản, ngài không bị bất cứ tổn thương nào, thì hình phạt của tôi cũng chỉ là mất việc mà thôi, đồng thời, sẽ không có bất kỳ doanh nghiệp nào thuê tôi nữa. Hình phạt này đã rất nặng rồi. Kiều Viễn Phàm nhíu mày, vậy, nếu ta bị ám sát thành công, thậm chí bị giết chết thì sao? Vậy thì, hình phạt đó không phải là điều tôi có thể tưởng tượng. Trong mắt Công Si thế mà lại lóe lên một tia sợ hãi, tình huống như vậy trước giờ chưa từng xảy ra, nhưng chuyện tương tự thì đã từng có. Khoảng hơn 20 năm trước, một tài xế của một vị chấp sự, do sơ suất đã làm lật xe, vị chấp sự trên xe bị thương nhẹ. Sau đó, người tài xế đó mất việc, và 2 tháng sau, cả nhà chuyển đến một nơi vô cùng nghèo đói ở châu Phi. Tôi đã từng đến đó, nơi đó đầy rẫy bệnh tật và chiến loạn, cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Người tài xế đáng thương đó, cùng với vợ và 2 con gái, sẽ phải ở lại đó suốt đời, vĩnh viễn không thể trở lại Mỹ hay châu Âu. Cần gì phải vậy chứ? Kiều Viễn Phàm nhíu mày chặt hơn, bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm, bao gồm cả chúng ta, những vị chấp sự cao cao tại thượng. Nếu chỉ vì một sai lầm nhỏ mà phải chịu hình phạt như vậy, đó không phải là điều một tổ chức lớn như ISO nên làm. Không khoan dung, chỉ làm người khác xem thường. Công Si tiếp lời, đúng vậy, Steven tiên sinh cũng từng đề cập đến vấn đề này, nhưng đã bị một số chấp sự dùng điều lệ của ISO để bác bỏ. Năm đó ngài không tham gia hội nghị, còn tôi với tư cách là người ghi chép đã tham dự toàn bộ. Tôi nhớ rất rõ, lúc đó Steven tiên sinh đã nói như thế này. Tại sao chúng ta không thể nhân từ hơn một chút? ISO không phải là tổ chức bang phái, không cần thiết phải vì một sai lầm vô ý của ai đó mà làm như một tổ chức bang phái. Ta tin rằng, khi tổ chức này được thành lập, người sáng lập của chúng ta nhất định không tán thành cách làm này, những điều lệ mang tính trừng phạt tương tự, nhất định là do những người sau này thêm vào. Hãy nghĩ về người tài xế kia đi, hắn chỉ là một kẻ đáng thương, hắn phải hết sức tập trung để đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một con người, là người thì sẽ phạm sai lầm. Hắn nhận hình phạt, tại sao ngay cả người nhà của hắn cũng phải nhận hình phạt? Điều này có công bằng không? Chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta đều là thành viên bang phái ư, nhưng những lời đó không có tác dụng, một chút tác dụng cũng không có. Bởi vì những cái gọi là điều lệ chính là vũ khí lớn nhất trong tay của một số chấp sự. Các ông trùm của IFO, Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, đã tề tựu đông đủ. Nếu nói không khí bên ngoài trang viên là căng thẳng, thì không khí bên trong lại tương đối thoải mái. Trong một năm qua, tổ chức lại thu được lợi nhuận khổng lồ, những khoản tiền đó, đối với họ đã trở thành những con số. Họ không quan tâm mình kiếm được bao nhiêu tiền, họ chỉ quan tâm đến niềm kiêu hãnh của người chiến thắng. Họ đang thì thầm trao đổi, thỉnh thoảng lại bật ra những tràng cười vang dội. Cảm giác này, rất tuyệt. Khi Kasha Fred bước vào, các vị chấp sự đều lần lượt chào hỏi ông ta. Kasha mỉm cười đáp lại từng người. Trong số các chấp sự của IFO, ông là một người được tôn kính. Ông giữ mình trong sạch, chưa từng có bất kỳ bê bối nào liên quan đến mình. Ông luôn mang lại cho người khác một tinh thần tích cực, hướng về phía trước. Chỉ nghe nói, gần đây Kasha mắc phải một căn bệnh lạ, chỉ còn sống được 2-3 năm nữa. Điểm này thật khiến người ta tiếc nuối. Dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Chỉ là, trên khuôn mặt của Kasha, bạn không thể nhìn thấy một chút nản lòng nào. Ông tích cực, lạc quan chiến đấu với bệnh tật, đồng thời vẫn đang xử lý đế chế thương mại khổng lồ của mình. Kiều. Vừa nhìn thấy Kiều Viễn Phàm, Kasha liền chào một tiếng, năm nay rất vui khi được gặp ngươi ở đây. Con trai của ngươi đâu? Nghe nói trong hội nghị lần này có chủ đề liên quan đến con trai ngươi. Đúng vậy, Fred. Kiều Viễn Phàm gật đầu đáp, hy vọng đến lúc đó sẽ nhận được sự ủng hộ của ngài. Điều đó chưa chắc. Kasha chưa bao giờ nói dối, dù đối mặt với ai ông cũng sẽ nói thật. Dù sao, thân phận của con trai ngươi quá đặc thù, ta không thể không suy nghĩ kỹ lưỡng xem lựa chọn của ngươi có chính xác không. Khi thực sự đến lúc biểu quyết, có lẽ ta sẽ bỏ phiếu chống, hy vọng ngươi có thể hiểu quyết định của ta. Hoàn toàn có thể, Fred. Kiều Viễn Phàm mỉm cười. Sau khi trò chuyện với mọi người một lúc, Kasha nhìn đồng hồ, thật xin lỗi, đến giờ ta phải uống thuốc rồi. Phản ứng trên cơ thể ta, thật sự còn chuẩn hơn cả đồng hồ Thụy Sĩ. Mọi người đều cười phá lên. Kasha cười rồi rời khỏi đây, trở về căn phòng xa hoa của mình. Vừa bước vào, ông ta liền thấy một người đang cầm ly rượu ngồi ở đó. Đây là phòng của mình mà. Sao lại có người xông vào được? Những người bảo vệ ở cửa tại sao lại không quản lý chút nào? Nhưng khi nhìn rõ người này là ai, trên mặt Kasha lại lộ ra vẻ tôn kính. Kính chào Steven tiên sinh, rất vui được gặp ngài ở đây, xin chờ một chút, để ta uống thuốc đã. Được rồi, Fred tiên sinh. Steven tiên sinh vẫn ngồi yên ở đó. Kasha uống thuốc xong, cũng tự rót cho mình một ly rượu, ngồi đối diện Steven tiên sinh. Ha ha, Fred tiên sinh, tình trạng sức khỏe của ngài không tốt lắm, vẫn nên uống ít một chút. Steven tiên sinh hảo tâm nhắc nhở. Kasha nhún vai, tại sao chứ? Mạng sống của ta chỉ còn lại một khoảng thời gian ngắn ngủi, tại sao không tận hưởng nốt phần đời còn lại? Tâm thái này quả thật rất tốt. Steven tiên sinh lắc nhẹ ly rượu trong tay, được rồi, ta nghĩ ta cũng không nên làm mất quá nhiều thời gian của ngài, cứ vào thẳng vấn đề đi. Sau khi hội nghị 3 ngày của chúng ta kết thúc, sẽ có một cuộc họp đặc biệt, chủ đề thì tất cả chúng ta đều biết, chính là Kiều chuẩn bị truyền lại vị trí của mình cho con trai. Về việc này, ta ủng hộ Kiều. Ta nghĩ ngài nhất định là muốn hỏi thái độ của ta phải không? Kasha nhanh chóng trả lời, vậy thì, ta có thể thẳng thắn nói cho ngài biết, ta phản đối. Con trai của Kiều là phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Liên Minh, bây giờ lại muốn để hắn trở thành chấp sự của IFO. Ngài cảm thấy điều này có thể sao? Thật quá không thể tưởng tượng nổi, và đứng trên lập trường của tổ chức, ta kiên quyết phản đối. Thái độ của ông ta đã nằm trong dự liệu của Steven tiên sinh, vậy, ta phải làm thế nào mới có thể khiến ngài thay đổi ý định? Không thể nào. Kasha không cần suy nghĩ liền nói, bất kể chuyện gì cũng không thể thay đổi quyết định của ta. Nếu vì tư lợi cá nhân mà phá hoại tương lai của cả tổ chức, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ngài là một người chính trực, Fred tiên sinh. Steven tiên sinh nghiêm túc nói, mặc dù ngài từ chối ta, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự tôn kính của ta đối với ngài. Cảm ơn. Vậy, nếu là con trai của ngài thì sao? Con trai của ta. Kasha ngẩn người một lúc rồi nói, lời nguyền của Fred, lời nguyền này đối với gia tộc Fred đơn giản là một cơn ác mộng, từ đầu đến cuối luôn đeo bám gia tộc ta. Đứa con đáng thương của ta, chỉ là một lần lướt sóng bình thường thôi, nó đã không bao giờ trở về nữa, còn có thể để ta nói gì hơn nữa đây. Xin nén bi thương, Fred tiên sinh, ta không cố ý nhắc đến chuyện này. Không sao, Steven tiên sinh, không có chuyện gì là không thể nói. Chuyện đã xảy ra rồi, cần gì phải né tránh. Sự thẳng thắn và khoan dung của ngài, khiến ta cảm thấy kính nể. Steven tiên sinh khẽ thở dài, vậy, đối với tương lai của gia tộc Fred, ngài đã cân nhắc thế nào? Ai sẽ kế thừa vị trí của ngài? Đối với những vấn đề này, Kasha không hề có ý định che giấu, ta cũng đã suy nghĩ rất lâu, trong dòng họ trực hệ của ta đã không còn ai, cho nên ta đang cân nhắc chọn một người trong dòng họ bên ngoài để kế thừa vị trí của ta. Ta có thể chết, bất kỳ ai trong gia tộc Fred đều có thể chết, nhưng sự nghiệp của chúng ta lại không thể kết thúc, đây là yêu cầu duy nhất của ta. Steven tiên sinh tỏ ra vô cùng thấu hiểu quyết định này. Đây là một biện pháp không tồi, tìm một người trong dòng họ bên ngoài để kế thừa vị trí, sau đó đổi tên thành Fred. Chỉ có điều khiến ta băn khoăn là, như vậy, huyết thống của gia tộc Fred trong tổ chức dường như không còn thuần khiết, mà tổ chức của chúng ta lại luôn rất coi trọng điều này. Có lẽ cũng sẽ có người đưa ra ý kiến phản đối, vậy ngài chuẩn bị xử lý thế nào? Đây là một tình huống đặc biệt. Kasha đã cân nhắc đến những điều này, huyết mạch của gia tộc không thể đứt đoạn, mặc dù huyết thống quả thực không còn thuần khiết, nhưng ta sẽ viện dẫn luật kế thừa trong hoàn cảnh đặc biệt của ESO để bảo vệ quyền lợi của mình, từ đó để người thừa kế mà ta chọn có thể thuận lợi kế thừa vị trí của ta. Dĩ nhiên, việc đó vẫn cần sự ủng hộ của ngài, Steven tiên sinh kính mến. Ta sẽ ủng hộ ngài. Steven tiên sinh uống một ngụm rượu trong ly rồi nói, ủng hộ vô điều kiện. Ta rất tò mò, rốt cuộc ai mới là người thừa kế mà ngài đã chọn? À, có lẽ là vị Baroli tiên sinh kia sao? Cái gì? Baroli. Thân thể Kasha rung lên, rồi gắt gao nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Kasha sau khi nghe thấy cái tên Baroli liền gắt gao nhìn chằm chằm vào Steven tiên sinh trước mặt. Tại sao nghe thấy cái tên này lại phải kinh ngạc như vậy? Steven tiên sinh như không có chuyện gì nói, là có quan hệ đặc biệt gì với ngài sao? Có lẽ Kasha Fred tiên sinh xưa nay không có tai tiếng cũng có lúc hồ đồ. Chuyện này không có gì kỳ lạ, ngài cũng chỉ là một con người, là người thì đều sẽ mắc sai lầm. Ngài đã biết cả rồi, phải không, Steven tiên sinh? Kasha khẽ thở dài, nếu đã như vậy, ta cũng không có gì để che giấu. Đúng vậy, năm đó ta đến Hong Kong, đó là một thành phố xinh đẹp, và ở đó ta đã gặp được nàng, một người phụ nữ tuyệt đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng đã làm ta tim đập loạn nhịp. Nàng tên là Văn Lệ, ta phải thừa nhận, khi nhìn thấy nàng ta đã hoàn toàn bị mê hoặc. Trời à, trên đời lại có người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao? Ta và nàng rất nhanh đã ở bên nhau, khoảng thời gian đó cũng là lúc ta vui vẻ nhất, khó quên nhất. Cho đến tận bây giờ ta vẫn có thể nhớ rõ từng ngày, từng phút giây hạnh phúc của chúng ta. Về sau, chúng ta có một đứa con, ta đặt tên nó là Baroli, nhưng nó không thể mang họ Fred. Điểm này ta thật vô cùng ích kỷ, bởi vì ta là hiện thân của đạo đức hoàng mỹ, và quan trọng hơn, đó là tổ huấn của gia tộc Fred. Chúng ta không thể để xảy ra chuyện như vậy, chúng ta phải ngăn chặn sai lầm mà tổ tiên của chúng ta, Olaf Fred, đã từng phạm phải. Ta đã nói rõ những điều này với Văn Lệ, nàng cũng vô cùng thấu hiểu ta. Ngài phải thừa nhận, nàng không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, mà còn là một người phụ nữ biết thấu tình đạt lý, một người phụ nữ có thể thông cảm cho ta. Cho nên bao nhiêu năm qua, nàng chưa bao giờ đòi hỏi ta bất kỳ danh phận nào, nàng một mình nuôi lớn đứa con, ta nợ nàng thật sự rất nhiều. Ta vô cùng khâm phục ngài. Trong lời nói của Steven tiên sinh không có một chút đùa cợt nào, ta đã nói, con người rồi sẽ phạm sai lầm không sao cả, mấu chốt là đối mặt với sai lầm như thế nào. Ngài đã phạm sai lầm, nhưng ngài dám thẳng thắn thừa nhận trước mặt ta. Chỉ là, vợ của ngài có biết chuyện này không? Bà ấy có hiểu cho ngài không? Có ủng hộ quyết định của ngài không? Đừng dùng chuyện này để uy hiếp ta, Steven tiên sinh kính mến. Kasha không chút sợ hãi, ta rất đau khổ, rất dằn vặt, ta có lỗi với Văn Lệ, ta cũng có lỗi với vợ ta. Nhất là khi đứa con của ta và vợ xảy ra chuyện, ta cảm thấy chuyện này không thể giấu nàng được nữa. Ta đã kể cho nàng nghe từ đầu đến cuối, và sau khi suy nghĩ rất lâu, nàng đã chọn tha thứ cho ta. Nàng là một người phụ nữ biết nhìn đại cục, ta quả thực có lỗi với nàng, nhưng lợi ích tương lai của gia tộc Fred mới là quan trọng nhất. Chúng ta cần một người thừa kế, không thể để huyết mạch của gia tộc Fred cứ thế mà gián đoạn. Và lời nguyền của Fred gần như đã đè bẹp chúng ta, lúc này một đứa con khác của ta xuất hiện, không nghi ngờ gì là kết cục tốt nhất. Ngài muốn đối phó ta thế nào đây? Steven tiên sinh tôn kính. Công bố sự thật với công chúng sao? Ta không sợ. Chuyện con riêng như thế này trong tổ chức của chúng ta xảy ra quá nhiều rồi, không có gì ly kỳ cả. Nhiều nhất là đạo đức của ta, hình tượng hoàng mỹ mà ta đã vất vả xây dựng bị tổn hại mà thôi, nhưng điều đó thì có sao chứ? Đừng quên ta đã là một người sắp chết. Steven tiên sinh thở dài một tiếng. Đúng vậy, có thể làm gì một người sắp chết chứ? Họ căn bản sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì. Ngay cả cái chết cũng không uy hiếp được họ, còn có gì có thể uy hiếp được họ nữa? Không có gì cả. Ngoại trừ một việc. Steven tiên sinh đặt ly rượu trong tay xuống, ngài đã cân nhắc đến những điều này, đã nghĩ ra biện pháp giải quyết hoàn hảo. Ta chỉ có một vấn đề, Baroli đâu? Người con trai thân yêu của ngài, Baroli, bây giờ đang ở đâu? Ý gì đây? Kasha không hiểu rõ lắm. ông ta đã phái người đi tìm Baroli, mặc dù đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, nhưng Kasa không hề lo lắng. Người mà họ muốn tìm, không có ai là không tìm được. Ông ta dĩ nhiên biết con trai mình là người như thế nào. 100 triệu đô la Mỹ mà mình để lại đã bị Baroli tiêu xài gần hết. Nó không phải là một thương nhân đủ tiêu chuẩn. Nó có lẽ lại trốn đến nơi nào đó như trước kia thôi. Cho nên ông ta phải nhanh chóng tìm thấy Baroli. Con trai của mình cần phải học hỏi quá nhiều thứ. 2-3 năm thời gian chưa chắc đã dạy dỗ được nó. Người của ngài có lẽ đến bây giờ vẫn chưa tìm được Baroli. Steven tiên sinh ung dung nói, ngược lại, ta có thể giúp ngài tìm được tung tích của Baroli. Ta nghĩ ngài có thể xem qua thứ này trước. Một bản sao của một bản hiệp nghị được đặt trước mặt Kasa. Kasa vô cùng nghi ngờ nhận lấy. Nhìn một lúc, sắc mặt ông ta đại biến. Công ty của con trai lại bị Steven tiên sinh thu mua rồi. Mà điều chết người hơn nữa là, Baroli vậy mà đã trở thành nhân viên của Steven tiên sinh. Hợp đồng ký một lần lại là 5 năm. Thủ đoạn của ngài thật hạ lưu, Steven tiên sinh. Hồi lâu sau, Kasa mới khó khăn nói ra một câu như vậy. Ta thừa nhận, cách làm của ta quả thực có chút hạ lưu. Steven tiên sinh cười nói, nhưng trong tổ chức của chúng ta, lại có ai chưa từng làm những chuyện hạ lưu như vậy chứ? Thỉnh thoảng làm một hai việc như thế, cảm giác cũng rất tốt. Ta nghĩ bây giờ ngài phải đưa ra lựa chọn rồi, Fred tiên sinh, muốn con trai của ngài, hay là chính nghĩa của ngài? Kasa không nói một lời. Ông ta không biết phải lựa chọn thế nào. Ông ta không thể để con trai của Kiều Viễn Phàm vào tầng lớp cao nhất của ISO. Ông ta biết điều đó không phải là chuyện tốt đối với tổ chức. Nhưng con trai của mình thì sao? Con trai của mình phải làm thế nào? Ta không biết ngài còn đang cân nhắc điều gì. Steven tiên sinh cười nói, thời gian mà ông trời để lại cho ngài đã không còn nhiều, ngài bây giờ vẫn còn muốn lo lắng cho tương lai của tổ chức này sao? Gia tộc Fred thì sao? 5 năm, ngài không thể gọi con trai mình trở về, ngài cũng không có lựa chọn nào khác. Khi ngài chết rồi thì sao? Phu nhân của ngài sẽ tiếp nhận vị trí của ngài ư? Ta sẽ khởi động dự luật đặc biệt của ISO để thảo luận về tính hợp pháp của việc phu nhân ngài kế thừa vị trí. Ngài biết đấy, đề án này rất có khả năng sẽ được thông qua. Gia tộc Fred có lịch sử lâu đời, rất có khả năng sẽ bị đá ra khỏi tổ chức của chúng ta. Các người không có lựa chọn nào khác, bởi vì ta sẽ đứng sau màn thao túng tất cả. Ta không biết tại sao ngài lại phải dốc hết sức lực giúp đỡ con trai của Kiều như vậy. Kasa nói những lời này thực chất đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng đã đến nước này, ta nghĩ ta đã không còn lựa chọn nào khác. Trên mặt Steven tiên sinh lộ ra nụ cười chỉ người chiến thắng mới có. Cuối cùng Lôi Hoan Hỷ cũng đã đến trang viên Yutrandon, một nơi đối với hắn mà nói tràn đầy sự bí ẩn. Lực lượng an ninh đông đảo đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Lần đầu tiên, Lôi Hoan Hỷ có cảm giác mình là một nhân vật lớn thực sự. Cảm giác này, nói thật, là bao nhiêu tiền cũng không mua được. Rất thoải mái. Thật sự rất thoải mái. Tiên sinh, tôi là Soát, người phụ trách tiếp đãi ở đây. Soát đi đến đối diện. Chào ngài, Soát tiên sinh. Tiên sinh, mời đi theo tôi, phòng của ngài đã được chuẩn bị xong. Soát không chút biểu cảm dẫn Lôi Hoan Hỷ đến phòng của hắn. Mẹ kiếp, có xa hoa quá không vậy? Lôi Hoan Hỷ đã ở không ít khách sạn, trong đó có rất nhiều khách sạn xa xỉ cao cấp. Nhưng so với nơi này, chúng chỉ như một trò đùa. Thừa phán quý quan cuối cùng của Kim Cương Liên Minh. Soát không kiêu ngạo không tự ti nói, ngài quan lâm trang viên Yutrandon là vinh hạnh của chúng tôi. Sẽ thấy mối quan hệ đặc thù giữa Kim Cương Liên Minh và ISO, trong 3 ngày này, chúng tôi hy vọng ngài không rời khỏi trang viên Yutrandon. Nếu ngài có bất kỳ nhu cầu nào, đều có thể nói với tôi. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi, ta có thể đi lại tự do trong trang viên không? Dĩ nhiên, ngài hoàn toàn tự do. Việc xin ngài không rời khỏi trang viên Yutrandon cũng là vì những cân nhắc đặc biệt. Một khi ngài gặp bất kỳ nguy hiểm nào, hậu quả không phải là điều chúng tôi có thể gánh vác. Lôi Hoan Hỷ hiểu ra, chính là lo lắng mình sẽ bị tổn thương dưới bất kỳ hình thức nào. Trợ thủ của ta là Watson hiện đang ở ngoài trang viên. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta sắp xếp cho hắn ở phòng bên cạnh ta. Được rồi, thưa tiên sinh, hoàn toàn có thể. Soát nhanh chóng ra ngoài sắp xếp. Chỉ một lát sau, Watson đã xuất hiện trước mặt Lôi Hoan Hỷ, chỉ là sắc mặt hắn có chút khó coi. Tiên sinh, tôi đã nhìn thấy hắn. Ai? Elton. Elton. Đúng vậy, chính là ca ca của tôi, Elton Landry. Lôi Hoan Hỷ ngay lập tức nghĩ đến. Không sai, chính là kẻ có hiềm nghi rất lớn đã giết chết mẫu thân của Watson. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, lại gọi Soát vào. Soát tiên sinh, ở đây có một người tên là Elton không? Có. hắn là một trong những nhà cung cấp rượu cho hội nghị lần này. Bây giờ ta cần gặp hắn, người có thể giúp ta sắp xếp không? Như ý ngài, Lôi tiên sinh, tôi sẽ gọi hắn vào ngay. Nhà cung cấp rượu. Elton. Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò, quát thân, gia tộc Landry là phục vụ cho ta, tức là người của Kim Cương Liên Minh, hắn có thể phục vụ cho EFO sao? Về lý thuyết là không thể. Quát Tân nhanh chóng trả lời, nhưng mỗi gia tộc phục vụ cho Kim Cương Liên Minh như vậy chỉ có một người thừa kế. Khi người thừa kế này được xác định, những người khác có thể lựa chọn rời đi, làm những việc họ thích. Dù sao gia tộc một khi đã được kế thừa, những người khác cũng không còn quan trọng, cũng không cần thiết phải ảnh hưởng đến tương lai của họ nữa. Quy tắc này được đặt ra không tồi, sao phải treo cổ một người trên một cái cây chứ? Đang nghĩ ngợi, Soát đã dẫn một người vào. Elton. Khi nhìn thấy Quá Tân, sắc mặt Elton đại biến. Tại sao lại gặp hắn ở đây? Ta là Lôi Hoan Hỷ, phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Liên Minh. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, Quá Tân là trợ thủ của ta, ta nghĩ điểm này ngươi cũng biết. Vậy thì, bây giờ nói cho ta biết, mẫu thân của ngươi đã chết như thế nào? Thân thể Quá Tân rung lên một chút. Sao lại có người hỏi thẳng thừng như vậy? Elton vẫn cố gắng trả lời, mẫu thân của tôi đã chết vì trượt chân khi trượt tuyết, điểm này rất nhiều người có thể chứng minh. Nghe này, ta thích nghe sự thật, không thích nghe lời nói dối. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói, gia tộc Landry là phục vụ cho ta, đúng không? Đúng vậy, thưa tiên sinh. Vậy thì, ngươi bây giờ phản bội Kim Cương Liên Minh, cũng đồng nghĩa với việc phản bội ta, đúng chứ? Cái gì? Elton ngớ người. Đây là cái gì vậy? Elton vội vàng nói, tiên sinh, Quát Tân đã kế thừa vị trí của gia tộc Landry, tôi không cần thiết phải phục vụ cho Kim Cương Liên Minh nữa, đây là quy tắc bất thành văn. Quy tắc bất thành văn? Lôi Hoan Hỷ cười lạnh, quy tắc chính là quy tắc, làm gì có chuyện quy tắc bất thành văn? Theo điều lệ do Kim Cương Liên Minh đặt ra, người chính là một kẻ phản bội đáng xấu hổ. Đối với kẻ phản bội, ta chưa bao giờ nương tay. Phải rồi, Soát, ta muốn mang đi một tên phản bội, chắc sẽ không gặp trở ngại gì chứ. Theo ý ngài, thưa tiên sinh. Soát thờ ơ nói, Elton tiên sinh chỉ là nhà cung cấp rượu của chúng tôi, không có quan hệ gì với tổ chức chúng tôi. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán Elton. Hắn biết rất rõ, một khi bị mang đi với tội danh phản bội, hắn sẽ phải đối mặt với chuyện đáng sợ gì. Cho nên, hắn cắn răng nói, tiên sinh, quát thân, các người không phải muốn biết mẫu thân của ta đã chết như thế nào sao? Được, ta có thể nói cho các người biết. Quát thân, ngươi nghĩ mẫu thân là do một mình ta giết sao? Ngươi sai rồi, mẫu thân là do ta, Dô Kiết và Ba Beo cùng nhau giết. Ngươi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ta sẽ nói hết cho ngươi. Đây là kế hoạch của Elton. Khi James và vợ ông, Yannix, quyết định quyên tặng toàn bộ tài sản cho tổ chức từ thiện, sau khi bị các con quấy rối và tạm thời dừng lại, Elton đã biết đây chỉ là chuyện sớm muộn. Mà phụ thân của họ lại hoàn toàn nghe lời mẫu thân. Biện pháp duy nhất là giết chết mẫu thân của họ. Khi hắn đưa ra kế hoạch này, Ba Beo và Dô Kiết đã bị dọa cho khiếp vía. Đó là mẹ của họ mà. Nhưng Elton đã cẩn thận phân tích lợi hại với họ. Cuối cùng, họ quyết định cùng nhau ra tay. Elton rất rõ sở thích của mẫu thân, trượt tuyết. Họ lần lượt đến khu trượt tuyết tư nhân đó, thăm Yannix, hy vọng có thể cố gắng lần cuối. Nhưng Yannix vẫn kiên quyết từ chối họ, đồng thời nói rất rõ ràng, sau khi kỳ nghỉ này kết thúc, bà sẽ cùng chồng khởi động lại kế hoạch quyên tặng. Ba anh em tuyệt vọng. Họ rời khỏi khu trượt tuyết, sau đó lại lặng lẽ quay trở lại. Họ đều biết rất rõ, kỹ thuật trượt tuyết của Yannix rất cao, căn bản không cần huấn luyện viên. Bà thích trượt tuyết một mình, thưởng thức cảm giác tự do tự tại đó. Khi bà mặc xong đồ trượt tuyết, ba người con trai của bà xuất hiện. Trong nháy mắt, Yannix biết họ muốn làm gì. Các con muốn giết ta, giết mẹ của các con ư, đây là câu nói cuối cùng của Yannix trên cõi đời này. Sau đó, ba người con ruột của bà đã ra tay, họ cùng nhau đẩy mẹ mình xuống dốc. Họ tận mắt nhìn thấy Yannix lăn dọc theo sườn núi. Và để đảm bảo Yannix đã chết, họ còn đi theo xuống giữa sườn núi. Khi họ nhìn thấy Yannix trợn trừng đôi mắt kinh hoàng và tuyệt vọng mà chết, họ mới yên tâm. Đây chính là quá trình ba anh em sát hại mẹ của họ. Bây giờ, tất cả chân tướng đã hoàn toàn phơi bày. Ba anh em Elton đã tàn nhẫn sát hại chính mẹ ruột của mình. Đó căn bản không phải là chuyện mà một con người bình thường có thể làm được. Còn có gì tàn nhẫn hơn thế nữa chứ? Người không phải là người. Quát Tân nhìn chằm chằm vào người ca ca này của mình. Ngươi thật sự không phải là người. Lôi Hoan Hỷ cũng lạnh lùng nói. Elton thật sự có chút sợ hãi. Bởi vì, hắn biết người mình đang đối mặt là ai. phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Liên Minh. Một người nắm giữ quyền lực vô thượng. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang nhìn xem Lôi Hoan Hỷ sẽ làm gì. Người như ngươi, nếu không bị trừng phạt, thì trên đời này cũng không còn chính nghĩa và công lý nữa. Giọng nói của Lôi Hoan Hỷ không hề có chút cảm xúc nào. Soát tiên sinh, đây là địa bàn của EFO, cho nên ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Rất sẵn lòng vì ngài cống hiến, Lôi tiên sinh. Soát lập tức trả lời. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Elton, ta hy vọng người này sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Được thôi. Ta nói là vĩnh viễn, trên đời này sẽ không còn người này nữa. Dĩ nhiên. Soát vẫn thản nhiên nói, thời Trung Cổ có rất nhiều hình phạt giả mang, đều đã bị bãi bỏ, nhưng ở một số nơi vẫn còn tồn tại. Ta thừa nhận, điều này khiến người ta vô cùng chán ghét, nhưng bất kỳ sự tồn tại nào cũng có tính tất yếu của nó. Và trong trang viên Yucrando này, thủy lao vẫn còn tồn tại. Chúng ta đã rất lâu không dùng thủy lao rồi. Khi một người bị nhốt trong thủy lao, hắn sẽ bị ngâm mình trong đó cả ngày, rắn nước, chuột cống không ngừng bơi lội bên cạnh, da của hắn cuối cùng sẽ vì ngâm mình lâu trong nước bẩn mà thối rữa. Nếu nói sự tra tấn về thể xác còn chưa phải là ghê gớm nhất, thì sự tổn hại về tinh thần chắc chắn sẽ là vô cùng lớn. Toàn thân Elton bắt đầu run rẩy. Không, không, các người không thể làm vậy. Chúng ta có thể, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta nắm giữ quyền lực lớn đến mức nào sao? Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, trước đây, ta luôn cho rằng một người nếu phạm pháp, thì nhất định phải để pháp luật trừng trị. Nhưng sau này ta phát hiện, pháp luật đôi khi thật sự không thể trừng phạt được một kẻ xấu. Nếu bây giờ chúng ta đưa ngươi ra tòa, ngươi sẽ phải đối mặt với điều gì? Ngươi và các anh em của ngươi sẽ bị phán 10 năm, 20 năm, hay là tù chung thân? Các ngươi ở trong tù vẫn có thể hưởng thụ cái gọi là quyền lợi của mình, sau đó tìm cách bảo lãnh tại ngoại, các ngươi luôn có thể làm được. Pháp luật rốt cuộc là đang trừng phạt các ngươi, hay là đang bảo vệ các ngươi? Chuyện như vậy sẽ không xảy ra ở đây nữa. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Soát, Soát tiên sinh, xin hãy đưa hắn ra ngoài, đưa đến nơi hắn nên đến. Được rồi, thưa tiên sinh. Soát mở cửa, rất nhanh, hai vệ sĩ tiến vào. Giữa tiếng la hét khàn cả giọng của Elton, hắn bị lôi ra ngoài. Kết cục của hắn không ai biết. Nhưng nghe nói, 10 năm sau, khi trang viên Yucrandon được tu sửa lại, có người đã vớt ra một bộ hài cốt từ thủy lao và chôn cất ở một ngọn núi hoang nào đó. Không ai biết người này là ai. Chỉ có Soát, người vẫn đang quản lý trang viên, nói với người kế nhiệm của mình, chủ nhân của bộ hài cốt này đã từng tàn nhẫn sát hại mẹ của mình và một kẻ thù của chúng ta ngày trước, đã dành cho hắn hình phạt nghiêm khắc nhất. Kẻ thù của chúng ta ngày trước. Người kế nhiệm của ông có chút tò mò. Đúng vậy, người kế nhiệm. Soát cười nói, một người mà tôi vẫn luôn rất khâm phục. Người mà Soát vẫn luôn rất khâm phục, lúc này đang đứng trước mặt ông. Ông nhìn chăm chú vào Lôi Hoan Hỷ, tiên sinh, về lý thuyết, chúng ta nên là kẻ thù, nhưng bây giờ tôi phải bày tỏ sự kính trọng của mình đối với ngài. Bất kể là ai, khi nghe được bi kịch như vậy, đều sẽ không thể chịu đựng được, và chỉ có ngài mới giữ gìn được chính nghĩa. Đúng vậy, ta đã giữ gìn chính nghĩa. Lôi Hoan Hỷ lại có chút thất thần nói, nhưng mà, nếu là trước đây, ta nhất định sẽ không làm như vậy. Lôi Hoan Hỷ không nói sai. Hắn phát hiện mình đã thật sự thay đổi. Đối mặt với Elton, hắn không có chút tình cảm, không có chút nương tay nào. Thậm chí, hắn cảm thấy mình làm vậy là chuyện đương nhiên. Trong lòng không có một gợn sóng. Đây vốn dĩ không phải là tính cách của mình. Hắn nhớ Hartman đã từng nói với mình, ngươi là một người lương thiện, một người nhân từ, nhưng ngươi nghĩ ngươi sẽ mãi như vậy sao? Khi quyền lực và địa vị của ngươi thay đổi, tâm tính của ngươi cũng sẽ thay đổi. Tin ta đi, bạn nhỏ của ta, khi quyền lực của ngươi ngày càng lớn, ngươi sẽ phát hiện ngươi có thể quyết định sinh tử của rất nhiều người. Khi thực sự đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành một người khác. Một người mà chính ngươi cũng không thể tin được, ngươi sẽ nghĩ, tại sao ta lại trở thành như thế này? Ta đã biến thành thế này từ lúc nào? Ta còn có thể trở về quá khứ không? Và ta có thể trả lời ngươi là, ngươi không thể nào trở về quá khứ được nữa, bởi vì ngươi đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, cho dù ngươi muốn xuống lại, ngươi cũng lực bất tòng tâm. Nói thật, trước đây Lôi Hoan Hỷ không tin những điều này. Hắn tin chắc rằng mình là chính mình sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng bây giờ hắn biết mình đã sai. Theo sự gia tăng của quyền lực, hắn thật sự đang thay đổi. Hắn đã không thể kiểm soát được chính mình. Lôi tiên sinh, mặc dù lập trường của tôi và ngài vẫn khác nhau, Soát tiếp tục nói, nhưng ở trang viên Yucrandon, bất kể ngài đưa ra yêu cầu gì, tôi đều sẽ tìm cách thỏa mãn ngài. Đây không phải vì trách nhiệm của tôi, mà là vì tôi muốn bày tỏ đầy đủ sự kính trọng của mình. Những gì tôi có thể làm được, có lẽ cũng chỉ có bấy nhiêu. Cảm ơn ngươi, Soát tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ khẽ mỉm cười, ta cũng không biết sẽ ở đây bao lâu nữa, nhưng dù sao đi nữa, trong lòng ta, ngươi đã là một người bạn. bạn bè. Phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương, Liên Minh lại nhận ông ta làm bạn. Lông mày của Soát khẽ nhướng lên, nhưng ngay lập tức lại trở nên bình tĩnh. Có những tình cảm, cần phải để trong lòng. Còn ngươi? Ánh mắt của Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên người Quát Tân, ta giúp ngươi một việc lớn như vậy, ngươi thế mà một câu cảm ơn cũng không có sao. Tôi không cần phải nói cảm ơn. Quát Tân không chút biểu cảm nói, mạng của tôi đều là của ngài, tại sao tôi phải nói cảm ơn chứ? Ngài có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, Quát Tân, đến lúc ngươi phải cống hiến mạng sống rồi. Đến lúc đó, hắn sẽ không có một giây do dự nào. Nhưng, tại sao cứ phải như vậy chứ? Tại sao cứ phải có người chết? Chẳng lẽ một người vui vẻ sống không phải là tốt hơn sao? Hội nghị thường niên của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế đã chính thức khai mạc tại trang viên Yucatan. Các đại nhân vật của IFO đều đã tề tựu đông đủ. Những người này quy tụ trong tay khối tài sản đáng sợ của cả thế giới, bọn họ đủ sức lay chuyển tất cả. Mà mục đích của hội nghị lần này chính là làm thế nào để bản thân trở nên giàu có hơn nữa. Đây là một thế giới rất không công bằng, nhưng biết tìm đâu ra sự công bằng thật sự đây? Lôi Hoan Hỷ một mình ở nơi này quả thực có chút nhàm chán. Thật vậy, dù nơi này có xa hoa tráng lệ đến đâu, nhưng nếu đến một người trò chuyện cũng không có, thì quả thực buồn chán đến cùng cực. Quát Tân Ư gã thuộc hạ này tuy trung thành tuyệt đối, nhưng Lôi Hoan Hỷ có thể thề với trời, hắn tuyệt đối là một kẻ tẻ nhạt đến cực điểm. Trong cuộc đời hắn dường như chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là hầu hạ Lôi Hoan Hỷ cho tốt. Lôi Hoan Hỷ thề rằng nếu phải ở lại đây nửa năm một năm, hắn chắc chắn sẽ phát điên. Này, ngươi, Lôi Hoan Hỷ gọi một vệ sĩ lại. Tiên sinh, có việc gì không ạ? Người vệ sĩ cung kính hỏi. Ngươi tên gì? Gã vệ sĩ khẽ giật mình, nhưng vẫn đáp. Green, thưa tiên sinh, Green Thomas. Lôi Hoan Hỷ thật ra chỉ vì rảnh rỗi quá mức, nên mới tiện tay gọi một người vệ sĩ mà hắn vừa trông thấy. Cùng ta trò chuyện một lát đi, Green. Cái gì? Cùng hắn trò chuyện ư? Green gần như không tin vào tai mình. Hắn là một vệ sĩ vô cùng tận tụy, nhưng cũng chỉ là một vệ sĩ bình thường, phụ trách tuần tra trong viện chứ không đảm nhận khu vực cốt lõi. Cứ 10 ngày làm việc, hắn phải túc trực 24 giờ không được về nhà, sau đó lại được nghỉ liền 10 ngày. Hắn chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với các đại nhân vật nơi đây. Người trẻ tuổi này, hắn biết là một đại nhân vật, vì hắn đã tận mắt thấy Soát, người phụ trách công việc của bọn họ, đã đối đãi với vị này cung kính đến nhường nào. Vậy mà bây giờ, vị đại nhân vật trẻ tuổi này lại muốn cùng mình tán gẫu sao? Trong quy tắc làm việc của Green, có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chính là phải thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của các đại nhân vật, cho dù yêu cầu đó có vẻ khó hiểu đến đâu. Vì vậy, chỉ do dự trong thoáng chốc, Green lập tức nói, như ngài mong muốn, thưa tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, nói cho ta nghe về ngươi đi. Về ta sao? Green hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng, ta năm nay 26 tuổi, sinh ra trong một gia đình đơn thân, sống cùng cha. Mẹ ta đã bỏ cha con ta từ rất sớm, ta cũng không biết mặt mũi bà ấy ra sao. Chúng ta sống trong một căn hộ nhỏ, cha ta hiện vẫn đang làm thợ sửa ống nước. À, phải rồi, ta có một người bạn gái. Ta rất yêu nàng. Nàng là nhân viên phục vụ trong một tiệm ăn nhanh, chúng ta đã bàn bạc sẽ dành dụm một ít tiền, vài năm nữa là có thể kết hôn. À, ta muốn có một đứa con gái, một cô con gái xinh xắn đáng yêu. Ta tin chúng ta nhất định sẽ có, đến lúc đó, ta nghĩ cuộc sống của chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Lôi Hoan Hỷ lắng nghe rất chăm chú, hắn thấy được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Green khi gã đang huyễn tưởng về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Thực ra, những người như thế này không nghi ngờ gì là rất đáng ngưỡng mộ. Bọn họ không có dạ tâm, không có chí lớn hùng tráng, bọn họ chỉ muốn bình thản sống qua ngày, vậy là đủ rồi. Người có ước mơ gì không? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi. Green suy nghĩ một lát, vẻ mặt lộ ra chút ngượng ngùng, có chứ, ta muốn một căn nhà lớn, còn muốn một chiếc xe hơi, không phải cho ta, mà là cho bạn gái ta. Nàng đi làm rất xa. Tiên sinh, ta định tháng sau sẽ mua xe, nhưng bạn gái ta không đồng ý, nàng nói nên để dành tiền kết hôn. Nhưng ta vẫn muốn tạo cho nàng một bất ngờ. Ta tán thành, Lôi Hoan Hỷ lập tức nói, ta tin rằng, khi bạn gái ngươi nhìn thấy món quà này, nàng nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Vâng, thưa tiên sinh, ta cũng tin như vậy, Green quả quyết nói, tháng sau là sinh nhật nàng ấy. Ha ha, chúc ngươi may mắn, Green. Cảm ơn ngài, tiên sinh. Green cảm thấy hôm nay vận may của mình thật tốt. Vốn không phải ngày nghỉ, nhưng quản lý bỗng nhiên thông báo cho gã nghỉ phép. Thật tuyệt vời, bạn gái gã, Jux, hôm nay cũng nghỉ, hai người có thể ở bên nhau trọn vẹn một ngày. Đối với việc bạn trai đột nhiên trở về, Jux vui mừng không xiết. Cha của Green, ông Gera, cũng vậy. Cả nhà cuối cùng cũng được đoàn tụ. nhưng ba người còn chưa kịp trò chuyện được mấy câu thì đã có người gõ cửa. Green không vui ra mở cửa, vừa mở ra thì ngây người. Hai người đàn ông mặc Âu phục thắt cà vạt đang đứng ở cổng. Một người nghiêm túc hỏi, Green Thomas. Là ta, các vị là? Ta là luật sư Rubio. Vị luật sư kia tự nhiên bước vào, rồi từ trong cặp lấy ra một chồng văn kiện đặt lên bàn. Green Thomas tiên sinh, đây là một biệt thự ở Manhattan, New York. Mời ngài ký tên vào đây, đây, và cả đây nữa. Cái gì? Biệt thự. Green không tin nổi vào tai mình. Biệt thự nào? Một vị tiên sinh biết ngài và tiểu thư Just chuẩn bị kết hôn, ba người lại đang sống trong một căn hộ nhỏ thế này, nên đặc biệt tặng món quà này cho các vị. Cả nhà Green đều nghe mà ngây người. Một căn biệt thự ở Manhattan. Lạy Chúa, có điên không vậy? Ai lại tặng cho mình một căn biệt thự như thế? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Thomas tiên sinh, mời ký tên. Dưới sự thúc giục của luật sư Rubio, Green bán tín bán nghi ký tên vào văn kiện. Được rồi, buổi chiều trợ lý của ta sẽ đưa ngài đi xem nhà. Rubio cẩn thận cất lại văn kiện. Còn nữa, thân chủ của ta còn có một món quà muốn tặng cho tiểu thư Just. Ta ư, Just không thể nào ngờ rằng mình cũng có quà. Rubio từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa đặt lên bàn. Đây là một chiếc xe mới, thân chủ của ta nhờ ta tặng cho cô. Xe đang ở bên ngoài. Cả nhà Green hoàn toàn sững sờ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Vị người thần bí này là ai? Tặng nhà, tặng xe, chuyện này là sao? Green dường như chợt hiểu ra điều gì đó, hắn cẩn trọng hỏi, có phải là vị kia tặng cho ta không? Ngài không cần biết những điều này, Rubio nghiêm túc nói, thân chủ của ta còn nhờ ta chuyển lời, hãy trân trọng mỗi người bên cạnh, hãy yêu thương mỗi người bên cạnh, vận may cuối cùng sẽ mỉm cười với ngươi. Green bỗng có một xúc động muốn khóc, hắn thật sự biết là ai rồi, chính là vị đại nhân vật trẻ tuổi hôm qua đã cùng mình trò chuyện. Hắn nhận ra, vận mệnh của mình từ giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Hội nghị đặc biệt thường niên của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế đã bước sang ngày thứ ba. Ba ngày hội nghị diễn ra vô cùng thuận lợi, những con số lợi nhuận như thiên văn khiến các đại lão tham dự đều rất hài lòng. Hội nghị cũng đã xác định trọng điểm công tác của EFO trong năm tới, mọi thứ đều tiến hành theo đúng trình tự, không có một gợn sóng nào. Buổi trưa, mọi người dùng bữa đơn giản, trong một giờ nghỉ ngơi, có người chợp mắt một lát, có người tán gẫu. Đến chương trình nghị sự buổi chiều, chính là phần phát biểu về các vấn đề khác của EFO. Kính thưa Chủ tịch danh dự chung thân, kính thưa tối cao chấp chính quan. Kiều Viễn Phàm, người trước đó vẫn luôn trầm mặc ít lời, lại là người đầu tiên lên tiếng. EFO phát triển đến ngày nay, đã trở thành một tổ chức khổng lồ mà chỉ có Kim Cương Liên Minh mới đủ sức đối địch. Chúng ta có một lịch sử lâu đời, trong suốt lịch sử đó, chúng ta vẫn luôn chi phối hướng đi của tài chính quốc tế. Nhưng ta cho rằng, tổ chức của chúng ta đã đến lúc không thể không thay đổi. Ý của ngài là gì, Kiều tiên sinh? Sesviki lên tiếng hỏi. Tuổi tác, Kiều Viễn Phàm không chút do dự trả lời, Sesviki tiên sinh, ngài có thể nhìn những vị đang có mặt ở đây, tuổi của chúng ta cộng lại đã là bao nhiêu? Trong tay chúng ta nắm giữ quyền lực vô thượng, nhưng tinh lực, tư duy, phán đoán của con người chắc chắn sẽ suy giảm theo tuổi tác. Bất kỳ một quyết sách sai lầm nào cũng đều sẽ gây tổn hại đến lợi ích của tổ chức và toàn thế giới. Mỗi lần hội nghị, đều là mấy người chúng ta đóng cửa thương lượng, mãi cho đến ngày thứ ba mới cho phép trợ thủ và một bộ phận quản lý cấp cao tham gia. Tại sao? Giai cấp. Chúng ta là giai cấp cao nhất trong tổ chức này, không ai có thể thách thức quyền uy của chúng ta. Địa vị của chúng ta, nhất định phải do chúng ta chỉ định người kế thừa. Ngay cả các trợ thủ của chúng ta phát hiện cũng có rất nhiều người đã bước vào tuổi 60, 70. Người trẻ nhất ư à, ta vinh hạnh phát hiện đó là trợ thủ của ta, Công Si, người bao nhiêu tuổi? 33, Công Si nhanh chóng đáp lời. 33, đối với chúng ta mà nói là một độ tuổi trẻ trung đáng ngưỡng mộ, Kiều Viễn Phàm khẽ cười. Đúng vậy, còn rất trẻ, nhưng lại có đủ kinh nghiệm, và quan trọng nhất là họ trẻ trung, tràn đầy tinh thần và sức sống. Tư tưởng của họ tiến bộ hơn chúng ta, các suy nghĩ của họ linh hoạt hơn chúng ta. Nhưng chỉ vì vấn đề tư lịch, những người như Công Si sẽ mãi mãi không cách nào tiến vào hàng ngũ cao tầng của tổ chức. Họ không có bất kỳ quyền phát biểu nào, hôm nay họ ngồi đây, chỉ đơn giản vì họ là trợ thủ của chúng ta. Họ phải gian nan chờ đợi, cứ nhẫn nhịn mãi, nhẫn nhịn đến bạc đầu cũng chưa chắc thấy được hy vọng. Tại sao không thể mạnh dạn trọng dụng họ, mạnh dạn đề bạt họ vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao? Tại sao không thể để cho đội ngũ quản lý cấp cao của chúng ta trẻ hóa? Ta đã làm một thống kê, trong đội ngũ quản lý cấp cao của chúng ta, tuổi trung bình đã lên đến 68. Thưa các vị tiên sinh, lẽ nào các vị không cho rằng điều đó đáng sợ sao? Một đội ngũ quản lý gần 70 tuổi, quản lý một tổ chức khổng lồ như vậy, trong khi những người trẻ tuổi thực sự muốn cống hiến cho tổ chức, thực sự muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để vươn lên, lại vẫn vì vấn đề tư lịch mà không có được chút cơ hội nào. Cho nên, ta đề nghị, trong hội nghị lần này, hãy tuyển chọn ra một nhóm người trẻ tuổi, gia nhập vào đội ngũ quản lý cao tầng của chúng ta. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Đề nghị này quả thực quá lớn mật, trước nay chưa từng có ai đề cập đến. Phải biết, ESO có đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, bất kỳ sự đề bạt đột ngột nào, đặc biệt là đối với giai tầng quản lý cấp cao, đều không được phép. Kim Cương Liên Minh thực ra cũng hoàn toàn tương tự. Kiều Viễn Phàm lại muốn phá vỡ truyền thống sao? Kiều tiên sinh, ta cho rằng đề nghị của ngài quá hoang đường, Seth Wiki lạnh lùng nói, truyền thống, cái gì là truyền thống? Truyền thống là thứ nhất định phải được duy trì, nếu không tại sao lại có truyền thống? Tuổi tác ư, lẽ nào ngài không cho rằng tuổi tác chính là tài sản quý giá của tổ chức này sao? Tuổi tác ư, lẽ nào ngài không cho rằng đó chính là hiện thân của kinh nghiệm hay sao? Chúng ta không phải không cho người trẻ tuổi cơ hội, bên ngoài tổ chức, chúng ta cũng đề bạt rất nhiều người trẻ. Nhưng muốn tiến vào tổ chức cốt lõi, họ cần phải thể hiện nhiều tài năng hơn, có nhiều biểu hiện xuất sắc hơn. Chứ không phải hôm nay có người nói một câu trong hội nghị, chúng ta liền cho là đúng, là cần phải làm theo. Cơ cấu cốt lõi của tổ chức tuyệt đối không thể bị bất kỳ sự phá hoại nào. Đúng vậy, ta dùng từ phá hoại. Ví như trợ thủ của Kiều tiên sinh, tiểu thư Côn Si, nàng có năng lực không? Ta cho rằng nàng vẫn có năng lực nhất định, nhưng nếu thật sự đề bạt nàng, nàng có thể đảm nhiệm được vị trí của mình không? Ta không cho là vậy, nàng thật sự còn quá trẻ. Kiều tiên sinh, thưa các vị đồng liêu tôn kính, vừa rồi Kiều tiên sinh nói đội ngũ quản lý cao tầng của chúng ta tuổi trung bình là 68. Ta muốn hỏi, trong 68 năm cuộc đời đó, họ đã trải qua bao nhiêu gian khó? Họ sở hữu kinh nghiệm phong phú nhường nào? Họ chính là báu vật của chúng ta, vị trí của họ không ai có thể thay thế. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục, ta phản đối sự thay đổi vô nghĩa này. Người trẻ tuổi sẽ có cơ hội, nhưng điều họ cần làm là kiên nhẫn chờ đợi. Cơ hội cuối cùng sẽ ưu ái người kiên nhẫn. Ta không đồng ý với ý kiến của ngài, Seth Wiki tiên sinh, Kiều Viễn Phàm không chút khách khí phản bác, tuổi tác lớn thì nhất định có kinh nghiệm sao? Ngay năm ngoái, người phụ trách cấp cao của chúng ta ở Bắc Mỹ, bao nhiêu tuổi? À, nhiều lắm, 79. Lão ta bất chấp sự phản đối của đội ngũ chuyên nghiệp, độc đoán đưa ra một quyết định, kết quả khiến tổ chức tổn thất 400 triệu đô la. Thưa các vị tiên sinh, lão ta cũng là một người vô cùng có kinh nghiệm, lão ta từ năm 25 tuổi đã phục vụ cho tổ chức, ròng rã 54 năm. Lão ta quen thuộc với mọi thứ của tổ chức, quen thuộc mọi quy trình thao tác, nhưng lão ta vẫn phạm phải một sai lầm to lớn như vậy. Cũng chính vì tư duy của lão đã thoái hóa, vẫn cứ dựa vào cái gọi là kinh nghiệm của mình để làm việc, cho nên lão ta mới thất bại. Seth Wiki nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Đúng vậy, lão già đó quả thực đã phạm một sai lầm rất lớn, khiến tổ chức chịu tổn thất nặng nề, suýt nữa ảnh hưởng đến lợi ích của các tổ chức khác ở đó. Sau đó tuy lão bị trừng phạt, nhưng sai lầm đã phạm phải thì phải cần nhiều nỗ lực hơn nữa mới có thể bù đắp. Lúc này Kiều Viễn Phàm đột nhiên nhắc lại chuyện này, khiến Seth Wiki quả thực nhất thời không tìm được cách nào để phản bác. Chuyện xảy ra ở Bắc Mỹ mà Kiều tiên sinh nói ta cũng biết sơ qua. Cuối cùng, Steven tiên sinh, chủ tịch danh dự chung thân của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, đã lên tiếng, người lãnh đạo cấp cao phạm sai lầm đó tên là Thi Lợi Tư Thản, một người rất có kinh nghiệm. Trước khi lão phạm sai lầm, một người trẻ tuổi tên Duran đã hết lời phản đối, nhưng lại bị Thi Lợi Tư Thản tiên sinh vô tình chế giễu. Thậm chí ta còn nghe nói, Thi Lợi Tư Thản đã nói mấy câu rất kinh điển. Khi đó Thi Lợi Tư Thản đã nói thế này, sự ngây thơ lớn nhất của người trẻ tuổi, chính là nóng lòng thể hiện mình trưởng thành. Các ngươi luôn cho rằng thế giới này sớm muộn gì cũng là của các ngươi, nhưng chỉ cần chúng ta còn sống, thế giới này sẽ mãi mãi là của chúng ta, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Thế giới này vĩnh viễn là của chúng ta, Steven tiên sinh mỉm cười, ta cho rằng, đó mới thực sự là cách nói ngây thơ nhất, thậm chí là hoang đường đến cực điểm. Cuối cùng, Thi Lợi Tư Thản tiên sinh bất chấp sự phản đối của Duran, vẫn đưa ra quyết định đủ để khiến lão hối hận cả đời. Kết quả cuối cùng thì sao? 400 triệu đô la tổn thất. Nhưng câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc. Dưới tình huống nguy cấp khi nghiệp vụ của công ty ở Bắc Mỹ sắp sửa vì sai lầm này mà gặp phải hàng loạt tổn thất, lại chính là vị Duran trẻ tuổi này đứng ra. Sau khi tranh thủ được sự ủng hộ toàn lực của một nhân vật có thực quyền, chàng trai đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế nguy hiểm, thay đổi cục diện bị động. Kết quả cuối cùng là gì? Ta nghĩ mọi người đều đã biết, tổn thất 400 triệu đô la đã được thay đổi thành công, chỉ còn hao tổn mấy chục triệu. Mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo. Đây quả thực là một kỳ tích không thể tin nổi, mà kỳ tích này lại do một người trẻ tuổi hơn 30 sáng tạo ra. Nhưng điều khiến ta không hiểu là, Duran đã nhận được phần thưởng gì? 1 triệu đô la tiền thưởng, thưa các vị tiên sinh, 1 triệu đô la tiền thưởng, nhưng địa vị của cậu ta không hề có bất kỳ thay đổi nào. Đúng vậy, các vị cũng biết, người có thực quyền đã ủng hộ cậu ta vào thời khắc mấu chốt, chính là ta. Ta cho rằng với công lao của Durang, ít nhất cũng có thể chen chân vào tầng lớp quản lý ở đó, nhưng ta phát hiện ta đã sai, Durang vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Thưa các vị tiên sinh, lẽ nào các vị không cho rằng đây là một chuyện đáng sợ nhất sao? Một người có công lao to lớn như vậy, lại không thể nhận được sự đề bạt xứng đáng. Sau này ta có hỏi tại sao, nguyên nhân vẫn chỉ có một. Trẻ tuổi. Cậu ta còn quá trẻ. Chính là nguyên nhân này, không có lý do nào khác. Tất cả mọi người đều như vậy, dù ở EFO hay ở Kim Cương Liên Minh. Tuổi trẻ, chính là điểm yếu lớn nhất của ngươi. Ta đã trầm ngâm rất lâu, Steven tiên sinh chậm rãi nói, nếu Durang cứ ở lại trong tổ chức, vậy thì có lẽ đến 50 tuổi cậu ta mới có được lần đề bạt đầu tiên. Hoang đường, thật quá hoang đường. Một tổ chức vậy mà lại sơ cứng đến mức này, ta không nhìn thấy hy vọng, thật sự một tia hy vọng cũng không thấy. Cho nên, ta đã đưa ra một quyết định, ta để Durang từ chức, đúng vậy, ta để cậu ta từ chức. Sau đó, ta điều cậu ta vào công ty của ta, vẫn ở Bắc Mỹ, nhưng cậu ta đã trở thành người phụ trách cao nhất công ty ta ở Bắc Mỹ. Và ta có thể rất vui mừng nói cho mọi người biết, Durang, biểu hiện của cậu ta thậm chí còn tốt hơn ta tưởng tượng. Im lặng. Hiện trường vẫn là một mảnh im lặng, không một ai lên tiếng, bởi vì ai cũng biết đó là sự thật. Người trẻ tuổi Durang này mọi người đều có nghe nói, đồng thời cũng biết cậu ta gặp phải đối xử có phần không công bằng. Nhưng đó chính là quy củ của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, quy củ là thứ vĩnh viễn không thể bị phá vỡ. Quy củ chính là quy củ. Quy củ chính là quy củ, Seth Wiki lớn tiếng nói, đã định ra quy củ, tất cả chúng ta phải tuân thủ, nếu không còn cần quy củ làm gì. Thưa các vị tiên sinh, tại sao chúng ta phải tuân thủ quy củ? Tại sao không thể tùy tiện phá vỡ quy củ đã định? Ta phải nói cho các vị biết, phá vỡ quy củ sẽ khiến người ta càng thêm tùy tiện. Các nhà tâm lý học thuộc khoa tâm lý xã hội của Đại học Amsterdam, Hà Lan, cùng các đồng sự đã từng làm một thí nghiệm, hành vi phá vỡ quy tắc sẽ khiến người ta cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Họ tiến hành 4 thí nghiệm. Trong thí nghiệm đầu tiên, những người tham gia được chia thành 2 nhóm đọc tài liệu, tưởng tượng mình đang xếp hàng trong một đại sảnh đông đúc để đổi hộ chiếu. Điểm khác biệt là, trong tài liệu thứ nhất, có người nhân lúc nhân viên vắng mặt đã lấy một tách cà phê từ bình của anh ta, còn trong tài liệu thứ hai, người này chỉ đi vệ sinh rồi lập tức quay lại. Kết quả là nhóm đọc tài liệu thứ nhất cảm thấy người kia có quyền lực hơn. Trong thí nghiệm thứ hai, người tham gia đều cho rằng người kế toán kiên trì làm sổ sách giả có quyền lực hơn người làm việc theo quy củ. Các nhà nghiên cứu bắt đầu sử dụng video từ thí nghiệm thứ ba. Một nhóm người tham gia thấy một người đàn ông gạt tàn thuốc xuống đất, gác chân lên ghế, ăn nói thô lỗ. Nhóm còn lại thấy một người đàn ông gạt tàn vào gạt tàn thuốc, cử chỉ lịch thiệp, nói chuyện văn minh. Như các vị dự đoán, người tham gia cho rằng người đàn ông trong video đầu tiên có quyền lực hơn. Tương tự, trong thí nghiệm thứ tư, chỉ một hành động đơn giản như gác chân lên bàn cũng khiến người tham gia cho rằng người đó có quyền lực hơn người có hành vi đoan chính. Thưa các vị tiên sinh, thí nghiệm này cho thấy, phá vỡ quy củ sẽ khiến người ta cảm thấy mình có quyền lực, và uy nghiêm của tổ chức, đặc biệt là của các chấp ủy, tất sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế phát triển đến ngày nay, mọi thứ chúng ta có được đều là do nỗ lực của chúng ta đổi lấy. Những quy củ chúng ta đặt ra tuyệt đối không thể bị phá hoại, bất kỳ ai cũng không thể, điểm này là quyền uy không thể chất vấn. Mọi thứ chúng ta có được đều là do nỗ lực của chúng ta đổi lấy ư, Kiều Viễn Phàm mỉa mai cười, Seth Wiki tiên sinh, quyền lực của ta là đến từ tổ tiên của ta. Nếu không có họ, bây giờ ta cũng chỉ là một kẻ trồng lan mà thôi. Có lẽ ta trồng lan giỏi hơn người khác, nhưng ta sẽ không đứng ở đây, càng không có được quyền lực lớn đến vậy. Còn quyền lực của ngài đến từ đâu? Cũng đến từ tổ tiên của ngài. Họ đã tạo ra tất cả những gì có ngày hôm nay, họ cho chúng ta quyền lực và địa vị hiện tại. Không phải do chúng ta sáng tạo ra, thưa các vị tiên sinh. Chúng ta chỉ đang ngồi mát ăn bát vàng ở đây mà thôi, không có nguyên nhân nào khác. Xin các vị đừng bao giờ phủ nhận điểm này. Sắc mặt Seth Wiki thay đổi, lần này là thật sự biến sắc. Kiều Viễn Phàm đã nói trúng vào chỗ đau trong cốt lõi của tất cả vấn đề. Hội nghị đến đây đã có chút cảm giác tóe lửa. Kiều Viễn Phàm cùng Seth Wiki đấu khẩu quyết liệt, đôi bên chẳng ai chịu nhún nhường. Nói đùa một câu, nếu hai bên trẻ lại vài tuổi, có khi đã quyết đấu như kỵ sĩ thời Trung Cổ rồi. Thưa các vị tiên sinh, xin hãy chú ý thân phận của mình, xin hãy chú ý thân phận của mình. Thấy mùi thuốc súng nồng nặc, Wilson vội vàng lên tiếng. Trời ạ, hội nghị này mới đầu 2 ngày không khí còn rất tốt. Thân là tối cao chấp chính quan, ông vốn tưởng đây sẽ là một lần hội nghị thành công và hòa bình. Nhưng làm sao ngờ được hội nghị lại diễn biến đến thế này. Wilson là tối cao chấp chính quan, nhưng cũng là một thành viên trong 7 đại chấp ủy của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. bất kỳ nghị quyết nào cũng đều có lợi ích thiết thực liên quan đến ông. Vị trí tối cao chấp chính quan của ông không giống như các công ty khác, không có quyền quyết định. Ông chỉ phụ trách chủ trì hội nghị và các công việc tương tự, đây là một chức vụ danh dự, cũng là một công việc khổ sai. Một vị tổ tiên của gia tộc Wilson có biệt hiệu là người tốt Wilson, cho nên khi chọn tối cao chấp chính quan, người của gia tộc Wilson đã được mọi người tiến cử vào vị trí này, cứ thế kéo dài mười mấy đời. Đối mặt với tình huống hiện tại, Wilson quả thực đau đầu đến cực điểm. Ta nghĩ, ta nên nói vài lời. Stephen tiên sinh đột nhiên mở miệng. Lập tức, tất cả tranh cãi đều dừng lại. Thân là chủ tịch danh dự của ESO, dù có thêm hai chữ danh dự, nhưng quyền uy của Stephen tiên sinh lại là điều không ai được phép thách thức. Stephen tiên sinh mỉm cười nhìn mọi người, các vị có lẽ đều biết, gia tộc của ta vẫn luôn đảm nhiệm chức vụ chủ tịch danh dự của ESO. Trách nhiệm của chúng ta là khi tổ chức xuất hiện sai lầm quyết sách trọng đại, chúng ta phải cố gắng sửa chữa sai lầm đó, đưa tổ chức trở lại quỹ đạo. Và trong quá trình bỏ phiếu, chúng ta còn có một quyền lợi, đó là quyền phủ quyết một phiếu. Ta không biết ai đã giao cho chúng ta quyền lợi này, nó thật sự quá lớn. Nhưng gia tộc của ta từ trước đến nay chỉ mới thực thi quyền phủ quyết một lần, đó là vào thập niên 60, trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, EFO quyết định ủng hộ Mỹ phát động chiến tranh để thu lợi ích lớn nhất cho tổ chức, nhưng đã bị chúng ta một phiếu bác bỏ. Ta nhắc đến quyền lợi này, không phải để khoe khoang gì với các vị, mà là muốn nói cho các vị biết, gia tộc của ta biết rất nhiều bí mật mà các vị không biết, nắm giữ rất nhiều cốt lõi mà các vị không thể nắm giữ. Như vậy, ta nghĩ trước tiên ta sẽ đọc cho các vị nghe một vài thứ, có lẽ những thứ này sẽ khiến suy nghĩ của các vị có chút chuyển biến, thưa các vị tiên sinh tôn kính. Stephen tiên sinh lấy ra một cuốn sổ dày trông đã khá cũ kỹ, ông lật đến một trang có kẹp dấu sách, rồi chậm rãi đọc. Khi ta sáng lập nên hai tổ chức này, ta hy vọng chúng có thể gánh vác trách nhiệm duy trì một trật tự thế giới mới, đó là Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế và Kim cương Liên minh. Ầm một tiếng, cả phòng họp đều loạn lên. Cái gì vậy? Đang đọc cái gì vậy? Stephen tiên sinh đang nói gì thế? Thật đúng là hồ ngôn loạn ngữ, điều này căn bản không thể nào. Đây là chuyện hoang đường. Khi ta sáng lập nên hai tổ chức này, ta hy vọng chúng có thể gánh vác trách nhiệm duy trì một trật tự thế giới mới, đó là Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế và Kim cương Liên minh. Đây chẳng phải là nói Tổ chức Hợp tác Tài chính và Kim cương Liên minh là do cùng một người sáng lập sao? Phải biết, trong lịch sử hai tổ chức này chính là đối thủ không đội trời chung. Yên lặng, mời mọi người yên lặng một chút, Stephen tiên sinh cố gắng làm cho mọi người im lặng lại, tại sao lại không thể? Mọi người hãy suy nghĩ kỹ, ta phụ trách Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, mà đệ đệ của ta, Hát Mân, thì phụ trách Kim cương Liên minh. Trong lịch sử, hai tổ chức này đều do gia tộc của chúng ta và gia tộc Wigensen phụ trách, mà chúng ta và gia tộc Wigensen vẫn luôn là quan hệ thông gia, thậm chí là chí thân. Thưa các vị tiên sinh, ta và Hát Mân là anh em ruột, lại lần lượt quản lý hai tổ chức mà trong mắt các vị là đối thủ không đội trời chung, lẽ nào các vị không thấy kỳ lạ sao? Lẽ nào hai tổ chức này sinh ra đã là đối thủ? Trong mắt ta có lẽ không phải vậy, có lẽ ý định ban đầu khi thành lập hai tổ chức là để giám sát và hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người trong phòng họp cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Suy nghĩ kỹ lại lời của Stephen tiên sinh, có lẽ cũng có chút đạo lý. Stephen tiên sinh tiếp tục đọc, ta hy vọng hai tổ chức này có thể cùng nhau thiết lập một trật tự mới cho thế giới này nên có sự thay đổi. Ta sẽ để người trong gia tộc của ta lần lượt quản lý hai tổ chức, không phải để nắm giữ quyền lực vô biên, mà là để giám sát chúng, phòng ngừa chúng biến chất. Đương nhiên, làm sao để phòng ngừa nhà của ta biến chất? Tùy ý phá hoại hai tổ chức. Để đề phòng cục diện này, ta đã thành lập một hệ thống huấn luyện, trưởng thành và đào thải hoàn chỉnh. Bất kỳ ai có ý định vận dụng quyền lực vào mục đích phi pháp đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, họ sẽ bị trục xuất không thương tiếc. Ánh mắt Stephen tiên sinh lại một lần nữa quét qua mọi người, về phần lịch sử của hai tổ chức, ta tạm thời đọc đến đây. Ta biết trong lòng các vị có rất nhiều nghi vấn, những nghi vấn này tương lai ta có cơ hội sẽ từ từ giải thích rõ ràng. Bây giờ ta muốn nói cho các vị nghe một phần khác. Ông lật đến một trang khác được đánh dấu bằng phiếu sách, điều duy nhất ta lo lắng là tương lai của tổ chức sẽ ra sao. Bất kỳ tổ chức nào khi mới thành lập đều sẽ tràn đầy tinh thần phấn chấn, mỗi người cũng đều đầy nhiệt huyết. Khi tổ chức bắt đầu đi vào quỹ đạo, họ vẫn sẽ tràn đầy động lực, nhưng sau khi đạt được thành công lớn thì sao? Ta nghĩ, có lẽ tư duy của tổ chức sẽ dần sơ cứng. Họ sẽ không muốn phát triển nữa chăng? Đặc biệt là khi tuổi tác của các nhà lãnh đạo ngày càng lớn, họ sẽ cố chấp với mô thức tư duy sẵn có. Họ sẽ mê luyến kinh nghiệm của mình, họ sẽ không muốn cho người trẻ tuổi cơ hội. Nếu thật như vậy, thì tổ chức sẽ chỉ trở nên ngày càng già cỗi. Đây là điều ta không muốn thấy nhất, khi sức sống biến mất, thay vào đó là những lão già bất cứ lúc nào cũng có thể xuống mồ, một tổ chức như vậy còn hy vọng gì? Cho dù trong tay họ có quyền lực đáng sợ, họ mang đến cho toàn bộ tổ chức, thậm chí là toàn bộ thế giới chỉ có sự phá hoại. Ta không hy vọng cục diện đó sẽ xuất hiện, đó sẽ là khởi đầu cho một nấm mồ mới. Steven tiên sinh đọc đến đây, mọi người đã có chút hiểu ra, cái gọi là nấm mồ mới chính là nấm mồ của tổ chức. Nếu có thể bình tâm suy ngẫm, những lời này chưa chắc đã không có đạo lý. Nếu có thể bình tâm suy ngẫm kỹ lại, những lời này chưa chắc đã không có đạo lý. Ta hy vọng tương lai có người có thể nhìn thấy những dòng ta viết này, có thể cho người trẻ tuổi thêm một chút cơ hội. Steven tiên sinh không ngừng nghĩ tiếp tục đọc, người trẻ tuổi mới là tương lai, mới là hy vọng thực sự của tổ chức chúng ta. Họ có thể sẽ phạm sai lầm, thậm chí là sai lầm rất lớn, nhưng điều đó thì có sao? Trong quá trình trưởng thành, ai mà không phạm sai lầm? Những người được gọi là chấp ủy, hay là các nguyên lão của Nguyên lão Viện Kim Cương Liên Minh, khi trưởng thành luôn có chuyên gia bên cạnh chỉ đạo, nói cho các ngươi biết cái này nên làm, cái kia không nên làm, cho nên môi trường trưởng thành của các ngươi vượt xa người khác. Mà ta thiết lập chấp ủy và nguyên lão là muốn duy trì khung cơ bản của tổ chức được hoàn chỉnh, để khi bàn giao trong tương lai, sẽ không xảy ra biến động trọng đại. Nhưng, về lâu dài, điều này đối với tương lai của tổ chức vẫn không lành mạnh, kể cả những người trong gia tộc ta trông coi hai tổ chức. Một thế lực nào đó nắm giữ lâu dài, đó nhất định không phải là lựa chọn tốt nhất cho tương lai, nhưng ta phải làm gì bây giờ? Ta vẫn chưa nghĩ ra. Đừng nói với ta về hai chữ dân chủ, trong hoàn cảnh đặc thù, điều này không thích hợp. Dù đây là xu thế chung của tương lai, nhưng hiện tại ta thật sự cho rằng không thích hợp. Vô số người vì một vấn đề mà tranh cãi không dứt, tất cả cơ hội sẽ trôi qua lãng phí, đặc biệt là đối với một công ty. Tổ chức của chúng ta thực chất chính là một công ty tương đối lớn. Một công ty lớn, nếu luôn dựa vào những người già để vận hành, thì công ty đó sẽ có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn, điểm này ta có thể chắc chắn không nghi ngờ. Cho nên, hãy cho những người trẻ tuổi ưu tú đó một cơ hội đi. Các vị có thể đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà suy nghĩ, chẳng lẽ các vị không phải đã từng như vậy sao? Các vị chưa từng trẻ tuổi ư, khi các vị bị kìm hãm, cảm giác đó như thế nào? Nếu bây giờ có người thấy được những dòng ta viết này, xin hãy lớn tiếng đọc cho tất cả mọi người trong tổ chức hợp tác tài chính quốc tế hay Kim Cương Liên Minh nha. Đây là tiếng lòng của ta, một người sáng lập. Khi viết những dòng này, ta cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Để hai tổ chức của chúng ta mãi mãi tồn tại, xin cho phép ta khẩn cầu các vị. Steven tiên sinh không đọc tiếp nữa. Mặc dù cuốn sổ rất dày, bên trong chắc chắn còn rất nhiều nội dung, nhưng rõ ràng Steven tiên sinh không định tiết lộ thêm những bí mật mà chỉ mình ông biết. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, vẫn là Access Wiki lên tiếng đầu tiên. Steven tiên sinh, ta không phải có bất kỳ nghi ngờ nào đối với ngài, nhưng vào thời điểm này, ngài đột nhiên lấy ra một thứ như vậy, điều này dường như có chút không hợp tình hợp lý. Người vẫn đang nghi ngờ ta, đúng không? Steven tiên sinh lạnh lùng hỏi. Seth Wiki rùng mình một cái, hắn phát hiện Steven tiên sinh đã nổi giận. Ngươi có thể chọc giận bất kỳ ai, nhưng không thể chọc giận Steven tiên sinh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, mặc dù bình thường Steven tiên sinh trông luôn hòa ái dễ gần, chưa bao giờ lớn tiếng. Dù ngươi giải thích thế nào, ngươi thực sự đang nghi ngờ ta. Lời của Steven tiên sinh không cho hắn một chút thể diện nào. Seth Wiki tiên sinh, ngươi là chấp ủy của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, ngươi cao cao tại thượng, ngươi nắm giữ sinh tử của bao người, ngươi để thuộc hạ của ngươi vô pháp vô thiên. Nhưng, ngươi cho rằng trên thế giới này thật sự không ai trị được ngươi sao? Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con rệp mà thôi. Lạy Chúa! Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con rệp mà thôi. Steven tiên sinh, vậy mà lại nói ra lời như vậy với một chấp ủy của EFO. Seth Wiki chết lặng. Tất cả mọi người đều chết lặng. Kiều Viễn Phàm cũng sững sờ. Trong lòng hắn, người có thể nói ra lời như vậy phải là Hắc Mân tiên sinh mới đúng, nhưng bây giờ lại là Steven tiên sinh. Quả nhiên là anh em ruột. Ta nghiền chết ngươi cũng như nghiền chết một con rệp, không có gì khác biệt, Steven tiên sinh nói với giọng không cao, nhưng mỗi câu lại đâm thẳng vào tim Seth Wiki, người cho rằng của cải của ngươi có 102 thiên hạ. Ngươi cho rằng quyền lực của ngươi vô biên vô hạn. Năm đó Hắc Mân đối phó ngươi, không ai dám ra tay giúp đỡ, ngươi cho rằng ta không dám. Đừng cố chọc giận ta, từ lâu ta đã cho rằng ngươi làm quá đáng, nhưng vì tương lai của tổ chức, ta đều chọn nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ ngươi lại dám thách thức quyền uy của ta. Nếu có lần sau, Seth Wiki tiên sinh, ta có thể cam đoan với ngươi, trong vòng một tháng ta sẽ khiến ngươi tan nhà nát cửa, khiến ngươi trở nên không còn gì cả. Sắc mặt Seth Wiki hoàn toàn trắng bệch. Trời à, đây có phải là Steven tiên sinh mà mình biết không? Vị Steven tiên sinh thông dong, trấn định, luôn mang theo nụ cười đó ư một khi ông nổi giận, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Hắc Mân tiên sinh. Không ai dám nói gì nữa. Trong phòng họp yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Ta có thể cam đoan với ngươi, trong vòng một tháng ta sẽ khiến ngươi tan nhà nát cửa, khiến ngươi trở nên không còn gì cả. Đây là khí phách đến nhường nào? Đừng quên, người đứng trước mặt mọi người là chủ tịch danh dự của ISO. Ngay cả ISO và Kim Cương Liên Minh cũng là do tổ tiên ông sáng lập. Ông và Hát Mân tiên sinh rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tài sản? Không ai biết được. Mọi người chỉ biết rõ hành động vĩ đại của Hát Mân tiên sinh khi một mình khiêu chiến ISO lúc trước. Không ai có thể ngăn cản ông ta. Như vậy, Steven tiên sinh chắc chắn cũng có năng lực như vậy. Ta thành tâm xin lỗi ngài, Steven tiên sinh, Seswiki vô cùng khó khăn nói, vừa rồi ta dùng từ không thỏa đáng. Steven tiên sinh thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn, còn ai nghi ngờ nữa không? Không có sao. Vậy thì, ta sẽ chứng thực tính chân thực của những gì ta vừa nói. Wilson tiên sinh. Xin ngài phân phó, Steven tiên sinh tôn kính. Người qua đây, xem thử những gì ta vừa nói có phải là thật không? Vâng, Steven tiên sinh. Wilson cẩn trọng bước tới, ánh mắt ông rơi vào cuốn sổ, chỉ nhìn vào trang mà Steven tiên sinh cho phép ông nhìn. Không cần nhìn gì cả, chỉ cần nhìn vào con dấu ở cuối mỗi trang là được, một con dấu hình bầu dục, bên trong có những hoa văn phức tạp. Cuốn sổ này là thật, Wilson tiên sinh chỉ nhìn một cái liền nói, con dấu trên trang này có thể thấy trong rất nhiều văn kiện cổ của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Con dấu dùng một loại kỹ thuật mà chúng ta hiện tại chưa thể nắm giữ, tuyệt đối không thể làm giả. Nếu các vị không tin, có thể đưa con dấu ra đối diện với ánh nắng nhìn thử. Các vị sẽ thấy bên trong con dấu xuất hiện một biểu tượng hoa hồng. Nếu đối diện với ánh nắng, các vị sẽ thấy bên trong con dấu xuất hiện một biểu tượng hoa hồng. Steven tiên sinh lạnh nhạt nói, có ai muốn lên chứng thực một chút không? Không một ai. Ai nấy đều biết con dấu này chắc chắn là thật, nhưng quan trọng hơn, không ai còn dám đi thách thức Steven tiên sinh nữa. Không ai muốn rơi vào cảnh ngộ như Seswiki. Quy củ, phải không? Giọng Steven tiên sinh lạnh đến đáng sợ, Seswiki tiên sinh, vừa rồi ngài không ngừng nói về quy củ, rằng quy củ không thể bị phá vỡ, phải không? Vậy thì, bây giờ người sáng lập của chúng ta đã đặt ra quy củ cho chúng ta, đó chính là mạnh dạn đề bạt người trẻ tuổi. Đối với lời của người sáng lập, ngài thấy thế nào? Seswiki không thể nào thốt ra một lời. Hắn rõ ràng đã tự lấy đá đập vào chân mình. Ai có thể ngờ Steven tiên sinh lại dùng chính lời của hắn để phản công? Còn có thể nói gì nữa? Thất bại đã là kết quả định sẵn. Seswiki không nói một câu nào. Steven tiên sinh ngồi xuống trở lại, sân khấu phía dưới nên giao cho người khác biểu diễn. Ta đề nghị, Kiều Viễn Phàm biết đã đến lượt mình, trợ thủ của ta, tiểu thư Côn Si, gia nhập vào ủy ban quản lý cấp cao của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, đồng thời ta đề nghị nàng đảm nhiệm chức giám sự. Ủy ban quản lý cấp cao của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế là một bộ phận chỉ đứng sau hội đồng chấp ủy, mà chức giám sự lại càng nắm giữ quyền lực to lớn. Như vậy, nhằm vào đề nghị của Kiều Viễn Phàm tiên sinh, mời mọi người biểu quyết. Wilson hắn giọng nói, ta muốn nhắc nhở mọi người chú ý, nhân sự của ủy ban quản lý cấp cao chỉ cần 5 trong 7 phiếu của chấp ủy thông qua là được. Mà chủ tịch danh dự tôn kính Steven tiên sinh vẫn nắm giữ quyền phủ quyết một phiếu, sau khi bỏ phiếu kết thúc ông có thể hành xử quyền lợi của mình. Bỏ phiếu bắt đầu. Kiều Viễn Phàm giơ tay đầu tiên, sau đó là Wilson tiên sinh, người cũng là một chấp ủy. Từng người một, các chấp ủy đều giơ tay đồng ý, đương nhiên là trừ Seswiki. Đã có 6 phiếu. Ai lại muốn vào lúc này đắc tội với Steven tiên sinh chứ? Seswiki biết một phiếu của mình đã không còn ảnh hưởng đến đại cục. Hắn liếc nhìn Steven tiên sinh, lại phát hiện ông căn bản không nhìn mình. Thua rồi, lần này là thua triệt để. Cần gì phải tiếp tục đối đầu với Steven tiên sinh nữa? Dù sao, ngày mai còn có một cuộc họp đặc biệt quan trọng hơn. Lần này, Seswiki chuẩn bị từ bỏ. Cho nên hắn cuối cùng vẫn giơ tay lên. 7 phiếu toàn bộ thông qua, Wilson lập tức tuyên bố, Steven tiên sinh tôn kính, ngài có chuẩn bị hành xử quyền phủ quyết một phiếu của mình không? Ta từ bỏ. Steven tiên sinh khẽ cười. Như vậy, ta tuyên bố, Wilson dừng lại một chút rồi nói, tiểu thư Côn Si chính thức gia nhập ủy ban quản lý cấp cao của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế và đảm nhiệm chức giám sự. Đây là một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Lần đầu tiên có một người dưới 50 tuổi tiến vào ủy ban quản lý cấp cao, đồng thời gánh vác chức vụ quan trọng như giám sự. Đừng quên, Côn Si hiện tại ngay cả 40 tuổi cũng chưa đến. Kiều Viễn Phàm biết nỗ lực của mình và Steven tiên sinh đã thành công. Mặc dù quá trình vô cùng gian nan, nhưng thắng chính là thắng. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, điều này đã mở ra một khởi đầu tốt đẹp cho cuộc họp đặc biệt ngày mai. Ngày mai mới là trận quyết chiến thực sự. Được rồi, thưa các vị tiên sinh, ta nghĩ hội nghị hôm nay đến đây thôi, Wilson lại nở nụ cười, tối nay, chúng ta đã chuẩn bị một bữa tiệc tối thịnh soạn, hy vọng các vị chấp ủy và thành viên ủy ban quản lý cấp cao đều sẽ có mặt. Cuộc giao phong lần này đến đây kết thúc. Khi ra ngoài, Kiều Viễn Phàm và Steven tiên sinh nhìn nhau cười một tiếng. Một thắng lợi nho nhỏ, Steven tiên sinh mỉm cười nói, ngày mai mới là bắt đầu của trận quyết chiến, và nó có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của rất nhiều người, thậm chí bao gồm cả IFO và Kim Cương Liên Minh. Nụ cười trên mặt Kiều Viễn Phàm biến mất, đúng vậy, tương lai của hai tổ chức. Steven tiên sinh, nói thật, điều này đặt lên vai hài tử của ta áp lực quá lớn, có lúc ta thậm chí nghĩ, liệu nó có thể chịu nổi không? Đừng xem thường sức chịu đựng của Hoan Hỷ, Steven tiên sinh lại tràn đầy tự tin, nó là loại người càng gặp trở ngại, càng trong hoàn cảnh khó khăn lại càng có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Ngài đối với hài tử của ta có lòng tin vượt xa cả ta, Kiều Viễn Phàm lại nở nụ cười, chỉ là ta rất tò mò, cuốn sổ kia của ngài tại sao trước nay chưa từng lấy ra? Bên trên rốt cuộc còn ghi lại bao nhiêu bí mật? Steven tiên sinh trầm mặt một chút, cuốn sổ này, ta cũng chưa xem hết. Thật vậy, ta chỉ xem một phần, nhưng những bí mật bên trong thực sự quá kinh người. Có những thứ ta căn bản không dám xem tiếp. Cho nên, toàn bộ nội dung trong cuốn sổ này, ta không muốn để quá nhiều người biết. Nhưng rất nhanh thôi, ta sẽ giao cuốn nhật ký này cho Hoan Hỷ. Giao cho Lôi Hoan Hỷ sao? Kiều Viễn Phàm kinh ngạc. Đúng vậy, giao cho hài tử của ngươi, Steven tiên sinh vô cùng khẳng định nói. Chỉ những bí mật thấy được trong sổ đã hành hạ ta rất nhiều năm, bây giờ gánh nặng này, ta cuối cùng cũng có thể giao ra rồi. Còn con trai ngươi chuẩn bị xử lý những bí mật này thế nào? Vậy thì không còn liên quan gì đến ta nữa, đến lúc nó phải phiền não rồi. Kiều Viễn Phàm có chút bất đắc dĩ. Thật vậy, biết quá nhiều bí mật tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nhất là những bí mật liên quan đến tổ chức hợp tác tài chính quốc tế hay Kim Cương Liên Minh. Những bí mật này làm không tốt là sẽ chết người, hơn nữa sẽ chết rất nhiều người. Nhưng có cách nào đây? Steven tiên sinh đã quyết định trút bỏ gánh nặng này. Hoan Hỷ à Hoan Hỷ, có con phải chịu khổ rồi. Đúng rồi, nghe nói con trai ngươi đã mua cho một nhân viên an ninh ở đây một căn nhà và một chiếc xe hơi, Steven tiên sinh đột nhiên nói. Cái gì? Kiều Viễn Phàm sờ sờ đầu, rồi lẩm bẩm trong miệng một tiếng, lại làm cái gì ở đó vậy? Vào thời khắc quan trọng như vậy, con trai mình thế mà còn có thời gian đi làm những chuyện mà ít nhất trong mắt nhiều người là vô cùng nhàm chán sao? Thế giới của người trẻ tuổi chúng ta vĩnh viễn không hiểu, Steven tiên sinh khẽ cười nói, chúng ta cũng không cần phải hiểu. Ta biết con trai ngươi đang làm việc tốt, yên tâm đi. Nó là một người rất có chừng mực, nó biết lúc nào nên làm chuyện gì, biết cái gì đúng cái gì sai, chúng ta không cần phải quá lo lắng cho chúng. Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng Kiều Viễn Phàm từ đầu đến cuối vẫn có chút lo lắng. Dù sao ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì không ai nói chắc được. Hy vọng hội nghị ngày mai, hài tử yêu quý nhất của mình có thể bình an vượt qua. Hội nghị chính thức của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế coi như đã kết thúc thuận lợi. Mặc dù có người cho rằng rất không thuận lợi, nhưng hội nghị đã kết thúc thì ai còn quan tâm nữa. Tiệc tối, vĩnh viễn là một chủ đề của hội nghị. Tất cả mọi người sẽ tham gia, trong đó cũng bao gồm Lôi Hoan Hỷ, người đã nhàm chán chờ đợi 3 ngày trong trang viên Dục Trang Đôn. Mặc dù hắn không đặc biệt thích loại yến tiệc này, nhưng ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với việc buồn chán đợi trong phòng. Lần nữa gặp lại phụ thân và Steven tiên sinh, vừa nhìn thấy, trên mặt cả hai đều mang theo nụ cười của người chiến thắng. Công si đã trở thành thành viên của Ủy ban Quản lý cấp cao Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Khi Kiều Viễn Phàm nói ra câu này, Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút mơ hồ. Không phải chỉ là trở thành thành viên của một ủy ban nào đó thôi sao, có cần phải kích động như vậy không? Hắn sẽ không biết điều đó rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Đây là một bước tiến, cũng là một thắng lợi. Cục diện của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế có lẽ sẽ nhờ lần này mà hoàn toàn được mở ra. Ngày mai, người sẽ đứng trên sân khấu đó, trở thành nhân vật chính. Lời của Steven tiên sinh tràn đầy khen ngợi và mong đợi, người sẽ khai sáng ra một tương lai tốt đẹp. Lôi Hoan Hỷ lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Hắn thật sự không thích có người đặt kỳ vọng cao như vậy vào mình, nhiều khi nó sẽ trở thành một gánh nặng. Nhưng bây giờ mình đã đứng ở đây, vậy thì không còn đường lui nữa. Ngày mai, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, Kiều Viễn Phàm lại không lạc quan như Steven tiên sinh, Seth Wiki nhất định sẽ không muốn thấy chuyện hắn không muốn xảy ra lại xảy ra. Hắn sẽ cố hết sức ngăn cản. Điều đó thì có sao? Steven tiên sinh vẫn giữ nụ cười không giảm, con đường phía trước sẽ hiếm khi bằng phẳng, lúc nào cũng sẽ gặp phải những trở ngại như thế này. Kiều, những người như chúng ta cũng vậy, vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Đã chúng ta đã đẩy con trai ngươi lên vị trí này, phần còn lại cũng không cần phải lo lắng nữa. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu. Hắn thà rằng bây giờ đang ở Vân Đông, cùng với các bằng hữu của mình, chứ không phải ở đây trải qua bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Ha ha, các vị tiên sinh. Wilson tiên sinh bước tới, tay còn cầm một ly rượu vang đỏ, ba ngày, các vị đã làm rất xuất sắc, cũng đã đạt được mục đích của mình. Chỉ là điều khiến ta tò mò nhất, vẫn là trong cuốn sổ của Steven tiên sinh rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Steven tiên sinh mỉm cười, không nói gì. Yên tâm đi, ta không có hứng thú gì với cuốn sổ đó, đó là chuyện của gia tộc ngài. Đối với những bí mật như vậy, biết càng ít càng tốt, Wilson nhanh chóng nói, tiếp theo, ngươi, Lôi, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lôi hoan hỉ không biết. Steven tiên sinh lại rất rõ ràng, người mà mình và Hartman đã chọn, thực ra đã chuẩn bị xong. Chỉ là hắn không muốn biểu lộ ra mà thôi. Còn Wilson? Người này vẫn tương đối công chính, ông ta sẽ không tùy tiện phát biểu ý kiến về bất cứ chuyện gì, mà sẽ luôn ở một bên lặng lặng quan sát. Khi một nghị quyết nào đó đã không thể đảo ngược, ông ta càng sẽ không bỏ phiếu phản đối. Thuận theo thời thế, đây là khắc họa tốt nhất về ông ta. Chỉ là muốn nhờ ông ta giúp đỡ ư, rằng cũng là chuyện không thể nào. Ông ta sẽ không dễ dàng đứng về một lập trường nào đó. Wilson tiên sinh, Kiều Viễn Phàm lại cảm thấy mình vẫn cần phải cố gắng một chút, dù sao đối phương cũng là tối cao chấp chính quan của tổ chức. Ngài biết ngày mai chúng ta muốn làm gì, ngài chuẩn bị lựa chọn thế nào? Lựa chọn? Tại sao ta phải lựa chọn? Wilson lắc nhẹ ly rượu đỏ, ta không có lựa chọn, ta sẽ xem có bao nhiêu người tán thành, bao nhiêu người phản đối. Ngài cũng biết, ta là tối cao chấp chính quan của EFO, thái độ của ta thiên vị về bất kỳ bên nào cũng đều không công bằng với bên còn lại. Ta không nên làm vậy, và ta cũng sẽ không làm vậy. Kiều Viễn Phàm nhẹ gật đầu, ta hiểu lập trường của ngài. Chỉ là, Wilson tiên sinh, ta đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ngài và Steven tiên sinh đã gõ cửa nhà ta, sau đó đưa ta đến một thế giới hoàn toàn mới. Bây giờ ta đã già, đến lượt con trai ta, ta hy vọng trong quá trình nó tiến lên, vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ của ngài. Ngươi lại đang đánh bài tình cảm sao, Kiều? Wilson nở nụ cười, năm đó ta và Steven tiên sinh cùng đi tìm ngươi, là vì tổ chức cần chúng ta làm vậy. Hội nghị ngày mai của tổ chức, cũng là tổ chức cần ta làm vậy. Trong tư tưởng của ta, lợi ích của tổ chức mãi mãi là trên hết, không tồn tại bất kỳ tình cảm cá nhân nào, điều đó cũng không thể chi phối được ta. Ta rất rõ ràng, tổ chức của chúng ta quả thực đã đến lúc cần phải có một chút thay đổi. Ta nghe nói, Kim Cương Liên Minh dưới sự dẫn dắt của con trai ngươi đã bắt đầu có những thay đổi trọng đại, nói thật, ta rất ngưỡng mộ. Nếu ta trẻ lại 30 tuổi, ta nhất định sẽ cùng con trai ngươi, liều lĩnh đi làm, nhưng không phải bây giờ. Tại sao? Bây giờ tại sao lại không được? Lôi hoan hỉ không nhịn được tò mò hỏi một tiếng. Hai tử, bởi vì ta đã già rồi, Wilson liếc nhìn Lôi hoan hỉ, ta còn có thể sống bao nhiêu năm nữa? 20 năm. 10 năm. Ta đảm nhiệm chức vụ này cũng đã nhiều năm, ta không muốn vào tuổi già của mình lại thấy tổ chức trong tay ta xảy ra những thay đổi long trời lở đất, không muốn tổ chức vĩ đại này vì quyết định của ta mà xuất hiện rạn nứt. Nếu ta thật sự làm vậy, và xuất hiện kết quả tồi tệ nhất, vậy thì ta sẽ trở thành tội nhân của tổ chức này. Ngươi có thể nói ta nhát gan sợ phiền phức, ngươi càng già càng sợ phiền phức, sớm đã không còn cái khí thế hừng hực của đám trẻ các ngươi. Nếu trong tổ chức tuyệt đại đa số người thông qua nghị quyết đó, vậy thì ta hoàn toàn có thể hỏi lòng không thẹn, bởi vì đó là quyết định của mọi người. Lôi hoan hỉ hiểu rồi. Thực sự đến tầm của Wilson, ông ta luôn không muốn mạo hiểm. Ông ta không phải là một người, mà là gánh vác tương lai của vô số người. Những lời ông ta nói không có gì đáng xấu hổ, ngược lại, việc ông ta có thể dũng cảm nói ra còn rất đáng kính nể. Wilson, người biết ta thích ngươi ở điểm nào không? Steven tiên sinh khẽ cười, người có thể nói thật, trên thế giới này người có can đảm nói thật đã không còn nhiều nữa. Cảm ơn ngài, Wilson lại vô cùng nghiêm túc nói thật, là tín ngưỡng của ta. Ta có thể chết, nhưng không thể để ta nói dối. Nếu ta có gì mạo phạm, hy vọng nhận được sự thông cảm của ngài. Ta chưa bao giờ trách cứ ngươi, Wilson, Steven tiên sinh lạnh nhạt nói, từ ngày đầu tiên ta biết ngươi. Sau đó ông nhìn Wilson, lại nhìn Lôi hoan hỉ rồi nói, cho nên ta cảm thấy, chức vụ của ngươi cũng cần phải có một chút thay đổi. Khi Steven tiên sinh nói ra câu này, Lôi hoan hỉ và Kiều Viễn Phàm đồng loạt giật mình. Đây là ý muốn giải trừ chức vụ của Wilson sao? Những năm qua, Wilson tuy không có biểu hiện gì đặc biệt xuất sắc, nhưng lại luôn cần mẫn tận tụy. Ông thuộc loại người tiến thủ không đủ, nhưng giữ gìn cái đã có thì có thừa. Tổ chức hợp tác tài chính quốc tế dưới sự điều phối của ông, hầu như mỗi năm đều có tiến bộ, và những năm này vẫn luôn duy trì áp lực mạnh mẽ lên Kim Cương Liên Minh. Ông đã cố hết sức rồi. Nhưng bây giờ Steven tiên sinh lại quyết định làm vậy sao? Ta hiểu ý của ngài, Steven tiên sinh. Wilson lại không hề cảm thấy kỳ lạ hay phẫn nộ, EFO dưới sự dẫn dắt của ta vẫn sẽ duy trì cục diện hiện tại, thậm chí sẽ tốt hơn một chút, nhưng muốn tiếp tục có được đột phá lớn thì đã rất khó. chính như ta đã nói, ta đã già rồi. Các vị có biết điều đáng sợ nhất là gì không? Ta có một cảm giác xa lạ với thời đại này. Ở thời đại của ta, có điện thoại, có ô tô đã là rất ghê gớm. Khi kỹ thuật máy tính xuất hiện, ta chẳng thèm ngó tới, ta cho rằng bằng vào bộ não con người hoàn toàn có thể thắng được máy tính. Nhưng sau này ta biết ta đã sai, trí tuệ nhân tạo phổ cập khiến bộ não con người căn bản không thể đuổi kịp tốc độ tính toán của máy tính, cho nên ta cảm thấy mình phải học một chút. Ta phải nói ta là một người rất chăm chỉ, ta tìm thầy dạy ta cách sử dụng máy tính, và ta đã dùng một thời gian cuối cùng cũng nắm vững, ta cho rằng ta đã theo kịp bước tiến của thời đại. Ngay lúc đó, điện thoại thông minh xuất hiện, ta vẫn giữ thái độ chẳng thèm ngó tới, ta cho rằng tại sao lại phải có điện thoại thông minh chứ? Đây chẳng qua chỉ là trò lòe người mà thôi. Ta vẫn luôn dùng BlackBerry, ta cho rằng BlackBerry là điện thoại di động an toàn nhất thế giới. Điện thoại thông minh chỉ có thể làm mọi người cảm thấy mới mẻ một hồi, sau đó cơn sóng này sẽ biến mất. Nhưng, điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, mỗi người bên cạnh ta đều đang dùng, trợ tá của ta, người nhà của ta. Cuối cùng, có một ngày ta ở nhà, thấy cháu gái ta đang chơi điện thoại, ta thực sự nhịn không được, ngồi bên cạnh xem một hồi. Chỉ một lúc đó thôi, ta đã bị công năng mạnh mẽ của điện thoại thông minh làm cho kinh ngạc. Đây chính là một chiếc máy tính trên lòng bàn tay, không, nó còn tiện lợi và mỏng nhẹ hơn máy tính, chỉ cần động ngón tay, mọi thứ ngươi cần đều sẽ xuất hiện. Chính lúc đó, ta phát hiện tư duy của mình đã hoàn toàn lạc hậu. Khi BlackBerry tuyên bố không còn sản xuất mẫu máy mới nữa, ta mới vừa thấy được một thế giới hoàn toàn mới. Đúng vậy, ta cao cao tại thượng, không cần hiểu những thứ này, thậm chí gửi một email cũng có người giúp ta gửi. Nhưng ta không thể không thừa nhận, ta thật sự đã lạc hậu rồi. Ta với thế giới này quen thuộc như vậy, nhưng lại cũng xa lạ đến thế. Một người đã tụt hậu như ta, làm sao có thể quản lý một tổ chức khổng lồ như vậy? Ta bảo thủ, ta cho rằng ta có thể khống chế mọi thứ trên thế giới này, nhưng ta đối với một thế giới hoàn toàn mới lại chẳng hay biết gì. Một người như ta, còn làm sao có thể tiếp tục dẫn dắt tổ chức này tiến lên? Lôi Hoan Hỷ, Kiều Viễn Phàm và Steven Tiên Sinh đều hết sức chăm chú lắng nghe. Wilson nói rất thành khẩn, thực ra, ta đã sớm nghĩ đến việc rút lui khỏi vị trí này. Nên có người thích hợp hơn ta, nhưng có một điểm ta đặc biệt tán thành, không nên để người già tiếp tục ở lại vị trí này. Những người như chúng ta, nên cho người trẻ tuổi nhiều sự giúp đỡ hơn, nên giúp họ ngồi vững trên vị trí này, nên trợ giúp họ trưởng thành. Đã bây giờ ngài đã ở đây, Steven Tiên Sinh, ta không ngại nói rõ với ngài, vào cuối hội nghị ngày mai, ta vốn đã chuẩn bị chủ động đề xuất từ chức, an tâm làm chấp ủy của ta. Vị trí tối cao chấp chính quan ư nên giao cho người có năng lực hơn nắm giữ, có lẽ là Kiều, có lẽ là những người khác. Ta cũng già rồi, Kiều Viễn Phàm mỉm cười nói, hơn nữa ta luôn là một người rất lười biếng, ta không thích hợp đi dẫn dắt một tổ chức lớn như vậy tiến lên. Có người thích hợp hơn ta, nhất định có. Trong lòng ta đã có đáp án, Steven Tiên Sinh mở miệng nói, các vị có lẽ kỳ lạ, tại sao hôm nay ta lại biểu hiện kiêu ngạo như vậy, điều này không giống phong cách quá khứ của ta lắm. Thực ra, ta có thể thẳng thắn nói cho các vị biết, bởi vì ta cũng rất lo lắng. Ta lo kế hoạch của ta sẽ bị cản trở, ta lo sẽ xuất hiện bất kỳ sự cố nào. Tổ chức của chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm, cường đại chưa từng có. Nhưng, sự sụp đổ của một vương triều thường đã gieo mầm mống từ lúc nó cường thịnh nhất. Khi một sự cố xảy ra, một cơn gió nhẹ cũng có thể làm một vật khổng lồ sụp đổ tan tành. Ta không muốn thấy cảnh này xuất hiện, không muốn. Công si thuận lợi trở thành một thành viên của ủy ban, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Chỉ có một người trẻ tuổi còn chưa đủ, còn cần nhiều người như công si hơn nữa. Nhưng khó biết bao. Chỉ đề bạt một công si, chúng ta đã gặp phải sự cản trở mạnh mẽ như vậy. Nếu muốn tiến hành một cuộc cải cách từ đầu đến cuối trong nội bộ tổ chức, phải làm sao? ISO giống như một cây đại thụ che trời, bây giờ, những cành lá trên ngọn đã khô héo, sắp điêu tàn. May mắn là, gốc rễ của cây đại thụ này vẫn chưa mục nát, vẫn còn cứu được. Trừ bỏ tận gốc những chiếc lá khô héo đó, để nó mọc ra những chiếc lá mới, một lần nữa tỏa ra sức sống, chẳng lẽ không tốt sao? Nói xong, ánh mắt ông rơi xuống Lôi Hoan Hỷ, ngươi sẽ kế thừa vị trí của phụ thân ngươi, điểm này không ai có thể ngăn cản. Ai muốn ngăn cản chính là kẻ thù của ta, ta tin không ai muốn trở thành kẻ thù của ta. Vậy sau đó thì sao? Chỉ để ngươi trở thành một chấp ủy thôi ư, ta còn có kế hoạch lớn hơn, và nhất định phải đạt được kế hoạch đó. Lôi Hoan Hỷ không nói gì. Từ giây phút đầu tiên hắn bước vào trang viên Yutrandon, hắn đã biết mình phải đối mặt với điều gì. Tan xương nát thịt. Hoàn toàn có khả năng. Thậm chí sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng điều đó thì có sao? Trong ba ngày qua, Lôi Hoan Hỷ cũng đã luôn suy nghĩ, nếu lão cấp bây giờ cũng ở đây, đó sẽ là một cục diện như thế nào? Bằng vào sự liên thủ của Steven Tiên Sinh và lão cấp, có ai có thể chống lại hai huynh đệ họ? chỉ là, đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Có những giấc mơ có thể thực hiện, có những giấc mơ lại chỉ có thể để mình mãi mãi sống trong mộng. Mười mấy tiếng đồng hồ nữa, thời khắc quan trọng nhất sẽ đến, nó sẽ quyết định sinh tử của mình, cũng sẽ quyết định tương lai của rất nhiều người. Bất kỳ một bước sai lầm nào cũng sẽ khiến một số người nhanh chóng sa vào vực thẳm. Lôi Hoan Hỷ cũng không chắc chắn, cho đến bây giờ, mình rốt cuộc đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa. Thời khắc mà tất cả mọi người mong đợi, cuối cùng cũng đã điểm. Chư vị chấp ủy và các thành viên của hội đồng quản lý cấp cao lại một lần nữa bước vào nghị phòng. Bầu không khí có đôi chút trầm mặc. Thật ra, tuyệt đại đa số mọi người đều đã biết chủ đề sẽ được bàn luận trong ngày hôm nay. Không khí của buổi nghị sự hôm qua vốn đã không mấy tốt đẹp. Vậy hôm nay thì sao? Sẽ còn nảy sinh xung đột gì nữa chăng? Chẳng ai có thể biết trước được câu trả lời. Wilson lại xuất hiện tại vị trí của mình, cất lời, kính thưa các vị chấp ủy, ta rất cảm kích chư vị đã có thể đến tham gia buổi hội nghị đặc biệt lần này của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Hôm nay, sẽ có một vị chấp ủy mang đến đề án của mình, xin mời Kiều Viễn Phàm tiên sinh. Kiều Viễn Phàm đưa mắt nhìn khắp lượt, cất lời, lịch sử của Kiều gia ta có phần đặc biệt. Tổ tiên lão phu đã từng trợ giúp cho Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, vậy nên hôm nay ta mới có vinh hạnh được ngồi cùng chư vị chấp ủy tại đây. Thật lòng mà nói, đã có một khoảng thời gian ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn, bởi vì trong suốt thời gian đó, ta đã không đóng góp được bất cứ điều gì cho tổ chức. Đương nhiên, đó là một thời kỳ đặc thù, cả bản thân ta và quốc gia của ta đều gặp phải không ít khó khăn. Kể từ khi ta trở lại tổ chức này, ta đã luôn nỗ lực để làm tốt hơn, ít nhất cũng có thể cống hiến một phần sức lực của mình. Và ta có thể không khiêm tốn mà nói rằng, ta đã làm được. So với chư vị ngồi đây, tuổi của ta đã cao, cả tinh thần lẫn sự tập trung đều đã suy giảm rất nhiều. Vì vậy, từ 3 năm trước, ta đã trình bày với Wilson tiên sinh rằng ta quyết định sau 3 năm sẽ truyền lại vị trí của mình cho con trai. Hiện tại, kỳ hạn 3 năm đã mãn, đã đến lúc phải đưa ra quyết định này. Kiều Viễn Phàm hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, ta sẽ vận dụng lực kế thừa của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, đem toàn bộ chức vụ của ta trong tổ chức kế thừa lại cho nhi tử của ta, Lôi Hoan Hỷ. Ai cũng biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người. Wilson liền tiếp lời, Kiều Viễn Phàm tiên sinh viện dẫn lực kế thừa, thỉnh cầu đem tất cả chức vị của mình trong Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế kế thừa lại cho con trai. Chính là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đang chờ ở bên ngoài. Dựa theo luật kế thừa của tổ chức, Kiều Viễn Phàm tiên sinh hoàn toàn có quyền làm như vậy. Có ai phản đối điều này không? Ta phản đối. Người lên tiếng vẫn là Access Wiki, Kiều tiên sinh, đối với những cống hiến của tổ tiên ngài, cả tổ chức và bản thân ta đều vô cùng cảm kích. Ta thậm chí có thể nói rằng, nếu năm đó không có tổ tiên của ngài, tổ chức của chúng ta đã không còn tồn tại, và cũng sẽ không có Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế sau này. Chúng ta sẽ không bao giờ quên, và sẽ mãi mãi ghi nhớ. Nhưng, cảm ơn là một chuyện, còn việc có hợp quy củ hay không lại là một chuyện khác. Ta buộc phải thỉnh chư vị đang ngồi đây chú ý, con trai của Kiều Viễn Phàm tiên sinh, cũng chính là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh kia, thân phận của hắn là gì? Hắn là phán quyết quan tối thượng của Liên minh Kim Cương, là người chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ Liên minh. Để một người như vậy kế thừa chức vị của Kiều Viễn Phàm tiên sinh, các ngài cho rằng có thể sao? Không, dù cho bây giờ nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy thật đáng sợ. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lôi Hoan Hỷ đến đây để làm gì? Một phán quyết quan tối thượng của Liên minh Kim Cương, một khi trở thành chấp ủy của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, trời đất ơi! Ta thật không dám nghĩ tiếp nữa. Lập trường của hắn rốt cuộc nên đứng về đâu? Hắn nên giúp Liên minh Kim Cương tiêu diệt chúng ta, hay là giúp chúng ta tiêu diệt Liên minh Kim Cương? Ai có thể cho ta câu trả lời? Đã có người không kìm được mà gật đầu. Đúng vậy, điểm này quả thực không thể không cân nhắc cẩn thận. Seth Wiki cao giọng, ta không rõ vì sao Kiều Viễn Phàm tiên sinh lại muốn làm như vậy. Không sai, Lôi Hoan Hỷ đúng là con trai của ngài, nhưng ngài không nên làm thế. Để kẻ thù lớn nhất của chúng ta trở thành một trong những lãnh đạo cao nhất. Đây là một ý nghĩ điên rồ hay là có chủ ý, ngài có thể cho chúng ta biết được không, Kiều tiên sinh? Đương nhiên là có thể. Gương mặt Kiều Viễn Phàm vẫn luôn giữ một nụ cười. Nếu ta có đứa con thứ hai, ta nghĩ ta sẽ cố gắng tránh để cục diện khó xử này xảy ra. Ta sẽ để Lôi Hoan Hỷ tiếp tục đảm nhiệm chức phán quyết quan tối thượng và để một đứa con khác, dù không tồn tại, kế thừa vị trí của ta. Nhưng ta chỉ có một đứa con duy nhất. Lại phải quay về chủ đề của ngày hôm qua, đó là quy củ. Đúng vậy, quy củ chính là, dựa theo luật kế thừa của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, ta có quyền chọn một trong số các con của mình để kế thừa vị trí. Đứa trẻ này có thể làm việc ở bất kỳ công ty nào, có thể trước đây không hề liên quan đến tổ chức. Và ta cũng chỉ làm đúng như vậy, ta không hề vi phạm bất kỳ quy củ nào. Ta phải mạn phép nói ở đây rằng, con trai ta thật sự vô cùng xuất sắc, vô cùng ưu tú. ta đã khảo sát nó suốt 3 năm trời. Nếu trong 3 năm này nó không thể đạt được yêu cầu của ta, ta thề, ta sẽ từ chối để nó kế thừa chức vị. Nhưng trong 3 năm qua, nó đã làm được quá nhiều chuyện khiến ta phải kinh ngạc. Ta thậm chí từng hoài nghi, đứa trẻ này có phải trời sinh đã là tài năng trong lĩnh vực này, lại còn có vận may đặc biệt tốt hay không? Con của ta, trước đây không hề biết đến tổ chức tài chính quốc tế, cũng chẳng hay biết gì về Liên minh Kim Cương. Nó vốn chỉ là một thiếu niên ngây thơ từ một sơn thôn nghèo khó mà thôi. Thế nhưng, nó chưa bao giờ tự ti vì xuất thân của mình, cũng chưa từng từ bỏ bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nó không ngừng nỗ lực, không ngừng tiến bộ, và không ngừng gặt hái thành công. Việc nó có thể trở thành phán quyết quan tối thượng của Liên minh Kim Cương, không thể phủ nhận rằng, Hát Mân tiên sinh, vị phán quyết quan tiền nhiệm, đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Ta thậm chí có thể nói rằng, nếu không có sự giúp đỡ của Hát Mân tiên sinh, con trai ta không thể nào có được ngày hôm nay. Nhưng ta cũng không thể phủ nhận, con của ta cũng đã nỗ lực hết mình. Bất kỳ thành công nào cũng tuyệt đối không thể tách rời khỏi nỗ lực của bản thân, ta nghĩ chư vị không thể phủ nhận điểm này. Một đứa trẻ xuất thân từ nông thôn, một đứa trẻ trước đây hoàn toàn không biết gì về mọi chuyện, lại có thể làm được đến bước này. Ta muốn hỏi chư vị một câu mạo muội, có ai trong các ngài có thể làm được điều đó không? Ta nghĩ là không. Một đứa trẻ xuất sắc như vậy, tại sao lại không thể kế thừa vị trí của ta? Lẽ nào cứ phải để những kẻ tầm thường vô vị đến quản lý tổ chức của chúng ta mới thực sự hợp lý sao? Ta cho rằng đó mới là chuyện hoang đường nhất, là điều mà không ai muốn thấy. Thậm chí ta có thể nói đó là hành vi ti tiện và tự tư. Người có tài, ắt phải được đặt vào vị trí thích hợp để giải phóng tài hoa của mình. Kiều Viễn Phàm không chút do dự mà dành những lời tán dương cho con trai mình, và mỗi câu nói của ông đều không ngừng vang vọng bên tai mọi người. Có ai có thể phủ nhận điểm này chăng? Không một ai, không một ai cả. Kiều Viễn Phàm biết, ít nhất cho đến lúc này, mình đã tạm thời chiếm thế thượng phong. Steven tiên sinh một lần nữa lên tiếng, đừng luôn dùng ánh mắt hạn hẹp để nhìn nhận những sự việc mới mẻ đang diễn ra. Tại sao con trai của Kiều Viễn Phàm lại không thể kế thừa vị trí của ông ấy? Trong tất cả các điều lệ của tổ chức chúng ta, có điều nào ghi rằng phán quyết quan tối thượng của Liên minh Kim Cương không có quyền tiếp nhận vị trí chấp ủy của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế không? Chư vị ngồi đây, các ngài có thể tìm thấy điều khoản đó không? Tất cả mọi người đều có chút ngẩn ngơ. Không có điều khoản đó, thật sự không có. Ai có thể ngờ rằng, phán quyết quan tối thượng của Liên minh Kim Cương lại có thể đến kế thừa vị trí chấp ủy của IFO? Chuyện này trước đây xem ra thật không thể tưởng tượng nổi. Đây là một lỗ hổng. Một lỗ hổng lớn đã tồn tại suốt chiều dài lịch sử của IFO, nhưng lại chưa từng có ai phát hiện. Tương tự, lỗ hổng này cũng tồn tại trong Liên minh Kim Cương. Một chấp ủy của IFO cũng có thể kế thừa một vị trí nào đó trong Liên minh Kim Cương. Dù lỗ hổng này đã tồn tại nhiều năm như vậy, nhưng thật sự không cần có người đi phát hiện ra nó. Bởi vì cơ hội để tình huống này xảy ra gần như là bằng không, giống như mò kim đáy bể vậy. Nhưng bây giờ, điều không thể đó lại đã trở thành có thể. Seswiki á khẩu không nói nên lời. Đúng vậy, không một ai có thể tìm ra bất kỳ lý do gì để phản đối. Seswiki giọng khản đặc, chuyện này sẽ trở thành trò cười, một trò cười lớn. Uy quyền của tổ chức chúng ta sẽ không còn lại chút gì. Tất cả mọi người trong Liên minh Kim Cương sẽ đến xem trò cười của chúng ta, tất cả mọi người. Steven tiên sinh lạnh nhạt đáp, rốt cuộc là họ xem chúng ta là trò cười, hay là chúng ta xem họ là trò cười. Một lãnh tụ tối cao của Liên minh Kim Cương, khi ở IFO, chỉ có thể trở thành một chấp ủy, điều này nói lên điều gì? Hình như cũng có lý. Seswiki tuyệt đối không muốn để chuyện này xảy ra, nhưng ông ta chợt nhận ra, mình không thể tìm thấy bất kỳ cớ nào để phản đối. Bởi vì trong bất kỳ điều lệ nào của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, ông ta đều không thể tìm được căn cứ cho sự phản đối của mình. Quyền phát ngôn được giao lại cho Wilson tiên sinh. Wilson hắn giọng nói, thưa các vị tiên sinh. Kiều Viễn Phàm tiên sinh, với tư cách là chấp ủy của cơ quan quyền lực tối cao trong tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, ngài ấy nguyện ý truyền lại vị trí của mình cho con trai ruột. Đây là quyền lực của ngài ấy, không một ai có thể can thiệp vào quyền lực thiêng liêng đó. Chúng ta phải bảo vệ quyền lợi này của ngài ấy, trừ phi có người có thể tìm ra lý do đủ sức thuyết phục. Không ai có thể tìm ra lý do đó. Không một ai. Ai có thể ngờ được vào thời điểm này, Kiều Viễn Phàm và Steven tiên sinh lại nghĩ ra một cái cớ không chút kẽ hở như vậy. Sắc mặt Seswiki tái mét, nhưng đến nước này, ông ta đã không còn sức xoay chuyển tình thế. Âm mưu, đây là một âm mưu to lớn từ đầu đến cuối. Không có ai phản đối sao? Wilson đưa mắt nhìn mọi người, sau một lúc chờ đợi liền nói, vậy thì, có thể mời Lôi Hoan Hỷ tiên sinh vào được rồi. Không lâu sau, Lôi Hoan Hỷ bước vào. Suốt thời gian vừa rồi, hắn vẫn luôn chờ ở bên ngoài, không biết chuyện gì đang diễn ra bên trong. nhưng hắn tin chắc rằng phụ thân và Steven tiên sinh nhất định sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa. Họ có năng lực đó. Còn việc hắn cần làm chỉ là làm sao để đóng tốt nhất vai diễn của mình. Wilson nhìn chăm chú Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta nên xưng hô với ngài thế nào đây? Ta nên gọi ngài là phán quyết quan tối thượng tiên sinh, hay là gọi Lôi Hoan Hỷ? Lôi Hoan Hỷ điềm nhiên đáp, nếu ở trong Liên Minh Kim Cương, ngài nên xưng hô ta là phán quyết quan tối thượng các hạ, và phía trước còn phải thêm kính xưng tôn kính. Nhưng đây là ESO, ngài xưng hô với ta thế nào cũng được. Một nụ cười thoáng qua trên mặt Wilson, ngài là một người rất thú vị, ta thật ngưỡng mộ phụ thân ngài có một người con trai thú vị như vậy. Được rồi, Lôi tiên sinh, ngài có hiểu biết gì về tổ chức hợp tác tài chính quốc tế không? Lôi Hoan Hỷ lại đáp, ta không biết nhiều về tổ chức hợp tác tài chính quốc tế. Trước đây, ta chỉ biết nó gọi là ESO, mãi sau này mới biết tên chính thức của tổ chức là thế này. Một cái tên rất hay, tổ chức hợp tác tài chính quốc tế. Nếu các tổ chức tài chính trên toàn thế giới thật sự có thể hợp tác với nhau, đó tuyệt đối là một chuyện vô cùng đáng sợ, vô cùng khó tin. Nhưng thế giới này không chỉ có một tổ chức như vậy. Các ngài nắm giữ vận mệnh kinh tế của hơn một nửa thế giới. Chỉ cần các ngài muốn, có thể khiến bất kỳ ai, bất kỳ công ty nào phá sản trong nháy mắt. Lần đầu tiên nghe nói về năng lực này, ta đã vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có chút không tin. Nhưng tất cả những điều đó đều là sự thật, ta cảm thấy thật đáng sợ. Một tổ chức như vậy có nên tồn tại không? Đúng vậy, ta thừa nhận, lúc đó ta đã có suy nghĩ như vậy. Nếu một tổ chức có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, có thể một tay che trời, thì đối với kinh tế thế giới chưa hẳn đã là chuyện tốt. Bởi vì ta luôn cảm thấy lợi ích của đại đa số người không nên bị kiểm soát trong tay một số ít người, điều đó sẽ khiến văn minh thụt lùi. Nhưng sau này ta đã dần thay đổi suy nghĩ đó. Vì sao ư? Rất đơn giản. Bởi vì ta phát hiện ra rằng, dù là Liên Minh Kim Cương hay ESO, khi trật tự kinh tế xảy ra biến động lớn, khi có chút lệch khỏi quỹ đạo chính xác, cuối cùng đều sẽ kịp thời uốn nắn, đưa chúng trở lại quỹ đạo bình thường. Cho nên từ ý nghĩa này mà nói, đây là một chuyện tốt, họ đang cố gắng bảo vệ trật tự kinh tế thế giới. Thật ra, từ khi nhận thức của ta về hai tổ chức này dần trở nên rõ ràng, ta có một quan điểm. Việc Liên Minh Kim Cương và ESO làm thực chất là như nhau, vậy tại sao lại trở thành kẻ thù một mất một còn? Ví dụ như trong một lĩnh vực kinh tế nào đó, hai tổ chức thường xuyên đánh nhau túi bụi, đấu đá đến mức người chết ta sống. Nhưng liệu có thực sự cần thiết như vậy không? Thế giới lớn như vậy, cớ sao cứ phải tập trung vào cùng một nơi? Mọi người cùng lùi một bước, thậm chí có thể tương trợ lẫn nhau ở một mức độ nào đó, chẳng lẽ không thể cùng nhau kiếm được nhiều lợi nhuận hơn sao? Kiếm tiền là chuyện ai cũng hứng thú nhất. Đánh bại ta hay đánh bại ngươi, nếu đấu đến lưỡng bại câu thương, thì hà tất phải làm vậy? Seswiki nghe đến đây, trong mũi lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng những lời này trong đầu những người khác lại sinh ra những cái nhìn khác nhau. Chàng trai trẻ này nói có lẽ thật sự rất có lý. ESO và Liên Minh Kim Cương trong những năm qua, luôn luôn ở các lĩnh vực khác nhau mà đỏ mắt chém vết, thường xuyên xuất hiện cái gọi là cục diện lưỡng bại câu thương, cuối cùng chẳng ai được lợi. Có lúc cẩn thận nghĩ lại, nếu tất cả mọi người có thể tâm bình khí hòa, lùi một bước biển rộng trời cao, thì đã không có nhiều phiền phức như vậy, không có nhiều máu tanh như vậy. Huyết tinh, cuộc đấu tranh giữa Liên Minh Kim Cương và ESO nhiều khi đều có thể dùng hai chữ huyết tinh để hình dung. Steven tiên sinh lên tiếng, ta cho rằng kiến thức của những người chúng ta đây nhiều khi còn không bằng một người trẻ tuổi. Trong nhận thức của chúng ta, hai tổ chức phải đấu đến người chết ta sống, phải có một tổ chức tiêu diệt được đối phương, như thế mới được xem là đại thắng. Nhưng như lời người trẻ tuổi này vừa nói, tại sao không thể hợp tác? Tại sao không thể cùng nhau kiếm tiền? Chúng ta là tổ chức tài chính, không phải tập đoàn sát thủ, cũng không phải hai quốc gia đối địch đang chiến tranh. Thật ra, dù là hai quốc gia thù hận truyền kiếp, trước lợi ích cũng hoàn toàn có thể ngồi lại đàm phán. Giữa các quốc gia, không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Câu nói này dùng cho tổ chức của chúng ta, cũng hoàn toàn áp dụng được. Sau khi ESO và Liên Minh Kim Cương được thành lập, gia tộc của ta và gia tộc Wigensen vẫn luôn nắm giữ hai tổ chức này. Ta và Hartman cũng là anh em ruột. Lẽ nào người sáng lập hai tổ chức này lại muốn để anh em tương tàn sao? Ta tuyệt đối không cho là như vậy. Trong mắt ta, đây thực ra là một hình thức giám sát lẫn nhau. Các vị có thể thử nghĩ kỹ xem, tổ tiên của ta tại sao lại thiết lập hai tổ chức này? Ấy là để đề phòng một bên độc bá, làm việc lệch hướng, không ai có thể kìm hãm. Chứ không phải để họ phải phân định thắng bại. Chỉ là trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng, chúng ta đã dần lãng quên mục đích ban đầu, dần cố ý biến hai tổ chức thành kẻ thù. Đây là một nỗi bi ai, thưa các vị tiên sinh, thật sự là một nỗi bi ai to lớn. Khi ta nghe người trẻ tuổi này nói những lời vừa rồi, tim ta như bị kim châm. đã đến lúc chúng ta phải suy ngẫm lại, ngồi xuống, bình tĩnh lại, uống một tách cà phê hay một ly rượu vang, và cẩn thận nghĩ xem, những năm qua chúng ta đã làm đúng hay làm sai. Wilson khẽ thở dài, cảm ơn lời phát biểu của ngài, Stephen tiên sinh tôn kính. Đã nhiều năm như vậy, không có ai vén màn chân tướng của vấn đề, ngược lại phải để một người trẻ tuổi đến giải đáp cho chúng ta. Chúng ta thật sự nên cảm thấy xấu hổ. Lôi tiên sinh, hôm nay ngài ở đây, cùng với chư vị đang ngồi đây, ta nghĩ chúng ta đều sẽ chứng kiến sự ra đời của một thời đại vĩ đại. Trong lịch sử dài đằng đẵng của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế và Liên minh Kim cương, chưa từng xảy ra một chuyện, đó là một lãnh đạo cấp cao của tổ chức này lại kiêm nhiệm chức vụ cấp cao của tổ chức kia. Nếu nói điều này vài ngày trước, chắc chắn sẽ khiến vô số người cười nhạo. Nhưng ngay tại đây, tình huống không thể tưởng tượng này sắp sửa xuất hiện. Nói đến đây, Wilson dừng lại một chút rồi tiếp tục, Kiều Viễn Phàm tiên sinh, chấp ủy của Hội đồng chấp ủy Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, vì lý do sức khỏe, đã đề nghị từ chức chấp ủy. Đồng thời, theo quy trình của tổ chức, ngài ấy đã đề cử người kế thừa của mình, chính là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đây. Đề nghị của ngài ấy hoàn toàn hợp lệ. Ta tuyên bố. Ông ta nhìn thoáng qua Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh sẽ trở thành người kế thừa của Kiều Viễn Phàm tiên sinh. Ngài ấy chính là chấp ủy mới của Hội đồng chấp ủy Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Không ai vỗ tay, nhưng một thời đại hoàn toàn mới đã đến. Mọi người đều đang lặng lẽ nhìn Lôi Hoan Hỷ, người trẻ tuổi đã tạo nên kỳ tích, người trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi, người trẻ tuổi khiến người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ. Hắn là phán quyết quan tối thượng của Liên minh Kim cương, và bây giờ, hắn lại trở thành chấp ủy của ESO. Từ giờ khắc này, trong tay hắn nắm giữ quyền lực to lớn mà không ai có thể với tới. Hắn có thể hô phong hoán vũ trong Liên minh Kim cương, và bây giờ, cũng có thể hô phong hoán vũ trong ESO. Mà nếu xét từ một góc độ khác, ngoài lần hợp tác để đối phó với Hắc Mân điên cuồng, hai tổ chức chưa từng hợp tác với nhau sau đó, có lẽ thật sự sẽ có cơ hội hợp tác. Điều đó sẽ mang lại lợi nhuận phong phú hơn cho tất cả mọi người. Cho nên đây chưa hẳn đã là chuyện xấu. Đương nhiên, chỉ có Czeski là tuyệt đối không nghĩ như vậy. Ông ta đã thua, thua một cách vô cùng thảm hại. Lần thứ nhất, công si tiến vào danh sách hội đồng quản lý cấp cao của ESO, ông ta thua. Hôm nay, ông ta lại một lần nữa thất bại, Lôi Hoan Hỷ trở thành chấp ủy của ESO. Sẽ còn có chuyện gì nữa? Czeski căn bản không thể tưởng tượng nổi. Wilson lên tiếng hỏi, ngài có đồng ý tiếp nhận sự kế thừa này không, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh? Ta đồng ý, Wilson cao giọng hơn một chút, vậy thì, ta tuyên bố sự kế thừa này là hợp pháp và có hiệu lực. Tất cả các văn kiện, tư liệu liên quan đến Kiều Viễn Phàm tiên sinh sẽ do đoàn luật sư chuyên trách hoàn thành việc bàn giao. Toàn bộ chức vị và đặc quyền của Kiều Viễn Phàm tiên sinh trong tổ chức cũng sẽ do người kế thừa của ngài ấy, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, kế thừa. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, hoan nghênh ngài trở thành một thành viên của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Tất cả tài sản và đặc quyền của ngài sẽ được tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt. Bất kỳ ai có ý đồ khiêu chiến quyền lợi của ngài đều sẽ bị xem là khiêu chiến Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Bất kỳ hành vi thù địch nào đối với ngài đều sẽ bị tổ chức đồng lòng phản kích. Tôn nghiêm của ngài chính là tôn nghiêm của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Thật là khí phách. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu có suy nghĩ như vậy. Điều này chẳng khác nào nói rằng nếu có ai dám bất kính với mình, ví dụ như Giang Bân năm đó, Chu Tấn Nham sau này, hay thậm chí là Czeski hiện tại, đều sẽ bị Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế hội đồng. Hội đồng. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy từ này thật thú vị. Thử nghĩ xem, một tổ chức khổng lồ như vậy ra mặt vì mình, đó là chuyện uy phong đến nhường nào. Chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn cười. Wilson chuyển ánh mắt sang Kiều Viễn Phàm, Kiều Viễn Phàm tiên sinh, cảm ơn những cống hiến của ngài cho tổ chức trong nhiều năm qua. Tên của ngài sẽ được Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế mãi mãi khắc ghi. Ngài sẽ trở thành cố vấn đặc biệt của tổ chức, ngoài đại hội của tổ chức ngài không thể tiếp tục tham gia, cánh cửa của bất kỳ bộ phận nào trong tổ chức cũng sẽ mãi mãi rộng mở chào đón ngài. Nhưng bây giờ, ta phải mời ngài rời khỏi chỗ ngồi của mình. Cảm tạ. Kiều Viễn Phàm mỉm cười đứng dậy, sau đó quay lại trước mặt Lôi Hoan Hỷ, ôm chặt lấy con trai mình, thì thầm vào tai nó, đừng để ta thất vọng. Kể từ giây phút con ngồi lên chiếc ghế đó, hãy nhớ kỹ, từ giờ trở đi con không còn là thân phận quen thuộc của mình nữa. Con phải gánh vác trách nhiệm mà mình nên gánh vác, con trai của ta. Ông buông Lôi Hoan Hỷ ra. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu với ông. Tạm biệt, các vị. Kiều Viễn Phàm mang theo nụ cười, mãn nguyện rời khỏi phòng hội nghị. Ông không còn là thành viên cốt lõi của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế nữa. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, mời ngài ngồi vào vị trí của mình. Lôi Hoan Hỷ từng bước đi đến vị trí vốn thuộc về phụ thân mình, rồi ngồi xuống. Từ giờ khắc này, việc bàn giao quyền lực giữa hắn và phụ thân đã chính thức hoàn thành. Một buổi lễ bàn giao quyền lực trọng yếu của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế đã kết thúc. Lôi Hoang Hỉ ngồi lên chiếc ghế mà vô số người hằng ao ước. Từ giờ khắc này, hắn cũng chính thức bước vào trung tâm quyền lực cốt lõi của tổ chức này. Hai thân phận, một là phán quyết quan tối thượng của Liên minh Kim Cương, còn một là chấp ủy của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Thật khó mà tin nổi, nhưng nó lại cứ thế xảy ra. Luôn có một số người cảm thấy vấn đề này có phần quá mức quỷ dị. Lôi Hoang Hỉ ngồi ngay cạnh Seswiki. Seswiki cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tiểu tử này dựa vào cái gì mà được ngồi ngang hàng với ông ta? Steven tiên sinh mang theo nụ cười nói, thưa các vị tiên sinh, theo lý mà nói, hội nghị đến đây là nên kết thúc. Theo ta thấy, đây là một kết thúc rất hoàn mỹ, nhưng có một bộ phận người không muốn chấp nhận cục diện này. Tuy nhiên, ta vẫn còn một việc nhỏ cần phải giải quyết tại đây. Ta nghĩ đây là một đại sự, thậm chí còn quan trọng hơn màn kịch vừa rồi một chút. Lời này lập tức khiến tất cả mọi người căng thẳng. Chuyện gì mà khiến Steven tiên sinh phải trịnh trọng nói ra như vậy? Trên chiếc ghế này, gia tộc của ta và gia tộc Wigensen đã nắm giữ rất lâu rồi. Nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên mặt Steven tiên sinh, ta và đệ đệ của ta, Hartman, cũng đã ở trên vị trí lãnh tụ tối cao của hai tổ chức quá lâu rồi. Chúng ta đều có chút mệt mỏi, cho nên đệ đệ của ta, Hartman, đã là người đầu tiên rời đi. Không sai, nó đã truyền lại vị trí của mình cho một người khác họ. Trong lịch sử Liên minh Kim Cương, lần đầu tiên chức phán quyết quan tối thượng đã thuộc về một người không phải của gia tộc Wigensen. Những thứ trong đầu gã đó, ta vĩnh viễn không thể hiểu được. Mọi người đều biết người đệ đệ này của ta chưa từng kết hôn, chưa từng có con cái, cho nên lựa chọn của nó cũng có thể hiểu được. Nhưng chúng ta hãy thử nghĩ kỹ lại, lẽ nào gia tộc Wigensen không có ai khác có thể kế thừa vị trí của nó sao? Không, ta biết, có rất nhiều, ít nhất có 8 đến 9 người có thể kế thừa vị trí của Hartman. Nhưng nó vẫn kiên quyết làm như vậy, bởi vì nó biết Liên minh Kim Cương thật sự đã đến lúc phải thay đổi. Một thời đại vĩ đại nên đến rồi. Cho nên, người trẻ tuổi này, Lôi Hoang Hỉ, đã thay thế vị trí của nó. Theo ta được biết, trong lịch sử Liên minh Kim Cương, đây là người khác họ đầu tiên thay thế vị trí phán quyết quan tối thượng, cũng là vị phán quyết quan tối thượng trẻ tuổi nhất. Ta ngưỡng mộ đệ đệ của ta từ nay có thể tiêu dao tự tại, càng ngưỡng mộ hơn là, sự thay đổi vĩ đại của Liên minh Kim Cương đã bắt đầu. Xin hãy chú ý, ta đã nhiều lần dùng đến từ vĩ đại, bởi vì ta cảm thấy quyết định này của Hartman tràn đầy trí tuệ. Một người trẻ tuổi có năng lực mạnh mẽ sẽ dẫn dắt Liên minh Kim Cương mở ra một cục diện hoàn toàn mới. Hắn có thể khiến Liên minh Kim Cương trở nên tràn đầy sức sống hơn, chứ không phải giống như chúng ta, vẫn là một vũng nước tù. Các ngài cho rằng không quan trọng sao? Vậy thì ta có thể cho các ngài một vài đáp án, có lẽ điều này có thể khiến các ngài suy nghĩ nhiều hơn về việc trẻ hóa. Sau khi Lôi Hoang Hỉ trở thành phán quyết quan tối thượng, văn phòng tổng giám đốc của Liên minh Kim Cương, chính là tương đương với hội đồng quản lý cấp cao của chúng ta, đã một hơi đề bạt 6 thành viên dưới 50 tuổi. Và kết quả là gì? Giá trị thị trường của họ tại châu Á đã tăng 9% so với trước, doanh số bán hàng tăng kinh ngạc đến 29%. Còn ở châu Phi, châu Mỹ và châu Âu đều có sự tăng trưởng đáng kể. Vì sao? Bởi vì 6 người mới này hiểu rõ hơn thị trường cần gì, có thể nắm bắt chính xác hơn nhu cầu của người hiện đại, chứ không giống những người trước đây luôn ngồi trong văn phòng và dựa vào báo cáo của cấp dưới để ra quyết định. Có phải vậy không, Lôi tiên sinh? Lôi Hoang Hỉ khẽ gật đầu, đúng vậy, Steven tiên sinh. Không chỉ vậy, cơ cấu quan trọng của Liên minh Kim Cương, sang hô đỏ tư bản, giá trị thị trường cũng đã tăng lên đến con số kinh ngạc là 39%. Nhưng ngay cả trong tình hình đó, nhân vật huyền thoại của sang hô đỏ tư bản cũng là nền tảng quan trọng nhất, lại đệ trình đơn từ chức với ta. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán. Adrian muốn từ chức. Trời ơi, như Lôi Hoang Hỉ vừa nói, Adrian không nghi ngờ gì chính là linh hồn của sang hô đỏ tư bản. Chính dưới sự dẫn dắt của ông ta, sang hô đỏ tư bản đã biến thành một con cá sấu tài chính đáng sợ. Nhưng bây giờ ông ta lại đề nghị từ chức. Lôi Hoang Hỉ mang theo nụ cười nói, bởi vì Adrian cho rằng mình cũng đã già, đối phó với thị trường này đã ngày càng lực bất tòng tâm. Ông ấy nói vị trí của mình nên dành cho người trẻ hơn, và người kế nhiệm ông ấy cũng đã sớm chọn xong, đó chính là trợ lý của ông, một người trẻ tuổi chỉ mới 38 tuổi. Ta đã không chấp nhận đơn từ chức của ông ấy, bởi vì ta cho rằng, ông ấy vẫn có thể tiếp tục dẫn dắt sang hô đỏ tư bản một thời gian nữa, ít nhất là để sang hô đỏ tư bản hoàn thành việc bàn giao một cách thuận lợi. Và Adrian cuối cùng cũng đã chấp nhận đề nghị của ta, đồng ý ở lại sang hô đỏ tư bản thêm 3 năm nữa. 3 năm sau, ông ấy sẽ chính thức nghỉ hưu. Vẻ mặt của mọi người đều rất ngưng trọng. Steven tiên sinh đưa mắt lướt qua mặt mọi người, ta nghĩ các ngài đều đã nghe rõ. Adrian năm nay mới hơn 60 tuổi, còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vì cân nhắc lâu dài, ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng và đưa ra kế hoạch cụ thể của mình. Chỉ riêng điểm này, tổ chức hợp tác tài chính quốc tế đã tụt lại phía sau rất xa. Chúng ta cuối cùng cũng có một chút thay đổi, nhưng sự thay đổi này vẫn còn quá ít, cách xa kỳ vọng của ta quá nhiều. Sự thay đổi thực sự nên bắt đầu từ đâu? Ta muốn bắt đầu từ chính ta. Ta đã già rồi, làm việc như Adrian nói, đã ngày càng lực bất tòng tâm. Nếu đã vậy, tại sao ta còn phải ngồi trên vị trí này nữa? Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Steven tiên sinh lẽ nào muốn thoái vị sao? Một người vội vàng nói, Steven tiên sinh, xin ngài hãy bình tĩnh suy nghĩ. Tổ chức của chúng ta dưới sự dẫn dắt của ngài, mọi thứ đều đang tiến triển theo đúng trình tự. Ngài vẫn chưa đến lúc nghỉ hưu, chúng ta vẫn cần sự lãnh đạo của ngài. Các người đã không cần nữa rồi. Steven tiên sinh từ đầu đến cuối đều mỉm cười, sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta đã đưa ra một quyết định cuối cùng. Ta sẽ chọn nghỉ hưu, và ngay trong hội nghị lần này. Cho nên ta đề nghị kéo dài hội nghị này 15 ngày, để bàn bạc cẩn thận về vấn đề nghỉ hưu của ta, và vấn đề người kế nhiệm. Wilson cũng lên tiếng, ta đồng ý, ta nhân danh chấp chính quan tối cao của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế tuyên bố, sẽ thấy Steven tiên sinh đột ngột đưa ra kế hoạch nghỉ hưu, hội nghị sẽ kéo dài 15 ngày. Theo quy tắc của tổ chức, địa điểm triệu tập hội nghị mới sẽ không còn là trang viên Duke Randall nữa. Chúng ta sẽ chọn lại địa điểm, và lập tức mở hội nghị mới. Sự thay đổi đột ngột này khiến tuyệt đại đa số mọi người cảm thấy có một tia quỷ dị. Tình huống này xảy ra thật quá đột ngột, Steven tiên sinh lại nhắc đến chuyện nghỉ hưu. Phải biết rằng, chỉ cần Steven tiên sinh không chủ động, dù ông ngồi trên chiếc ghế đó bao lâu cũng được. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Tuyệt đại đa số người đều có chút hoang mang, mất phương hướng. Tại sao lại như vậy? Steven tiên sinh khẽ cười nói, ta nghĩ với tư cách là chủ tịch danh dự đương nhiệm của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, ta có quyền lựa chọn nơi tổ chức hội nghị về việc nghỉ hưu của mình. Ta biết một hòn đảo nhỏ, vô cùng xinh đẹp, chỉ cần đặt chân lên đó là sẽ yêu nó ngay. Lôi hoan hỷ tiên sinh, ngài có bằng lòng cho chúng ta mượn đảo SCT Badogo để sử dụng không? Đảo SCT Badogo. Lôi hoan hỷ ngẩn người một chút, rồi lập tức nói, đương nhiên. Đảo SCT Badogo, đó chính là hòn đảo trước kia của Hát Mân tiên sinh, sau đó lại tặng cho Lôi hoan hỷ. Hơn nữa, đó là nơi mà các thành viên của Liên minh Kim Cương thích tụ họp. Theo lý mà nói, người của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế không nên tổ chức hội nghị ở đó. Chỉ là đây là do chính miệng Steven tiên sinh nói ra, ai lại có thể phản đối chứ? Wilson tiên sinh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Ta nghĩ, ta cũng nên rời khỏi vị trí của mình rồi. Hội nghị lần này rốt cuộc là thế nào? Đầu tiên là Kiều Viễn Phàm tuyên bố nghỉ hưu, sau đó là Steven tiên sinh, bây giờ đến cả phán quyết quan tối cao của Tổ chức Tài chính Quốc tế là Wilson cũng quyết định muốn nghỉ hưu. Lẽ nào họ đã bàn bạc trước với nhau rồi sao? Tình huống đột ngột này thật khiến người ta có chút không biết nói gì. Wilson nhàn nhạt cười, ta cũng đã ngồi trên chiếc ghế này rất lâu rồi. Bây giờ làm việc ngày càng lực bất tòng tâm, đã đến lúc nên rời đi. Tại hội nghị được triệu tập lại ở đảo SCT Badogo, ta sẽ chính thức đệ trình đơn từ chức của mình. Kính thưa các vị chấp ủy, các vị không cần khuyên ta, đây là quyết định được đưa ra sau khi ta đã suy nghĩ kỹ càng. Trong phòng họp im phăng phắc. Thật lòng mà nói, rất nhiều người đều có cảm giác như lạc vào trong sương mù. Nhưng cũng giống như Steven tiên sinh, việc nghỉ hưu đều là do chính họ lựa chọn. Không ai có thể miễn cưỡng giữ lại. Tại đảo SCT Badogo sẽ xảy ra chuyện gì? Liệu còn có tình huống quỷ dị hơn xảy ra không? Seswiki nhìn Steven tiên sinh một cái, rồi lại nhìn Wilson. Cuối cùng, ánh mắt của ông ta rơi xuống người Lôi hoan hỷ. Đúng vậy, giữa ba người này nhất định tồn tại mối quan hệ nào đó. Không, tuyệt đối không thể để âm mưu của họ thành công. Seswiki đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Khóe miệng ông ta bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Hội nghị đặc biệt lần này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Một cuộc chấn động lớn nhất của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế sắp chính thức bắt đầu. Mọi người đều đang chuẩn bị cho chuyến đi đến đảo SCT Badogo. Steven tiên sinh và Kiều Viễn Phàm cùng lúc đi vào phòng của Lôi hoan hỷ. Steven tiên sinh vừa cười vừa nói, bọn họ ai nấy đều đang kinh ngạc. Mọi chuyện cần thiết đều xảy ra trong cùng một ngày. Có lẽ bây giờ họ đang tụ tập lại với nhau, bàn bạc xem chuyện này rốt cuộc là thế nào, có phải chúng ta đã sớm thương lượng xong rồi không? Nụ cười trên mặt ông giống như một đứa trẻ. Cảm xúc có thể lây lan cho nhau. Cả người Lôi hoan hỷ cũng lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nói thật, trước đó hắn rất căng thẳng. Dù sao, đây cũng là một đại sự. Hơn nữa, khi đến đảo SCT Badogo, mình sẽ là chủ nhà. Hắn biết Steven tiên sinh muốn làm gì, vậy mục đích của ông ấy có thể đạt được không? không ai biết trước kết quả. Kiều Viễn Phàm nhìn con trai mình, nói, Hoan Hỷ, một đứa trẻ khi mới tập đi, cần cha mẹ viện để giúp nó. Nhưng khi nó dần lớn lên, cha mẹ cũng sẽ buông tay. Nhất là khi nó đã trưởng thành, khi nó bắt đầu độc lập, con đường tương lai rốt cuộc phải đi như thế nào, hoàn toàn phải dựa vào chính nó. Có người luôn cho rằng vào lúc này, cha mẹ nên cho con cái mình một vài lời khuyên, dù sao, tuổi tác của họ cũng giúp họ biết nhiều hơn. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Thế giới bên ngoài rốt cuộc là thế nào? Thế giới của người trẻ tuổi rốt cuộc muôn màu muôn vẻ ra sao? Cha mẹ không hiểu, cũng không thể cho ra bất kỳ lời khuyên nào. Cho nên ta chọn buông tay, để con tự mình bay lượn. Ta tin tưởng con, bởi vì trong quá trình trưởng thành của con, ta chưa bao giờ cho con bất kỳ lời khuyên nào. Con vẫn luôn dựa vào chính mình. Vào lúc này, ta càng không thể cho con bất kỳ kiến nghị nào. Ta không thể đến đảo SCT Badogo, vì ta đã không còn bất kỳ liên hệ nào với IFO nữa. Phải lựa chọn thế nào, con hãy tự mình quyết định đi. Lôi Hoan Hỷ yên lặng gật đầu, cha, con biết. Từ ngày cha con chúng ta nhận nhau, cha đã dự đoán được ngày hôm nay. Cha nói rằng chưa từng cho con bất kỳ sự giúp đỡ nào, nhưng con biết, cha vẫn luôn âm thầm nâng đỡ con. Còn ngài nữa, Steven tiên sinh, ngài và Hartman tiên sinh cũng vậy, cảm ơn các vị. Steven tiên sinh mỉm cười. Ông và đệ đệ của mình đã không nhìn lầm người trẻ tuổi này. Họ biết đứa trẻ này sớm muộn cũng sẽ trưởng thành, sớm muộn cũng sẽ hoàn thành giấc mơ của họ. Họ đã thành công. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên giọng nói trở nên kiên định, bây giờ, hãy để ta tự mình làm. Ta biết, tại đảo SCT Badogo, ta sẽ gặp phải rất nhiều chuyện. Seswiki cũng nhất định sẽ tìm mọi cách để cản trở. Các vị đã giúp ta rất nhiều rồi, bây giờ, đã đến lúc ta phải tự mình đứng dậy bước đi. Có lẽ sẽ rất khó, nhưng ta sẽ thử. Steven tiên sinh thu lại nụ cười, nói, không phải là thử. Chúng ta không cần con đi thử, mà muốn con phải thành công. Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều, cũng đã làm rất nhiều chuyện mà con không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta không ai cho phép thất bại. Con phải luôn nhớ kỹ, đây là cơ hội tốt nhất của ESO, một khi mất đi sẽ không bao giờ có lại. Chúng ta không cần con chỉ là một chấp ủy, mà cần ESO phải có sự thay đổi thực sự, một sự thay đổi từ đầu đến cuối, giống như khi con nắm quyền Liên minh Kim Cương vậy. Trẻ hóa, nhiều máu mới hơn, và tràn đầy sức sống hơn. Hơn nữa, ta đã nói về mối quan hệ giữa hai tổ chức, không phải là đối đầu, mà nên là hợp tác. Những người sáng lập hai tổ chức này, khi sáng lập cũng đã nghĩ như vậy, chỉ là sau này lại dần biến chất, trở nên ngày càng cực đoan. Và khi kế hoạch của chúng ta đạt thành, chính là lúc bình định lại trật tự, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo của chúng, đồng thời đảm bảo tương lai sẽ không xảy ra sai lầm. Đây là trách nhiệm của con. Đây là trách nhiệm của ngươi, không có bất kỳ lý do gì để trốn tránh trách nhiệm. Lôi Hoan Hỷ vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên, tại đảo SCT Badogo, bất luận xảy ra chuyện gì, đều là hắn phải đối mặt. Mình đã lớn rồi, trên con đường tương lai, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Quản gia Joey sáng sớm đã thức dậy, dạo gần đây thật bận rộn. Trong lòng ông có chút trách cứ Lôi Hoan Hỷ tiên sinh tôn kính. Không phải vì bận rộn, mà là hội nghị của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, tại sao lại phải đến đảo SCT Badogo để tổ chức chứ? Thật là kỳ quái. Hơn nữa, ông còn nghe được một chuyện càng không thể tin nổi hơn, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh tôn kính lại trở thành chấp ủy của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Trời ạ, điều này thật khó mà tin được. Truyền thống đã bị phá vỡ hoàn toàn. Quản gia Joey từ trước đến nay luôn là một người vô cùng tôn trọng truyền thống. Người của Liên minh Kim Cương sao có thể có bất kỳ liên hệ nào với Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế chứ? Nhất là phán quyết quan tối thượng của Liên minh Kim Cương. Thôi được rồi, dù sao mình cũng không quản được những chuyện này. Mình chỉ là một quản gia nhỏ bé mà thôi. Đương nhiên, nếu có cơ hội, mình vẫn sẽ đề nghị với Lôi Hoan Hỷ tiên sinh tôn kính một chút. Trên bầu trời, một chiếc trực thăng vũ trang bay qua. Đó là lực lượng phụ trách bảo vệ an ninh cho đảo SCT Badogo. Nghe nói lần này địa điểm tổ chức hội nghị của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, trang viên Dục Trang Đôn, phòng bị nghiêm ngặt đến không có kẻ hở. Quản gia Dâu Y cười lạnh một tiếng. Bọn họ biết thế nào mới là không có kẻ hở thật sự không? Bọn họ có biết, tại đảo SCT Badogo, ngoài lực lượng an ninh trên trời và mặt đất, dưới đáy biển gần đó còn có một chiếc tàu ngầm đang tuần tra và sẵn sàng chờ lệnh không? Thưa các vị tiên sinh, trên chiếc tàu ngầm đó có trang bị cả tên lửa. Không sai, tên lửa thật sự. Thậm chí, chiếc tàu chiến duy nhất ra hồn của hải quân nước láng giềng nhỏ bé kia cũng đã sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào. Quốc gia đó tên là gì nhỉ? Ba Bơn và Klaus. Đúng vậy, chính là cái tên kỳ quặc như vậy. Tổng thống của họ, chính là do Hắc Mân tiên sinh năm đó một tay nâng đỡ lên. Cho nên ông ta vẫn luôn mang lòng cảm kích đối với Hắc Mân tiên sinh. Dâu y tiên sinh, Tổng thống Ta Tung và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Diên của Ba Bơn và Clossin được diện kiến ngài. Vừa nghĩ đến họ, họ đã đến rồi. Quản gia dâu y chau mày, việc bộn bề như vậy, bao việc chờ tay ta, giờ họ còn đến đây chen chúc náo loạn làm chi? Thôi được, bây giờ vừa hay cần dùng đến họ, để họ vào đi. Một lát sau, Tổng thống Ta Tung và Bộ trưởng Hoa Diên xuất hiện. Vừa nhìn thấy quản gia dâu y, Tổng thống Ta Tung lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Dâu y tiên sinh tôn kính, có thể gặp lại ngài thật là quá tốt rồi. Ta nhớ lần trước gặp ngài là chuyện của năm ngoái. Quản gia dâu y lạnh nhạt nói, thưa Tổng thống tiên sinh, có người mấy năm cũng không thể gặp ta một lần. Bởi vì Hắc Mân tiên sinh tôn kính đã từng đặc biệt dặn dò ta, đối với Ba Bơn và Kloss vẫn phải coi trọng. Tổng thống Ta Tung nghe vậy không biết vui mừng đến mức nào, rất cảm ơn Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Với tư cách là tổng thống của Ba Bơn và Kloss, Hắc Mân tiên sinh tôn kính mãi mãi là khách quý đáng kính nhất của chúng tôi. À, ta còn nghe nói Hắc Mân tiên sinh tôn kính đã tặng đảo SCT Badogo cho một vị tiên sinh trẻ tuổi, tiếc là ta vẫn chưa từng được gặp ngài. Quản gia dâu y đặc biệt nhấn mạnh, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh tôn kính. Ngài ấy là người kế nhiệm của Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Người kế nhiệm. Tổng thống Ta Tung trong lòng chấn động, người kế nhiệm này mình bất luận thế nào cũng phải tìm cách gặp mặt một lần, sau đó đảm bảo đối phương sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Ông ta tự biết mình có thể ngồi vững ghế tổng thống không nhờ tài cán, mà là do Hắc Mân tiên sinh hết lòng hậu thuẫn. Một khi thiếu đi sự ủng hộ này, những kẻ chống đối trong nước sẽ nhanh chóng kéo mình xuống ngựa. Dâu y tiên sinh, không biết khi nào ta có thể gặp mặt Lôi Hoan Hỷ tiên sinh tôn kính. Tổng thống Ta Tung cẩn thận hỏi. Có lẽ sẽ có cơ hội. Quản gia dâu y không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực vào chuyện này. Thưa Tổng thống tiên sinh, hôm nay ngài và Bộ trưởng Quốc phòng đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? À, liên quan đến một vài chuyện trong nước. Tổng thống Ta Tung vội vàng nói, lần này, ngài đã điều động lực lượng hải quân của chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh và nguyện ý dốc hết sức lực, tàu chiến của chúng tôi luôn sẵn sàng chờ lệnh. Đương nhiên, ngài có lẽ cũng đã chú ý, lực lượng hải quân của quốc gia chúng tôi thật sự quá yếu kém, chỉ có một chiếc tàu chiến đáng thương. Một khi gặp phải bất kỳ tình huống đột xuất nào, chúng tôi căn bản không thể bảo vệ được lãnh hải của mình, cho nên chúng tôi quyết định tăng cường lực lượng hải quân. Quản gia dâu y lần này rất nghiêm túc lắng nghe, Hắc Mân tiên sinh lúc đó cũng đã cân nhắc vấn đề này. Ba Bơn và Kloss vừa phải bảo vệ lãnh hải của mình, vừa cần bảo vệ an toàn cho đảo SCT Badogo. Cho nên một chiếc tàu chiến đáng thương không thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, hơn nữa chiếc tàu hộ vệ của các vị thật sự quá cũ kỹ rồi. Tổng thống Ta Tung và Bộ trưởng Hoa Diên vui mừng khôn xiết. Họ lập tức nhìn thấy hy vọng, kiên nhẫn lắng nghe quản gia dâu y nói tiếp. Cho nên, trong một năm qua, Hắc Mân tiên sinh đã giúp các vị mua một chiếc tàu tuần dương, một chiếc khu trục hạm tên lửa và ba chiếc tàu quét mìn. Tổng thống Ta Tung và Bộ trưởng Hoa Diên nghe đến đây hưng phấn đến mức sắp ngất đi. Trời à, nhiều như vậy, đủ để sức mạnh hải quân của Ba Bơn và Kloss tăng lên mấy bậc. Quản gia dâu y chậm rãi nói, đương nhiên, quyền sở hữu của những chiếc tàu chiến này là thuộc về đảo SCT Badogo. Chúng tôi chỉ cho các vị thuê sử dụng. Còn về phí thuê, chúng tôi sẽ cho các vị một mức giá vô cùng rẻ. Một khi trong nước Ba Bơn và Kloss xảy ra bất kỳ biến động nào, hoặc ngài không còn đảm nhiệm chức vụ tổng thống, chúng tôi sẽ thu hồi lại những chiếc tàu chiến này. Vâng, vâng. Tổng thống Ta Tung trên mặt tràn đầy cảm kích, ta thật không biết nên biểu đạt sự kích động trong lòng mình như thế nào. Ba Bơn và Kloss cùng với bản thân ta sẽ vĩnh viễn thề chết bảo vệ đảo SCT Badogo, vĩnh viễn thề chết bảo vệ Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Bất kỳ kẻ thù nào của Hắc Mân tiên sinh cũng chính là kẻ thù của Ba Bơn và Kloss và của bản thân ta. Quản gia dâu y mỉm cười nói, ta nghĩ có chuyện cần nhắc nhở ngài một chút. Đảo SCT Badogo đã thuộc về Lôi Hoan Hỷ tiên sinh tôn kính, đồng thời, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh tôn kính là người kế nhiệm của Hắc Mân tiên sinh tôn kính. Tổng thống Ta Tung ngẩn người một chút, rồi vội vàng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, may mà dâu y tiên sinh nhắc nhở, từ bây giờ, mình phải đối xử với vị Lôi Hoan Hỷ tiên sinh kia một cách tôn kính. Vận mệnh của Ba Bơn và Kloss và của chính mình đều nằm trong tay người trẻ tuổi chưa từng gặp mặt kia. Nhất cử nhất động của hắn đều sẽ quyết định vận mệnh tương lai của mình sẽ ra sao. Rất nhiều người của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế đều là lần đầu tiên đặt chân lên đảo SCT Badogo. Mặc dù trước đó họ đã nghe danh hòn đảo này vô số lần. Khi cuối cùng có cơ hội đặt chân lên hòn đảo này, họ lập tức bị vẻ đẹp của nó làm cho chấn động. Thật sự, người sở hữu một hòn đảo như vậy không nghi ngờ gì là người hạnh phúc. Hắn có thể tận hưởng phong cảnh đảo bất cứ lúc nào. Lôi Hoan Hỷ. Tiểu tử này tại sao lại may mắn như vậy? Thực ra, đối với những chấp ủy của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế này, ai cũng có hòn đảo tư nhân của riêng mình. nhưng so với đảo St. Badogo, luôn có cảm giác kém hơn một chút. Quản gia Joey tận tâm tận lực tiếp đãi những vị khách quý này. Khi Szeszwiki lên đảo, cũng không thể không thừa nhận rằng đảo St. Badogo đẹp hơn hòn đảo tư nhân của ông ta rất nhiều. Nhưng ông ta vẫn muốn tìm chút chuyện để hạ uy phong của Lôi Hoan Hỷ, liền gọi quản gia Joey đến bên cạnh. Quản gia Joey, mặc dù ta là chấp ủy của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, còn ngươi thuộc về Liên minh Kim Cương, nhưng đã là khách của nơi này, ngươi nên cố gắng làm cho chúng ta hài lòng. Ngươi thấy ta nói có đúng không? Vâng, thưa tiên sinh. Quản gia Joey không kiêu ngạo không tự ti nói, nếu ngài có ý kiến gì, hoàn toàn có thể nói với ta. Một chút ý kiến nhỏ thôi. Szeszwiki nhìn xung quanh, an ninh. Ngoài chiếc trực thăng vũ trang trên trời ra, tại sao ta không thấy lực lượng an ninh nào khác? Quản gia Joey mỉm cười đáp, ngài quả thực không thấy, nhưng ta có thể đảm bảo rằng, nếu có bất kỳ lực lượng vũ trang nào có ý đồ tấn công đảo St. Badogo, dù đó là cả một đội quân, chúng ta cũng có đủ sức mạnh để tiêu diệt họ. Sắc mặt Szeszwiki sầm xuống, không vui bỏ đi. Quản gia Joey cười lạnh một tiếng. Gã ngạo mạn tự đại này, mình đã sớm nghe ngóng rồi, hắn chính là kẻ thù của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Nếu không nể mặt hắn là khách, mình nhất định sẽ từ chối cho hắn lên đảo. Joey. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh tôn kính. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, quản gia Joey vừa mừng vừa sợ, lập tức chạy đến đón, có thể gặp lại ngài ở đảo St. Badogo thật tốt quá. Thôi đi, bỏ hai chữ tôn kính đi. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, sao ta nghe khó chịu vậy? Được rồi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Quản gia Joey cũng cười một tiếng, theo lời dặn của ngài, đảo St. Badogo đã hoàn tất công tác tiếp đón. Hầu hết các vị khách quý trong danh sách ngài cung cấp đều đã đến. Rất tốt. Lôi Hoan Hỷ vẫn rất hài lòng. Nhiệm vụ tiếp đãi lần này được giao xuống rất gấp gáp, Lôi Hoan Hỷ từng nghĩ rằng quản gia Joey không thể hoàn thành, nhưng không ngờ ông ấy lại làm được một cách hoàn hảo. Vốn liếng mà lão cáp để lại cho mình thật là hoàn mỹ. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, quản gia Joey lập tức nói, Tổng thống Ta Tung và Bộ trưởng Quốc phòng Wai Yin của Ba Bơn và Kloss hiện đang ở trên đảo. Đương nhiên, họ không thể gặp được những vị khách của ngài. Ba Bơn và Kloss. Lôi Hoan Hỷ ngẩn người một chút, họ đến đây làm gì? Họ và ta có quan hệ gì? Họ và ngài không có quan hệ gì lớn lắm. Quản gia Joey giải thích, tuy nhiên, quốc gia Ba Bơn và Kloss là tấm bình phong của đảo St. Badogo. Họ có thể giám sát vùng biển xung quanh đảo, đồng thời có thể đến đảo St. Badogo đầu tiên để hỗ trợ hiệu quả khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Quốc gia này rất nghèo, quân sự yếu kém, nhưng Hartman tiên sinh tôn kính đã sớm phát hiện ra tầm quan trọng của Ba Bơn và Kloss nên đã can thiệp từ rất sớm. Ngài ấy đã nâng đỡ Ta Tung lên làm tổng thống, giúp Ba Bơn và Kloss phát triển quân sự. Sự ổn định của quốc gia này cũng đồng nghĩa với sự an toàn của đảo St. Badogo. Ta Tung tuy không phải là người đặc biệt có năng lực, nhưng ông ta rất trung thành với Hartman tiên sinh. Ông ta cũng hiểu rõ rằng tất cả những gì mình có là do ai ban cho, và mình nên trung thành với ai. Sau khi ngài kế thừa đảo St. Badogo, ông ta vẫn chưa được gặp ngài. Lần này ngài và ông ta đều đang ở đảo St. Badogo, cho nên ta trịnh trọng đề nghị ngài có thể gặp ông ta một lần. Ổn định lòng người. Không sai, đã lão cáp coi trọng quốc gia này như vậy, chắc chắn có lý do của ông ấy. Nghĩ lại cũng có chút đáng sợ, thực lực của lão cáp rốt cuộc mạnh đến mức nào, lại có thể khiến một quốc gia bảo vệ một hòn đảo tư nhân. Còn có gì mà ông ta không làm được? Cho nên Lôi Hoan Hỷ đã đồng ý đề nghị của quản gia Joey. Và khi Tổng thống Ta Tung và Bộ trưởng Wai Yin cuối cùng cũng được gặp chủ nhân mới của đảo St. Badogo, mặt họ tràn đầy vẻ tôn kính, ta không thể dùng lời nào để diễn tả sự hưng phấn của mình, Lôi tiên sinh tôn kính. Ngài có thể tiếp kiến ta là vinh hạnh lớn lao của ta và của Ba Bơn và Kloss. Ta trịnh trọng mời ngài đến thăm Ba Bơn và Kloss một chuyến. Thăm viếng. Chẳng lẽ mình là nguyên thủ quốc gia sao? Lôi Hoan Hỷ mặt không biểu cảm nói, vào thời điểm thích hợp, ta nghĩ ta sẽ sắp xếp. Về tình hình của Ba Bơn và Kloss, Joey đã nói rất kỹ với ta rồi. Thưa Tổng thống tiên sinh, ta hy vọng có thể tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại giữa Ba Bơn và Kloss và đảo St. Badogo. Đồng thời trong khoảng thời gian này, tàu chiến của ngài phải xuất động thường xuyên hơn. Ta Tung trước đó đã nghe quản gia Joey nói, có một hội nghị rất quan trọng sẽ được tổ chức tại đảo St. Badogo. Ông ta cũng xác định rằng, đây là cơ hội tuyệt vời để rút ngắn quan hệ với chủ nhân mới của đảo. Cho nên ông ta hết sức chăm chú nói, xin ngài hoàn toàn yên tâm, Lôi tiên sinh tôn kính. Ta sẽ ra lệnh cho Bộ trưởng Wai Yin tự mình giám sát việc xuất hành của tàu chiến, đảm bảo hội nghị vạn vô nhất thất. Thần hiểu rồi. Bộ trưởng Wai Yin không bỏ lỡ cơ hội biểu đạt lòng trung thành, trong thời gian diễn ra hội nghị, thần sẽ đích thân ở trên tàu chiến. Cho đến khi hội nghị kết thúc, thần sẽ không rời tàu nửa bước. ông ta cũng rõ ràng về mối quan hệ giữa Ba Bơn và Klaus và đảo St. Badogo. Tổng thống tiên sinh năm nay đã 62 tuổi, còn mình mới 53. Khi tổng thống tiên sinh tuổi cao sức yếu, không thể không kết thúc sự nghiệp tổng thống, mình chính là người kế nhiệm tốt nhất. Đương nhiên, muốn thuận lợi kế vị, tuyệt đối không thể thiếu sự ủng hộ của đảo St. Badogo. Nhất cử nhất động của hòn đảo này sẽ quyết định vận mệnh của Ba Bơn và Klaus và của chính mình. Cho nên cơ hội tốt để thể hiện lòng trung thành như vậy, mình làm sao có thể bỏ qua. Hy vọng lần này vị Lôi Hoan Hỷ tiên sinh này có thể có ấn tượng tốt đẹp về mình, điều đó sẽ vô cùng quan trọng cho tương lai của mình. Mình sớm muộn gì cũng sẽ lên ngôi tổng thống, chỉ cần mình làm việc cẩn thận. Hội nghị lần này tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nhỏ nào. Các vị tai to mặt lớn của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế đều đã đến đảo St. Badogo. Đây là một hội nghị vô cùng quan trọng đối với tương lai của tổ chức này. Việc thay đổi một nhân sự chấp ủy, dù có chọn sai, cũng sẽ không làm tổn hại đến gân cốt của IFO. Nhưng nhân sự chủ tịch danh dự và chấp chính quan tối cao thì sao? Nếu chọn sai, tổn hại đối với tổ chức sẽ vô cùng to lớn, thậm chí có thể khiến tổ chức sụp đổ trong sớm tối. Dù sao, một người là lãnh tụ tinh thần tuyệt đối, sở hữu tấm phiếu phủ quyết duy nhất của IFO, một người khác lại là nhân vật trọng yếu, chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ tổ chức. Địa vị của hai người này không ai dám nghi ngờ. Nhưng bây giờ, họ lại đồng thời đề nghị nghỉ hưu. Hơn nữa, hội nghị về việc nghỉ hưu của họ lại được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Liên minh Kim Cương. Phải biết rằng, ở đây, Liên minh Kim Cương đã tổ chức không ít hội nghị trọng yếu. Thay đổi, rất nhiều chuyện thật sự đã thay đổi. Có lẽ bánh xe thời đại đã không thể nào ngừng lăn bánh được nữa. Đây là suy nghĩ trong lòng một số người. Thật sự nên đối mặt với những thay đổi mà thời đại đang tạo ra. Mặc dù kinh ngạc trước vẻ đẹp của đảo St. Badogo, nhưng không ai có tâm trí để thưởng thức cẩn thận. Hội nghị được tổ chức kịp thời. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Nhìn những người tham dự, ai nấy đều mặt không biểu cảm, không nói một lời. Lôi Hoan Hỷ ngồi đó, quan sát biểu cảm của những người này, cảm thấy rất thú vị. Ai cũng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng trời mới biết trong lòng họ đang nghĩ gì. Nếu những chuyện này liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ thì sao? Hắc hắc, e là ai nấy đều sẽ nhảy dựng lên. Steven tiên sinh và Wilson cuối cùng cũng xuất hiện. Tất cả các chấp ủy đều đứng dậy, dõi mắt nhìn họ ngồi vào vị trí của mình. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia hội nghị lần này. Lời mở đầu của Steven tiên sinh không có bất kỳ lời thừa thải nào. Ta nghĩ, tại sao lại tổ chức hội nghị này, mọi người chắc cũng đã biết. Ta quyết định nghỉ hưu. Đến tuổi này rồi, không nên cứ ngồi mãi trên chiếc ghế này không nhúc nhích. Nên để người có tài hoa hơn lên, dẫn dắt tổ chức của chúng ta tốt hơn. Gia tộc của ta bắt đầu nắm quyền IFO từ khi nào? Ta không biết. Đã qua mấy đời rồi? Ta càng không biết. Ta chỉ biết rằng, từ khi có IFO, gia tộc của ta vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế mà ta đang ngồi, chưa bao giờ rời đi. Và đến bây giờ, đã đến lúc phải thay đổi. Chức chủ tịch danh dự của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, cùng với phiếu phủ quyết duy nhất mà ta có, sẽ không còn do gia tộc ta kế thừa nữa. Khi Steven tiên sinh nói đến đây và dừng lại một chút, sự tĩnh lặng trong phòng họp hoàn toàn có thể nghe thấy những tiếng thở nặng nề. Chức chủ tịch danh dự của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, cùng với phiếu phủ quyết duy nhất mà ta có, sẽ không còn do gia tộc ta kế thừa nữa. Steven tiên sinh lại từ bỏ quyền lực to lớn này. Phải biết rằng, phần quyền lực này là thứ mà ai cũng tha thiết mong muốn có được. Thật không thể tin nổi. Cũng chỉ có Steven tiên sinh mới có thể làm được điều đó. Việc ta nghỉ hưu sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của IFO, bởi vì chúng ta đã có một hệ thống hoàn thiện, sẽ không vì mất đi một người mà xảy ra chuyện gì đáng sợ. Đây không phải là 100-200 năm trước, khi một phán đoán sai lầm của một người có thể gây ra tổn thất to lớn cho tổ chức. Xin hãy nhớ, chúng ta là một tập thể. Steven tiên sinh tiếp tục chậm rãi nói, đương nhiên, người kế thừa của ta phải có nhân phẩm đoan chính, phải có thể dẫn dắt tổ chức của chúng ta không ngừng tiến bộ. Nhân tuyển này thực ra ta đã suy nghĩ từ hơn 10 năm trước, chỉ là vẫn chưa tìm được người đặc biệt phù hợp. Nhưng sau này ta đã phát hiện ra, và người này sẽ cuối cùng trở thành người kế nhiệm của ta. Ánh mắt Steven tiên sinh chậm rãi lướt qua mặt mọi người, căn cứ vào quyền lợi mà Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế đã giao phó cho ta. Ta, chủ tịch danh dự của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, có quyền chỉ định người kế thừa của mình mà không cần thông qua sự đồng ý của Hội đồng Chấp ủy. Bất kỳ ai cũng không được phản đối. Đây là đặc quyền lớn nhất trong IFO. Tất cả các quyết nghị trọng đại khác đều phải trải qua sự đồng ý của Hội đồng Chấp ủy mới có hiệu lực, đặc biệt là việc bầu lại một vị trí nào đó. Nhưng chỉ có chủ tịch danh dự là không cần. Ông có thể tự do chỉ định ai sẽ kế thừa vị trí của mình. Chỉ là, trong nhiều năm qua, vị trí chủ tịch danh dự vẫn luôn do gia tộc của Steven tiên sinh kế thừa. Không có người ngoài, chưa bao giờ có người ngoài. Steven tiên sinh hít một hơi thật sâu, sau đó nói với tốc độ cực kỳ chậm rãi, sau khi cân nhắc cẩn thận, ta quyết định, chức vụ mà ta đảm nhiệm trong tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, chủ tịch danh dự, cùng với quyền lợi sở hữu phiếu phủ quyết duy nhất của tổ chức trong tay ta, sẽ để cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh kế thừa. Không có tiếng kinh hô, mọi người đều trầm mặc. Bởi vì tuyệt đại đa số người đã dự đoán được kết quả này. Steven tiên sinh vẫn luôn toàn lực ủng hộ Lôi Hoan Hỷ, bao gồm cả việc Lôi Hoan Hỷ trở thành chấp ủy của EFO. Ông không hề che giấu sự tán thưởng của mình đối với người trẻ tuổi này. Vào thời khắc quan trọng này, ông lại đề nghị nghỉ hưu và muốn truyền lại vị trí của mình cho một người ngoài. Vậy người này ngoài Lôi Hoan Hỷ ra còn có thể là ai? Steven tiên sinh tôn kính. Seswiki suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định lên tiếng, việc ai sẽ kế thừa vị trí của ngài, đó là quyền lợi của ngài, không ai có thể can thiệp. Nhưng ta vẫn xin ngài hãy cân nhắc cẩn thận. Một khi Lôi Hoan Hỷ tiên sinh thật sự ngồi lên vị trí của ngài, lẽ nào ngài và chư vị đang ngồi đây không cảm thấy điều này thật sự đáng sợ sao? Lôi Hoan Hỷ tiên sinh là chấp ủy của EFO, sau khi kế thừa vị trí của ngài, hắn còn sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch danh dự của tổ chức chúng ta. Nhưng chúng ta không nên quên một thân phận khác của hắn, phán quyết quan tối thượng của Liên minh Kim Cương. Steven tiên sinh, thưa các vị chấp ủy tôn kính và trí tuệ nhất, nếu chuyện này thật sự xảy ra, chúng ta chẳng thà nói thẳng hai tổ chức sáp nhập lại với nhau còn hơn. Steven tiên sinh cười nhạt một tiếng, ta đã nói rằng ta đã cân nhắc cẩn thận sau đó mới đưa ra quyết định. Hơn nữa, trong hội nghị trước đó, ta và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đều đã nói tại sao hai tổ chức nhất định phải ở trong trạng thái giao chiến. Tại sao không thể hợp tác đầy đủ? Thế giới lớn như vậy, cơ hội kiếm tiền nhiều vô kể. Nói thì nói như vậy, nhưng lời của Seswiki cũng không thể không cân nhắc cẩn thận. Dù sao tổ chức hợp tác tài chính quốc tế và Liên minh Kim Cương đã tranh đấu với nhau nhiều năm như vậy, không ai nhường ai, một khi tìm được cơ hội, tất nhiên muốn tiêu diệt đối phương mới cam tâm. Bây giờ, người quyết định tối cao của hai tổ chức lại do một người đảm nhiệm. Ít nhất, cho đến trước đây, chưa từng xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Có lẽ lần này sẽ mở ra một cục diện xưa nay chưa từng có cũng không chừng. Việc này sẽ mở ra một cục diện chưa từng có cho tổ chức hợp tác tài chính quốc tế. Steven tiên sinh dùng khẩu khí dần trở nên cứng rắn, đây là quyết định của ta. Ta nghĩ các ngươi cũng nên biết, một khi ta đã quyết, không ai có thể phản đối, bởi vì đó là quyền mà tổ chức đã giao phó cho ta. Seswiki tiên sinh, ta rất cảm tạ lời nhắc nhở của ngài, nhưng ta tin vào phán đoán của mình. Ta tin mình sẽ không nhìn lầm người. Về phần mối quan hệ tương lai giữa tổ chức hợp tác tài chính quốc tế và Liên minh Kim Cương ư, ta nghĩ chúng ta có đủ năng lực để xử lý tốt. Đây là thời đại nào chứ? Không phải là thời đại hẹp hòi tự giam mình trong nhà. Đây là thời đại mà tất cả mọi người có thể hợp tác rộng rãi, một thời đại vĩ đại, một thời đại hoàn toàn mới. Seswiki tiên sinh, các vị chấp ủy tôn kính, ta phải nói cho các vị biết, nếu chúng ta không thể đuổi kịp bước chân của thời đại, sớm muộn gì cũng sẽ bị nó đào thải. Cho dù là một cơ cấu khổng lồ như tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, sớm muộn cũng sẽ ầm ầm sụp đổ thành từng mảnh vụn, chẳng lẽ còn có thể phục hồi được sao? Cho nên quyết định của ta là không thể thay đổi. Các vị chấp ủy tôn kính, có lẽ trong lòng các vị đang bất mãn, đang phản đối, thậm chí đang thầm chửi mắng ta, nhưng các vị chẳng làm gì được. Khi ta đã quyết định truyền vị trí này cho ai, thì mọi sự phản đối đều vô hiệu. Việc duy nhất các vị có thể làm là chấp nhận. Lôi Hoan Hỷ, mời ngươi đứng lên. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, hắn cảm thấy Steven tiên sinh hôm nay thú vị vô cùng. Ta cứ làm đấy, các ngươi chẳng làm gì được ta, sao nào? Cắn ta à? Steven tiên sinh nhìn thẳng vào hắn, ta quyết định để ngươi kế thừa chức chủ tịch danh dự của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, cùng với lá phiếu phủ quyết duy nhất trong tay ta. Ngươi có bằng lòng gánh vác trọng trách này không? Lôi Hoan Hỷ không hề do dự dù chỉ một giây, ta bằng lòng. Ngươi có bằng lòng tận tâm tận lực vì tổ chức của chúng ta không? Ta bằng lòng. Ngươi có bằng lòng đối xử bình đẳng với hai tổ chức mà ngươi quản lý không? Ta bằng lòng. Vậy thì, mời đến bên cạnh ta. Lôi Hoan Hỷ đi tới bên cạnh Steven tiên sinh. Steven tiên sinh vỗ nhẹ vào chiếc ghế, nhìn xem, đây chỉ là một chiếc ghế bình thường không thể bình thường hơn, nhưng lại có vô số người đang nhìn chằm chằm vào nó. Ngồi xuống đi. Lôi Hoan Hỷ ngoan ngoãn ngồi xuống. Việc chuyển giao quyền lực một lần nữa hoàn tất, thậm chí lần này còn không cần bất cứ ai giơ tay biểu quyết. Steven tiên sinh có được quyền lực to lớn vô hạn như vậy, và bây giờ, quyền lực ấy đã được truyền thừa vào tay Lôi Hoan Hỷ. Steven tiên sinh mỉm cười, người rất hợp với chiếc ghế đó. Ta thật vui mừng, khi tuổi đã đủ để về hưu, vẫn có thể tìm được một người thừa kế tốt như vậy. Các vị chấp ủy tôn kính, xin hãy dựa theo truyền thống vĩ đại của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, mà gửi lời chào đến vị chủ tịch danh dự mới của các vị đi. Tất cả mọi người đều đứng lên, dù tình nguyện hay không. Dưới sự dẫn dắt của Wilson, họ nắm tay phải đặt lên ngực trái, rồi gõ mạnh 3 lần, tất cả vì vinh quang. Tất cả vì vinh quang. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi thật sâu. Wilson đại diện cho tất cả các chấp ủy nói, chào mừng ngài, chủ tịch danh dự tôn kính của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Cảm ơn ngài, và cảm ơn tất cả các vị. Lôi Hoan Hỷ ngay lập tức đã thích ứng với vị trí mới của mình, bởi vì luôn phải thích ứng, luôn phải đối mặt với những thử thách lớn hơn. Stephen tiên sinh cười nhạt. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nói, mọi người mời ngồi. Stephen tiên sinh, ngài chuẩn bị rời đi giống như phụ thân của ta sao? Stephen tiên sinh thẳng thắn đáp, đúng vậy, việc giao tiếp của chúng ta đã hoàn tất, từ nay về sau ta không còn bất kỳ liên hệ nào với EFO nữa. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói, vì sao cứ phải rời đi? Lẽ nào các ngài không thấy như vậy quá thiếu nhân tình vì sao? Dù là phụ thân của ta hay Stephen tiên sinh, các ngài đều đã cống hiến rất nhiều cho tổ chức, vậy mà khi quyền lực hoàn toàn được giao lại, các ngài lại phải rời khỏi nơi này, tại sao chứ? Tại sao? Lôi Hoan Hỷ đưa ra chất vấn của mình, rồi nói tiếp, một doanh nghiệp, nhân viên về hưu ít nhất cũng có thể quay lại công ty thăm thú, lẽ nào tổ chức hợp tác tài chính quốc tế lại không bằng một doanh nghiệp bình thường sao? Phụ thân của ta và Stephen tiên sinh tuy đã về hưu, nhưng các ngài vẫn sở hữu trí tuệ uyên bác, vẫn có thể bày mưu tính kế cho chúng ta, vẫn có thể giúp đỡ tổ chức. Ta là một người trẻ tuổi, hiểu biết không nhiều bằng các vị, nhưng ta luôn tin rằng bất kỳ tổ chức nào cũng nên có thêm một chút nhân tình. Chỉ nhìn vào sự tích lũy của cải sẽ khiến người ta thỏa mãn, nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy thực sự vui vẻ. Vì vậy, ta muốn đưa ra một đề nghị, mời Stephen tiên sinh làm cố vấn đặc biệt cho chúng ta. Đây là yêu cầu đầu tiên Lôi Hoan Hỷ đưa ra sau khi trở thành người đứng đầu tổ chức hợp tác tài chính quốc tế. Vốn dĩ, Seswiki đã nghĩ kỹ rằng, dù không thể ngăn cản Lôi Hoan Hỷ trở thành chủ tịch danh dự, nhưng bất cứ đề nghị nào y đưa ra, mình cũng sẽ phản đối kịch liệt. Chỉ là, hắn không ngờ đề nghị đầu tiên của y lại là như vậy. Mình có thể phản đối sao? Không thể. Stephen tiên sinh dù đã về hưu, nhưng ông vẫn sở hữu tài sản và quyền lực khổng lồ. Ông muốn bóp chết mình, vẫn dễ như bóp chết một con rệp. Dù Seswiki rất ghét câu nói này, nhưng hắn không thể không thừa nhận điều đó. Không ai có thể thách thức Stephen tiên sinh và Hartman tiên sinh. Wilson là người đầu tiên tỏ thái độ, ta đồng ý, đây là một đề nghị rất nhân văn. Thật lòng mà nói, ta cũng chuẩn bị về hưu. Ta đã phục vụ cho tổ chức hợp tác tài chính quốc tế hơn nửa đời người, tình cảm với tổ chức vô cùng sâu đậm. Nếu bắt ta đột ngột cắt đứt mọi liên lạc, trong lòng ta sẽ rất đau buồn và nhớ nhung. Ta bỏ phiếu tán thành. Ta thừa nhận, ta có tư tâm, bởi vì sắp tới sẽ thảo luận vấn đề về hưu của ta. Như vậy, khi ta về hưu, có lẽ ta cũng có thể hưởng đãi ngộ như Stephen tiên sinh, được các vị mời làm cố vấn đặc biệt. Như thế, khi ta bắt đầu nhớ các vị, ta có thể quay về thăm, chứ không phải như một người xa lạ. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, ta cam đoan, ngài sẽ được hưởng đãi ngộ giống như Stephen tiên sinh. Wilson tiên sinh cười, giơ tay lên. Mọi người đều giơ tay lên, không ai phản đối đề án này. Ai lại dại dột chọn đối đầu với Stephen tiên sinh vào lúc này chứ? Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía Stephen tiên sinh, vậy, nghị quyết này chính thức được thông qua. Ngài có thể chọn bất kỳ vị trí nào ngài muốn ngồi trong phòng họp này. Stephen tiên sinh mang một chiếc ghế, chọn một góc phòng họp rồi thản nhiên ngồi xuống. Ông phát hiện ra rằng mình dường như cũng thích ứng rất nhanh với sự chuyển đổi thân phận này, cứ như thể đó là chuyện đương nhiên vậy. Quyền lực là từ tay mình giao ra, mình phải lựa chọn chấp nhận. Ít nhất, mình vẫn có thể ngồi ở đây. Tiếp theo là lúc xem màn trình diễn của người trẻ tuổi mà mình đã chọn. Đến mức này, mình đã không thể giúp gì thêm cho người trẻ tuổi đáng mến này nữa. Stephen tiên sinh tin chắc Lôi Hoan Hỷ có thể thành công. Người thừa kế do chính mình lựa chọn sẽ không bao giờ làm mình thất vọng. Wilson hắn giọng nói, thưa các vị, Kiều Viễn Phàm tiên sinh về hưu, Stephen tiên sinh về hưu, những người bạn cũ của ta cứ lần lượt về hưu cả. Bây giờ, cũng đã đến lượt ta. Tại trang viên Dút Trang Đôn, ta đã từng nói rất rõ ràng, ta đã già rồi, không còn thích hợp để tiếp tục ngồi ở vị trí này nữa. Vì vậy, giống như Kiều Viễn Phàm và Stephen tiên sinh, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ta quyết định tuyên bố về hưu, khẩn cầu hội đồng chấp ủy chấp thuận. Đồng thời, ta hy vọng có thể chọn ra người kế nhiệm của ta để dẫn dắt tổ chức chúng ta tiếp tục tiến lên. Về phần ứng cử viên, ta sẽ không bày tỏ thái độ gì, tất cả đều giao cho các vị. Một khoảng lặng bao trùm, ai còn có thể nói gì nữa đây? Mấy ngày nay, đã có quá nhiều người tuyên bố về hưu. Thật sự đều đã già rồi sao? Thật sự muốn nhường vị trí của mình cho những người trẻ tuổi phù hợp hơn sao? Lôi Hoan Hỷ lên tiếng trước tiên, cảm ơn những nỗ lực của ngài cho tổ chức, Wilson tiên sinh. Ta nghĩ, trong hơn 10 năm qua, nếu không có sự vất vả của ngài, tổ chức của chúng ta không thể phát triển đến ngày hôm nay. Ta chấp nhận yêu cầu về hưu của ngài, và sau khi nghị quyết này được thông qua, giống như đãi ngộ với Steven tiên sinh, ta cũng sẽ mời ngài làm cố vấn đặc biệt. Wilson tiên sinh khẽ cười nói, cảm tạ ngài, chủ tịch các hạ tôn kính. Yêu cầu về hưu của ông được thông qua không chút trở ngại, dù sao, một người đã lớn tuổi không muốn làm nữa, chẳng lẽ còn có thể ép buộc ông ta tiếp tục sao? Chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, ai sẽ kế nhiệm Wilson? Seswiki vội vàng nói, phải lập tức chọn ra người kế nhiệm của Wilson tiên sinh. Dù nhìn từ góc độ nào, mình cũng là ứng cử viên thích hợp nhất. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, không cần vội vàng như vậy, Seswiki tiên sinh. Các vị đều biết một thân phận khác của ta là trọng tài tối cao của Liên minh Kim Cương. Trong Liên minh Kim Cương, có một trọng tài tối cao là lãnh tụ tối cao, sau đó là viện nguyên lão do 8 vị nguyên lão tạo thành, mọi người thông qua biểu quyết để quyết định các đề án trọng đại. Vì vậy ta liền nghĩ, trong tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, tại sao khi đã thiết lập chức chủ tịch danh dự, lại còn phải thiết lập thêm một vị trí tối cao chấp chính quan nữa? Mọi người thử nghĩ kỹ xem, có một vị lãnh tụ tinh thần như vậy là đủ rồi, nhất định phải tạo ra hai vị là có ý gì? Để giám sát lẫn nhau ư, chức quyền của mọi người đều như nhau, căn bản không tồn tại vấn đề giám sát. Trong mắt ta, chủ tịch danh dự và tối cao chấp chính quan đều phụ trách sự vận hành bình thường của tổ chức, có một vị trí như vậy là đủ rồi. Còn vị trí kia ư, ta cho rằng sự tồn tại của nó hoàn toàn không cần thiết. Mọi người đều nghe mà ngây người. Tối cao chấp chính quan tồn tại là hoàn toàn không cần thiết ư, trời ạ, y lại nói ra những lời như vậy. Wilson cũng tuyệt đối không ngờ tới, đề nghị này quá táo bạo. Seswiki mắt hơi đỏ lên, chủ tịch tiên sinh tôn kính, có lẽ những lời tiếp theo của ta không dễ nghe, nhưng xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, ý nghĩ của ngài thật quá hoang đường. Một chức vị đã tồn tại lâu như vậy, bây giờ ngài lại muốn dùng một câu nói để hủy bỏ sao? Ngài nghĩ thế nào vậy? Ngài muốn phá hoại truyền thống vĩ đại và quang vinh của tổ chức chúng ta sao? Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói, đừng kích động, Seswiki tiên sinh. Đây không phải là truyền thống vĩ đại và quang vinh gì cả. Ta đã lật xem cuốn sổ mà Steven tiên sinh đưa cho ta, không hề thấy khi tổ chức hợp tác tài chính quốc tế thành lập có tồn tại vị trí tối cao chấp chính quan, chỉ có chủ tịch danh dự và các chấp ủy, kết cấu hoàn toàn giống với Liên minh Kim Cương. Steven tiên sinh, người vẫn im lặng ngồi ở góc phòng, cuối cùng cũng lên tiếng, vấn đề này ta có thể trả lời. Tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, hầu như mỗi đời chủ tịch danh dự đều tận tâm tận lực, nhưng trong dòng chảy dài của năm tháng, người không thể đảm bảo mỗi người thừa kế đều anh minh như vậy. Trong gia tộc của ta, cũng từng tồn tại một vài kẻ kỳ quặc. Ta có một vị tổ tiên, Ma Quy Mô, ông ta 33 tuổi đã trở thành chủ tịch danh dự, chỉ là vị tổ tiên này của ta lại là người không có chí lớn, hứng thú của ông ta với rượu ngon, mỹ nữ và cờ bạc vượt xa hứng thú quản lý một tổ chức. Ông ta từng lập kỷ lục 10 năm liền không tham gia hội nghị thường niên của tổ chức. Trong tình hình thiếu vắng người lãnh đạo, có một kẻ giả tâm, cụ thể là tổ tiên của vị chấp ủy nào thì ta sẽ không nêu tên trực tiếp. Kẻ giả tâm đó đã đề nghị thiết lập chức tối cao chấp chính quan để gánh vác trách nhiệm khi chủ tịch danh dự vắng mặt. Đề nghị này nhanh chóng được thông qua, dù sao, Ma Quy Mô đã làm tổn thương trái tim của tất cả mọi người, ai cũng đã hoàn toàn mất lòng tin vào ông ta. Suy nghĩ của kẻ giả tâm đó là thông qua chức tối cao chấp chính quan, từng bước làm tan rã quyền lực vốn có của chủ tịch danh dự, biến nó thành một vật bài trí, thậm chí hủy bỏ vị trí này, để quyền lực của người lãnh đạo tối cao hoàn toàn rơi vào tay hắn và gia tộc hắn. Đáng tiếc, tính toán của hắn không thành. Ma Quy Mô vì say rượu lái xe mà lao xuống sông chết đuối. Con trai 12 tuổi của ông ta đã kế thừa vị trí, đó cũng là tổ tiên của ta, tên là Tri Mần, một thiên tài. Ông ấy đã phát hiện ra âm mưu của kẻ giả tâm đó, nhưng không lập tức ra tay, mà chọn cách ẩn nhẫn. Khi Tri Mần đến 20 tuổi, cuộc phản công cuối cùng cũng bắt đầu. Tri Mần đã đoạt lại toàn bộ quyền lực thuộc về mình, phá tan âm mưu của kẻ giả tâm. Đáng tiếc, vị trí tối cao chấp chính quan lại không thể bị phế trừ, vì tất cả mọi người đều đang nhòm ngó chiếc ghế đó. Việc duy nhất Tri Mần có thể làm là chọn một chấp ủy mà ông tin tưởng để ngồi vào vị trí tối cao chấp chính quan, đồng thời áp dụng chế độ chung thân. Đây là cách duy nhất để ông có thể lựa chọn một giai đoạn quá độ bình ổn. Tri Mần có lẽ đã có kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng tiếc là trời cao đố kỵ anh tài, ông đã bệnh chết khi chưa đến 30 tuổi. Dù kế hoạch của ông là gì, cũng không thể thực hiện được, và vị trí tối cao chấp chính quan đã được giữ lại theo chế độ chung thân. Lời của Steven tiên sinh đã cho tất cả mọi người biết một sự thật, vị trí tối cao chấp chính quan, bản thân nó vốn là bất hợp pháp. Tối cao chấp chính quan của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế đường đường lại là bất hợp pháp. Trời ạ, chuyện này thật quá hoang đường, nếu nói ra ai có thể tin được chứ? Nhưng đó lại là sự thật. Đương nhiên, Steven tiên sinh không phải đang nói bừa. Ông chậm rãi nói, đây là những bí mật tuyệt đối của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Ta biết, Wilson tiên sinh, ta nghĩ ngài cũng biết phải không? Wilson lặng lẽ gật đầu. Được rồi, bây giờ hoàn toàn có thể xác nhận. Trong Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, có rất nhiều văn kiện tuyệt mật mà ngay cả chấp ủy cũng không thể xem, và trong đó ẩn giấu quá nhiều bí mật của IFO. Lôi Hoan Hỷ cười nói, thưa các vị, là bất hợp pháp. Nếu đã là bất hợp pháp, tại sao còn phải tồn tại? Tại sao không thể giống như Liên minh Kim Cương? Tại sao không thể chỉ có một chủ tịch danh dự? Thưa các vị, một hội đồng chấp ủy đã đủ để duy trì hoạt động bình thường của tổ chức chúng ta, thậm chí ngay cả ta, cũng chỉ cần gánh vác trách nhiệm giám sát là được rồi. Seswiki bỗng nhiên cao giọng, ta phản đối. Mặc dù sự tồn tại của tối cao chấp chính quan quả thực có một số vấn đề, nhưng nó đã tồn tại lâu như vậy, tại sao không thể để nó tiếp tục? Lôi Hoan Hỷ cười hỏi, tại sao ư, chẳng phải ngài vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đó sao? Seswiki sững người. Đúng vậy, mình đích thực là luôn nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đó. Nếu Wilson về hưu, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí này, thậm chí, hắn còn sẽ tìm cách tước đoạt quyền lực của Lôi Hoan Hỷ, vị chủ tịch danh dự này. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại nói thẳng ra như vậy. Lôi Hoan Hỷ không chút khách sáo, Seswiki tiên sinh, ta biết, khi ngài nghe tin Wilson tiên sinh muốn về hưu, ngài đương nhiên sẽ muốn ngồi lên chiếc ghế này, thế nhưng, ngài không thích hợp. Seswiki lại nổi giận. Kể từ khi hội nghị thường niên của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế năm nay được tổ chức, hắn đã không chỉ một lần tức giận, hắn gần như cảm thấy tâm trạng của mình sắp mất kiểm soát. Nhưng trong trường hợp này, hắn phải nhẫn nhịn, chủ tịch tiên sinh tôn kính, ta nghĩ không chỉ riêng ta, ở đây có rất nhiều người đều muốn ngồi lên chiếc ghế đó, đây không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Nhưng ngài nói như vậy, ta có thể cho rằng ngài đang xem thường ta, đang cố ý sỉ nhục ta không? Lôi Hoan Hỷ có vẻ thờ ơ nói, thái độ của ta, ngài muốn nghĩ thế nào cũng được. Đầu tiên, tạm không bàn đến tính hợp pháp của vị trí này, người ngồi trên chiếc ghế đó phải làm được việc tuyệt đối công bằng chính trực, giống như Wilson tiên sinh tôn kính, ông ấy phải từ bỏ rất nhiều lợi ích cá nhân để phục vụ cho cả tổ chức. Nếu gặp phải một kẻ tham lam, ích kỷ, một lòng muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân, hắn sẽ chỉ xem vị trí tối cao chấp chính quan như một công cụ để thỏa mãn quyền lực, không phải để phục vụ tổ chức, mà là để đạt được mục đích của mình. Người như vậy, có tư cách gì ngồi trên chiếc ghế đó chứ? Thật đáng tiếc, ngài chính là loại người đó. Đừng tức giận, mỗi câu ta nói đều là lời thật lòng, mỗi câu ta nói đều tuyệt đối xứng đáng với bất kỳ ai. Seswiki tiên sinh, hãy nghĩ lại những chuyện ngài đã làm kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở Vân Đông đi. Đương nhiên cũng bao gồm cả những chuyện trước đó ta không biết, nhưng lại có rất nhiều người biết. Mặt Seswiki lúc trắng lúc xanh. Lôi Hoan Hỷ không hề nể mặt, không chỉ vậy, y còn chế nhạo mình trước mặt bao nhiêu chấp ủy, phải biết, mình là một chấp ủy cơ mà. Không ai có thể đối xử với mình như vậy, không một ai. Dù y là chủ tịch danh dự, cũng không có quyền làm thế, dù sao gã này cũng không phải là Steven tiên sinh. Mà Steven tiên sinh ngồi ở góc phòng, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Đứa trẻ ngoan, thật là một đứa trẻ ngoan. Ông biết rõ vì sao Lôi Hoan Hỷ lại làm vậy. Không phải là nhất thời tranh giành thể diện, tuyệt đối không phải. Lôi Hoan Hỷ cố ý làm như vậy. Y vừa mới trở thành chủ tịch danh dự, nền tảng còn rất nông, nếu không phải nể mặt Steven tiên sinh, gần như không ai phục y, cho nên Lôi Hoan Hỷ phải tìm một cơ hội để lập uy cho mình. Và người đó chính là Seswiki, gã luôn gây rối, luôn muốn báo thù Hát Mân. Nếu có thể chọc giận hắn thành công, đồng thời giáng cho hắn một đòn nặng nề, như vậy, không chỉ khí thế kiêu ngạo của Seswiki sẽ bị dập tắt hoàn toàn, mà vị trí của Lôi Hoan Hỷ cũng sẽ vững chắc. Y là một đứa trẻ vô cùng thông minh, biết cách tận dụng mọi tài nguyên và khả năng xung quanh mình. Lôi Hoan Hỷ hơi cao giọng, thưa các vị, bây giờ chúng ta đang thảo luận về việc tối cao chấp chính quan có cần thiết tồn tại hay không. Nếu tổng hợp quan điểm của ta, cùng với những bí mật mà Steven tiên sinh vừa tiết lộ, ta, với tư cách là chủ tịch danh dự chung thân của tổ chức, cho rằng vị trí tối cao chấp chính quan hoàn toàn không cần thiết tồn tại. Y nói đến đây, liếc nhìn Wilson một cái, Wilson tiên sinh đã trung thành phục vụ tổ chức nhiều năm như vậy, tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất của ông đều đã cống hiến cho tổ chức chúng ta. Về điểm này, ta đại diện cho bản thân và tổ chức, bày tỏ lòng cảm kích đối với những cống hiến trác việc của ông trong nhiều năm qua. Nhưng ta đề nghị, Wilson tiên sinh chính là vị trọng tài tối cao cuối cùng của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Đời cuối cùng. Đây sẽ là sự thay đổi trọng đại nhất của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế trong gần 100 năm qua, và tất cả những điều này đều do một vị chủ tịch danh dự chung thân trẻ tuổi vừa mới nhậm chức không bao lâu đề xuất. Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, chỉ là ngọn lửa này của Lôi Hoan Hỷ thật sự đốt quá mạnh. Y lại muốn trực tiếp loại bỏ chức vị tối cao chấp chính quan. Nếu là trước đây, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ lại thực sự xảy ra. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, ta biết tất cả quyền lợi của mình. Ví dụ, ta có lá phiếu phủ quyết duy nhất của tổ chức, và ta còn có thể đưa ra đề án trọng đại. Cái gọi là quyền đề án trọng đại, ta nghĩ chính là điều ta vừa nói phải không? Thưa các vị, bây giờ ta, chủ tịch danh dự chung thân của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, sẽ thấy sự phát triển của tổ chức, cho rằng hoàn toàn không cần thiết lập chức vị tối cao chấp chính quan nữa. Ta đề trình các chấp ủy bỏ phiếu. Đây là quyền lợi của Lôi Hoan Hỷ, quyền lợi thần thánh, không thể xâm phạm, không ai có thể phản đối. Seswiki chỉ có thể đứng nhìn, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương sẽ làm như vậy. Trong mắt mọi người, đây là một chuyện khó tin. Thế nhưng, chuyện khó tin như vậy cuối cùng vẫn đã xảy ra. Khi Wilson đề xuất về hưu, mọi người đều cho rằng Lôi Hoan Hỷ sẽ có dạ tâm với chiếc ghế đó, sẽ sắp xếp người của mình kế nhiệm. Họ đã nghĩ, trong số các chấp ủy đang ngồi đây, ai sẽ là người của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Lôi Hoan Hỷ lại trực tiếp đề xuất hủy bỏ chức vị tối cao chấp chính quan, cách làm việc của y, thật sự quá mức khó tin. Wilson hắn giọng nói, thưa các vị, chủ tịch danh dự tôn kính đã thực thi quyền đề án trọng đại của mình, tất cả đều hoàn toàn phù hợp với quy trình của tổ chức. Chủ tịch danh dự đề xuất hủy bỏ chức vị tối cao chấp chính quan. Nếu đề án có thể thuận lợi thông qua, vậy ta chính là tối cao chấp chính quan cuối cùng của tổ chức, ta vô cùng vinh hạnh vì điều này. Nhưng, việc này cần bỏ phiếu mới có thể quyết định. Ta muốn nhắc nhở các vị đang ngồi đây, đây là một bước ngoặt vô cùng trọng đại trong lịch sử của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, mỗi lá phiếu của các vị đều sẽ có ảnh hưởng quyết định. 7 vị chấp ủy, tổng cộng 7 phiếu, nếu có 5 phiếu thông qua, đề án của chủ tịch danh dự sẽ được thông qua thuận lợi. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu đề án này không được thông qua, chủ tịch danh dự có quyền sử dụng lá phiếu phủ quyết của mình, như vậy trong hội nghị năm sau sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho đề án này. Và vì ta đã quyết định về hưu, nên trong thời gian trống của chức vụ tối cao chấp chính quan, chủ tịch danh dự chung thân sẽ tạm quyền. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy, đây là một cách rất vô lại. Hóa ra, dù đề án của mình không được thông qua, y vẫn sẽ là tối cao chấp chính quan tạm quyền. Dù đề án của y vĩnh viễn không được thông qua, y vẫn mãi mãi là tối cao chấp chính quan tạm quyền của tổ chức. Điều này ngược lại lại có lợi cho mình. Thú vị, thật sự thú vị. Chủ tịch danh dự chung thân của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, tuy có thêm hai chữ danh dự, nhưng quyền lực trong tay lại lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Seswiki dù thế nào cũng chỉ có một chữ, thua. Thực ra, chẳng lẽ Seswiki không hiểu điều này sao? Chỉ là hắn không còn cách nào khác. Hắn luôn miệng nói về quy củ và điều lệ, nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn bị quy củ và điều lệ trói buộc. Đây có được coi là gậy ông đập lưng ông không? Wilson chậm rãi nói, vậy, bắt đầu bỏ phiếu, ai tán thành hủy bỏ vị trí tối cao chấp chính quan, xin giơ tay. Nói xong, ông là người đầu tiên giơ tay. Lôi Hoan Hỷ là người thứ hai giơ tay. Hai phiếu. Lại có một chấp ủy giơ tay. Thực ra đạo lý rất đơn giản, kết quả biểu quyết dù thế nào cũng tuyệt đối có lợi cho Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ là ba phiếu. Kasafred, ông ta đang trầm mặc. Ông không tán thành việc làm này, ông cho rằng tính truyền thống của tổ chức nhất định phải được kế thừa. Nếu đề án của Lôi Hoan Hỷ không được thông qua, y đương nhiên có thể tạm quyền, nhưng rất nhiều quyền lợi của tối cao chấp chính quan sẽ bị hạn chế. Còn nếu đề án của y được thông qua thì sao? Vậy chẳng khác nào hai vị trí chủ tịch danh dự chung thân và tối cao chấp chính quan được hợp nhất. Lôi Hoan Hỷ sẽ có được quyền lực tuyệt đối. Điều này không đúng, thật sự không đúng. Xét tình hình này, Kasa muốn bỏ phiếu phản đối. Thế nhưng, con trai của ông vẫn đang ở trong tay Steven tiên sinh. Điểm yếu chí mạng của ông đang bị Steven tiên sinh nắm giữ. Kasa khẽ thở dài, vì tương lai của gia tộc Fred, ông không thể quản nhiều như vậy nữa. Vì vậy, ông cũng giơ tay lên. Steven tiên sinh chứng kiến tất cả, khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Ông và Hartman có lẽ đã bắt đầu bố trí từ rất lâu, và bây giờ cuối cùng cũng thấy được hiệu quả. Bốn phiếu. Sắc mặt Seswiki đại biến. Kasa lại tán thành ư, không thể nào, không thể nào. Kasa cũng giống mình, một lòng muốn bảo vệ truyền thống của tổ chức cơ mà. Konsa Tetramon, bây giờ đến lượt ông. Sắc mặt Konsa vô cùng khó coi. Mấy tháng trước, Hartman tiên sinh đã tìm đến ông. Những lời Hartman tiên sinh nói với ông ngày đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí, đó là một phần di chúc do cha của Konsa, lão Tetramon để lại. Nếu Aku bị Konsa mưu sát, vậy thì hắn sẽ bị tước đoạt mọi quyền thừa kế trong gia tộc Tetramon. Bất kỳ văn kiện hay di chúc nào có chữ ký của một nguyên lão IFO đều có hiệu lực trong 100 năm. Ta đã cố ý tính toán, khoảng cách đến khi hết hiệu lực 100 năm vẫn còn rất dài. Đôi khi, chế độ mục nát lại có mặt tốt của nó. Ta thua rồi, Hartman tiên sinh. Từ giờ trở đi, dù ngài muốn ta làm gì, ta cũng sẽ làm tất cả. Điều kiện tiên quyết là, sự thật về Aku tuyệt đối không được tiết lộ, và vị trí người thừa kế của gia tộc phải để lại cho con của ta. Tất cả điểm yếu của ông đều bị Hartman tiên sinh nắm giữ. Ông không thể từ bỏ vị trí của mình. Vị trí của mình trong EFO vĩnh viễn chỉ có thể do người trong gia tộc kế thừa. Như vậy, đã đến lúc ông thực hiện lời cam kết với Hartman tiên sinh. Ông chậm rãi giơ tay lên. 5 phiếu. Đã có 5 phiếu. Những người còn lại, dù Seswiki và một chấp ủy khác có đồng ý hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Vị chấp ủy còn lại thấy đại thế đã mất, hắn cũng giơ tay lên. Wilson hỏi, Seswiki tiên sinh, ngài phản đối sao? Đúng vậy, ta phản đối. Seswiki gần như nghiến răng nghiến lợi, dù kết quả bỏ phiếu cuối cùng thế nào, ta cũng kiên quyết phản đối đề án này của chủ tịch danh dự. Được rồi, ta biết thái độ của ngài. Wilson ung dung nói, căn cứ kết quả bỏ phiếu, 6 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối, ta tuyên bố, đề án của chủ tịch danh dự chung thân tôn kính đã được thông qua thuận lợi. Từ giờ phút này trở đi, chức vị tối cao chấp chính quan của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế sẽ không còn tồn tại nữa. Ta rất vinh hạnh khi được trở thành vị tối cao chấp chính quan cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ đã thắng. Trận chiến đầu tiên sau khi nhậm chức của Lôi Hoan Hỷ đã thắng một cách đẹp đẽ, dễ dàng và mãn nguyện. Chức vị chủ tịch danh dự chung thân đã mang lại cho y lợi ích to lớn, y đã nếm được vị ngọt của nó. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, chậm rãi nói, cảm ơn nỗ lực của ngài, cảm ơn sự cống hiến của ngài trong nhiều năm qua. Tổ chức hợp tác tài chính quốc tế sẽ không bao giờ quên cống hiến của ngài. Ta sẽ mời ngài làm cố vấn đặc biệt cho tổ chức, bởi vì ta đoán, ngài cũng chuẩn bị truyền lại vị trí chấp ủy của mình cho con trai, sau đó an tâm về hưu phải không? Wilson khẽ cười nói, đúng vậy, chủ tịch danh dự tôn kính. Ta đã nói, ta già rồi, mà con trai của ta cũng khá xuất sắc, vậy tại sao không thể nhường lại vị trí, để con ta nhanh chóng thích ứng với chiếc ghế này chứ? Ít nhất cho đến lúc này, bề ngoài xem ra Lôi Hoan Hỷ đã giành được một thắng lợi to lớn. Lôi Hoan Hỷ, ít nhất cho đến hiện tại, đã giành được một thắng lợi to lớn. Seswiki đứng lên, hắn liếc nhìn tất cả các chấp ủy, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lôi Hoan Hỷ, chúc mừng ngài, chủ tịch danh dự. Thành công của ngài khiến ta kinh ngạc, ngài đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chuyện này đã cho ta một bài học, đừng bao giờ coi thường bất kỳ người trẻ tuổi nào. Vừa rồi, ta đã phải chịu sự sỉ nhục lớn lao, mà một chấp ủy của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế không thể cho phép mình bị sỉ nhục. Ta phải rửa sạch mối nhục này, bất kể bằng phương thức nào. Chẳng hiểu sao, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Thật vậy, hắn không hiểu sao lại căng thẳng. Seswiki nhìn chằm chằm vào đối phương, rồi nói từng chữ một, chủ tịch danh dự chung thân tôn kính của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, ta thỉnh cầu thực thi quyền thách đấu danh dự của ta. Ầm một tiếng, cả phòng họp như vỡ tung. Cái gì? Quyền thách đấu danh dự? Đó là thứ gì? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn chưa từng nghe nói. Mà Steven tiên sinh ngồi ở góc phòng, nghe thấy 4 chữ quyền thách đấu danh dự, sắc mặt cũng biến đổi. Sơ suất rồi, mình thật sự sơ suất rồi. Mình dù sao cũng chỉ là con người, dù tính toán chu toàn đến đâu, cuối cùng cũng có lúc sơ hở. Ông hoàn toàn không ngờ Seswiki lại sử dụng quyền thách đấu danh dự cổ xưa nhất. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi, đó là cái gì? Wilson với vẻ mặt cũng có chút ảm đạm nói, ta nghĩ không ai có thể giải thích rõ hơn Steven tiên sinh về quyền thách đấu này. Phòng họp yên tĩnh đến lạ thường. Steven tiên sinh ngồi đó, chậm rãi nói, vào những năm hỗn loạn nhất của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, cũng chính là một năm trước khi tổ tiên của ngươi xuất hiện cứu vãn tổ chức này, chủ tịch danh dự chung thân lúc bấy giờ là Moderick. Đó là một người không tệ, nhưng có một sở thích không tốt là thích uống rượu, mà lại hễ uống là say, rượu vào lời ra, rất dễ gây chuyện. Lúc đó, người đứng đầu gia tộc Ted Ramon là Colin tiên sinh, một người chính trực không sợ hãi. Trong một bữa tiệc rượu, Colin tiên sinh mang theo phu nhân của mình tham dự. Ted Ramon tiên sinh, những gì ta sắp nói đây có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự gia tộc ngài, nhưng ta phải nói rõ, nên mong ngài thứ lỗi. Công sa cũng có chút bất đắc dĩ, ngài cứ tự nhiên, Steven tiên sinh tôn kính. Chuyện này mỗi chấp ủy đều biết cả. Rốt cuộc là chuyện gì? Lòng Lôi Hoan Hỷ tràn đầy tò mò. Steven tiên sinh tiếp tục, Colin phu nhân cũng rất thích uống rượu, không may là bà ấy lại gặp Moderick trong bữa tiệc đó. Hai người vừa gặp đã thân, uống rất nhiều rượu, đều say cả, sau đó đã xảy ra một số chuyện không nên xảy ra, chuyện nam nữ đó, ta nghĩ không cần phải nói quá rõ ràng, và họ đã bị Colin tiên sinh phát hiện. Một người đàn ông, nhìn thấy vợ mình cùng một người đàn ông khác trên giường, đó là cảm giác gì? Colin tiên sinh nổi giận, ông gầm thét, Colin phu nhân vô cùng hoảng loạn, vội vã mặc quần áo rồi xông ra ngoài. Nhưng bi kịch lớn hơn lại xảy ra, cô Liên phu nhân khi xuống lầu, vì hoảng loạn mà trượt chân ngã xuống. Cuối cùng, cô Liên phu nhân không thể cứu sống, cô Liên tiên sinh trong một đêm đã mất đi người vợ của mình, ông đổ mọi tội lỗi lên đầu Moderic. Sau tang lễ của vợ, ông tìm đến Moderic, với tư cách một người đàn ông, đề nghị quyết đấu. Chuyện này không liên quan gì đến tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, đây chỉ là một người đàn ông, vì vợ và danh dự của mình, thách đấu với một người đàn ông khác. Moderic dù trong lòng vô cùng áy náy, nhưng vẫn chấp nhận lời quyết đấu. Đồng thời, họ nói với tất cả mọi người trong tổ chức, dù kết quả cuộc quyết đấu là gì, mọi ân oán giữa họ sẽ kết thúc tại đây. Kết quả của cuộc quyết đấu đó là cô Lin đã giết chết Moderic, ông đã báo thù cho vợ mình và bảo vệ được danh dự, nhưng trước khi chết, Moderic cũng đã bắn trúng cô Lin tiên sinh. Cô Lin tiên sinh từ chối mọi yêu cầu chữa trị, vài giờ sau, ông cũng qua đời vì mất máu quá nhiều, ông đã đi gặp vợ mình. Đây là vụ bê bối lớn nhất, cũng là bi kịch lớn nhất kể từ khi tổ chức hợp tác tài chính quốc tế thành lập. Tổ chức trong một ngày đã liên tiếp mất đi một chủ tịch danh dự chung thân và một chấp ủy. May mắn là, vì di nguyện lúc sinh thời của Moderic và cô Lin tiên sinh, gia tộc của ta đã không kết oán không thể hóa giải với gia tộc Ted Ramon. Nhưng để tránh những bi kịch tương tự xảy ra sau này, sau khi toàn thể tổ chức bỏ phiếu đồng ý, đã đặc biệt thiết lập quyền thách đấu danh dự, còn được gọi là quyền thách đấu Moderic, cô Lin. Quyền thách đấu này quy định, nếu một chấp ủy của tổ chức cho rằng chủ tịch danh dự chung thân đã sỉ nhục mình hoặc người nhà của mình, thì có quyền khởi xướng thách đấu. Không phải dùng súng hay dao, mà trong tình huống không dùng bạo lực, có thể chọn bất kỳ hình thức thách đấu nào, chủ yếu là về phương diện kinh tế. Dù sao, hình thức thách đấu này có thể khiến ngươi chịu tổn thất nặng nề, nhưng ít nhất không cần phải chết, không cần phải xảy ra bi kịch như của Moderic và cô Liên tiên sinh nữa. Và điều quan trọng nhất không phải là điểm này. Để tránh có người lạm dụng quyền thách đấu danh dự, tổ chức đã quy định đặc biệt, một khi cuộc thách đấu được thiết lập, bên thua sẽ mất đi tất cả, địa vị của hắn trong tổ chức và toàn bộ tài sản của hắn. Cả hai bên trước khi quyết đấu sẽ chọn ra người thừa kế của mình, một khi thất bại, hắn sẽ rời khỏi tổ chức. Nhưng ta phải nói rõ, người thừa kế này, thực ra ngoài một vị trí chấp ủy IFO ra, không có bất kỳ tài sản nào, vì tất cả đã bị người thách đấu thua sạch. Hắn phải bắt đầu lại từ đầu. Ít nhất trong nhận thức của ta, nhiều năm qua chưa có ai sử dụng quyền lợi này, không ai lại tiến hành một ván cược như vậy, tiền cược thật sự quá lớn. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây đã hoàn toàn hiểu ra. Trước đây không ai sử dụng là vì không ai có đủ tự tin có thể chiến thắng chủ tịch danh dự chung thân của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế về mặt kinh tế. Khả năng họ thất bại là rất lớn. Steven tiên sinh vẫn chưa nói hết, ta phải đặc biệt nhắc nhở mọi người chú ý, một khi quyền thách đấu danh dự được thiết lập, đó là chuyện của hai bên thách đấu, bất kỳ ai cũng không được can thiệp, nếu không sẽ bị tổ chức coi là kẻ thù. Xong rồi. Lôi Hoan Hỷ chợt nhận ra, vì cái quyền thách đấu quái quỷ này mà mình sắp toi đời rồi. Lôi Hoan Hỷ bây giờ bắt đầu nhận ra, mọi nỗ lực trước đó dường như đều vô ích. Đúng vậy, trước đó mình đã chiếm hết thế thượng phong, đánh chọc Seswiki tơi bời, không có sức phản kháng. Nhưng đó đều là giả tượng, đòn phản công của Seswiki cuối cùng cũng đã đến, đánh cho mình trở tay không kịp. Thậm chí ngay cả Steven tiên sinh cũng không ngờ hắn sẽ dùng phương thức phản công như vậy. Đừng bao giờ coi thường bất kỳ chấp ủy nào của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế. Trông hắn có vẻ yếu đuối, không chịu nổi một đòn, nhưng thực ra nội tình của hắn sâu hơn ngươi tưởng rất nhiều. Hắn quen thuộc với mọi thứ trong tổ chức, biết khi nào nên ra tay, khi nào nên đánh vào điểm yếu của ngươi. Và một khi hắn đã ra tay, tuyệt đối là muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Hiện tại, Lôi Hoan Hỷ đang đối mặt với tình cảnh khó khăn như vậy. Quyền quyết đấu danh dự. Hai người đơn độc quyết đấu, không ai được phép can thiệp. Thua, sẽ mất tất cả. Còn có gì đáng sợ hơn thế nữa không? Điều này chẳng khác nào Lôi Hoan Hỷ đang leo một ngọn núi cao 1.000 mét, đã vất vả leo được 999 mét. Mắt thấy đỉnh núi đã ở ngay trước mặt, nhưng lúc này ngẩng đầu lên, lại chợt phát hiện một người đang đứng trên đỉnh núi nhìn mình. Hắn chỉ cần duỗi một chân ra là có thể đạp ngươi xuống, khiến ngươi rơi tan xương nát thịt, mà ngươi lại không có cách nào. Quyền quyết đấu danh dự. Không ai ngờ Seswiki sẽ dùng cách này. Seswiki đặc biệt nhắc nhở, Usen tiên sinh, ta bây giờ quyết định sử dụng quyền quyết đấu danh dự của mình, ta cần biết điều này có hợp pháp không? Usen nghiêm túc nói, đúng vậy, điều này hợp pháp, hoàn toàn hợp pháp. Ngươi có quyền sử dụng quyền lợi của mình và bên bị thách đấu phải chấp nhận. Chủ tịch danh dự chung thân tôn kính của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, ngài phải chấp nhận lời thách đấu này. Nhảm nhí, nhảm nhí. Ta không chấp nhận có được không? Lôi Hoan Hỷ thầm chửi trong lòng. Quy củ quái quỷ gì vậy? Nhưng sự việc đã đến nước này, còn có cách nào khác đâu. Ta chấp nhận. Lôi Hoan Hỷ cố gắng để giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút. Bình tĩnh, càng lúc này càng phải bình tĩnh, quyết không thể để đối phương nhìn ra sự tuyệt vọng trong lòng mình. Lôi Hoan Hỷ rất rõ, dù mình đã trở thành người lãnh đạo tối cao của hai tổ chức, nhưng về tài lực, so với một kẻ có thâm niên như Seswiki thì không thể so sánh được. Của cải của họ là thứ ngươi khó có thể tưởng tượng. Cảm ơn ngài đã chấp nhận lời thách đấu của ta. Seswiki ra vẻ đã nắm chắc phần thắng. Wilson nhìn hai người, vậy, theo quy tắc, với tư cách là bên thách đấu, Seswiki tiên sinh, mời đưa ra phương thức thách đấu của ngài. Xin hãy nhớ, điều kiện tiên quyết là không được làm tổn thương thân thể của nhau. Seswiki khẽ cười, đương nhiên, ta tuy lớn tuổi nhưng vẫn muốn sống thêm vài năm nữa. Vả lại ta làm sao dám làm tổn thương chủ tịch danh dự chung thân tôn kính chứ? Vậy, bây giờ ta sẽ đưa ra phương thức thách đấu của mình. Thưa các vị, hôm nay giá vàng quốc tế mở cửa là 1,239. 8 đô la một ounce. Trong vòng một tháng, ta sẽ đẩy giá vàng lên trên 1.350 đô la một ounce. Đây là yêu cầu thách đấu của ta. Lôi Hoan Hỷ hít một ngụm khí lạnh, lần này hắn thật sự cảm thấy sợ hãi. Trong tình huống không có bất kỳ ai giúp đỡ, chỉ dựa vào sức mình, Seswiki lại có thể đẩy giá vàng tăng hơn 100 đô la mỗi ounce trong vòng một tháng. Đây rốt cuộc là thực lực kinh khủng đến mức nào? Của cải của những chấp ủy tổ chức hợp tác tài chính quốc tế và các nguyên lão liên minh kim cương này quả thật không phải là thứ mình có thể tưởng tượng. Nhưng, dù Lôi Hoan Hỷ cảm thấy sợ hãi, trong lòng lại có chút tự tin. Wilson gật đầu, được rồi, ta đã nghe phương thức thách đấu của ngài. Chủ tịch danh dự chung thân tôn kính, Seswiki tiên sinh sẽ đẩy giá vàng lên, vậy thì, với tư cách là bên bị thách đấu, ngài sẽ phải kéo giá vàng xuống trên diện rộng. Giá vàng mỗi ounce kéo xuống không được thấp hơn 110 đô la, đây là phương thức thách đấu. Lôi Hoan Hỷ thật sự yên tâm. Vàng ư vàng. Ngươi lại đi so vàng với ta. Chẳng lẽ ngươi không biết ta có bao nhiêu vàng sao? Khỏi cần nói, chỉ riêng kho báu vàng bí mật mà mình và lão cá phát hiện ở Maurit, một khi đem số vàng bên trong bán tháo, toàn bộ thị trường vàng sẽ bị chấn động. Ngươi so vàng với ta. Ngươi có biết ta đã phát hiện bao nhiêu kho báu vàng trên khắp thế giới không? Thứ khác ta không bằng ngươi, nhưng Hoan Hỷ ca nhà ngươi chính là có nhiều vàng hơn ngươi, vàng nhiều vô tận. Ta chấp nhận. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Wilson tiếp tục, phương thức thách đấu đã được thiết lập. Theo quy định, để tránh hai bên gian lận, cả hai bên thách đấu đều phải tiến hành tại địa điểm được chỉ định, dưới sự giám sát của tất cả các chấp ủy. Seswiki tiên sinh, mời ngài đưa ra địa điểm thách đấu. Seswiki đã sớm nghĩ kỹ, ngay tại đây. Đây là sân nhà của ngài, chủ tịch danh dự chung thân, đảo FCT Badogo. Cuộc thách đấu của chúng ta sẽ diễn ra tại đây. Lòng Lôi Hoan Hỷ lại chùng xuống. Tính toán trăm bề, tưởng đã nắm chắc phần thắng, nhưng vẫn đánh giá thấp lão hồ ly này. Ở đây ư đảo SCT Badogo. Dưới sự giám sát của mọi người. Vậy mình làm sao đi mở những kho báu vàng đó ra được? Wilson nói theo quy trình, phương thức và địa điểm thách đấu đã được chọn. Chủ tịch danh dự chung thân tôn kính, Seswiki tiên sinh tôn kính, trong tháng này, các vị không được rời khỏi đảo SCT Badogo, nhưng các vị có thể điều động bất kỳ tài nguyên và bất kỳ thuộc hạ nào của mình. Còn các vị chấp ủy tôn kính, các vị cũng sẽ nghỉ ngơi ở đây một tháng. Ta, vị tối cao chấp chính quan sắp từ nhiệm này cũng sẽ ở lại vị trí của mình thêm một tháng. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến quá trình và kết quả của cuộc thách đấu này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức hợp tác tài chính quốc tế có người đề xuất quyền thách đấu danh dự, chúng ta rất may mắn được tận mắt chứng kiến. Với tư cách là bên bị thách đấu, chủ tịch danh dự chung thân tôn kính, ngài có quyền đưa ra một hình phạt cho bên thách đấu nếu thất bại, bất kỳ hình thức nào ngoại trừ cái chết đều được. Sự việc đã đến nước này, không còn đường lui nữa. Lôi Hoan Hỷ thở ra một hơi dài, ta bây giờ sẽ thực thi quyền lợi của mình. Nếu ngài thất bại, Seswiki tiên sinh, xin hãy vĩnh viễn rời khỏi tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, đem tên gia tộc Seswiki xóa khỏi danh sách chấp ủy của tổ chức. Tổ chức của chúng ta từ đó về sau, sẽ chỉ còn 6 đại chấp ủy. Độc ác. Quá độc ác. Sắc mặt Seswiki có chút vặn vẹo, nhưng đây cũng là quyền lợi của đối phương. Ta đồng ý, Seswiki nghiến răng nói. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm trạng của các chấp ủy bây giờ. Đây không phải là thách đấu, đây là đang đem lịch sử lâu dài của cả một gia tộc ra để đánh cược. Lôi Hoan Hỷ trong phần hình phạt thách đấu, xem ra vẫn chiếm thế thượng phong rất lớn. Một khi thất bại, gia tộc Seswiki từ nay về sau sẽ phải rời khỏi tổ chức hợp tác tài chính quốc tế. Một gia tộc có lịch sử lâu đời từ đây sẽ tiêu vong, và hắn sẽ mất đi toàn bộ tài sản của mình. Người thừa kế duy nhất của những tài sản đó chỉ có một, Lôi Hoan Hỷ. Đây là hình phạt dành cho kẻ thách đấu người lãnh đạo tối cao của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế, cũng là để mọi người phải suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng quyền thách đấu danh dự. Thế nhưng, dù vậy, vẫn không có ai cho rằng Lôi Hoan Hỷ có khả năng chiến thắng, trong đó bao gồm cả Steven tiên sinh. Nếu chỉ dựa vào thực lực cá nhân, Lôi Hoan Hỷ căn bản không thể là đối thủ của Seswiki. Hắn không có một tia hy vọng chiến thắng nào, mấu chốt nhất là mình lại không thể giúp hắn. Sau khi hội nghị kết thúc, trong phòng của Lôi Hoan Hỷ, Steven tiên sinh cười khổ nói, người thất bại rồi. Ta có trách nhiệm, vì ta không ngờ Seswiki sẽ sử dụng quyền thách đấu danh dự, dù sao, quyền lợi này trước đây chưa từng có ai dùng. Seswiki vì ngày hôm nay, quả thực đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hắn đã đánh chúng ta một đòn trở tay không kịp. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, đúng vậy, ai mà ngờ được chứ. Steven tiên sinh, điều thú vị là, chúng ta đều tưởng đã hoàn toàn đánh bại Seswiki, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn chẳng mất mát gì cả. Ngược lại, chúng ta, những người tưởng đã chắc thắng, lại sắp thua sạch mọi thứ, ngay cả quần lót cũng phải thua. Steven tiên sinh lại mỉm cười, người không sợ hãi chút nào sao? Lôi Hoan Hỷ thản nhiên đáp, ta tại sao phải sợ? Ta vốn là một kẻ không có gì cả, bây giờ cùng lắm thì vẫn là không có gì cả, trần truồng đến, trần truồng đi, cũng chẳng có gì đáng lo lắng. Steven tiên sinh thu lại nụ cười, ta thích tâm thái của ngươi. Thực ra nghĩ kỹ lại, cũng không có gì phải lo lắng. Em trai của ta Hartman đã sớm nói với ngươi, dù kế hoạch lần này của chúng ta thất bại, hắn cũng sẽ giao toàn bộ tài sản cho ngươi. Hắn không kết hôn, cũng không có con cái, ngươi là người thừa kế mà hắn đã sớm chọn. Nhưng điều khiến ta không cam lòng là, ta cuối cùng cũng đã truyền vị trí chủ tịch danh dự chung thân cho ngươi, thế mà trong nháy mắt, Seswiki lại dùng cách này, có thể đuổi ngươi ra ngoài bất cứ lúc nào. Tương lai chiếc ghế đó sẽ do ai ngồi? Ngươi và ta một khi thất bại đều không có quyền lên tiếng. Như vậy chẳng khác nào chúng ta đã giúp Seswiki một tay, đây mới là điều buồn cười nhất. Lôi Hoan Hỷ lại nói, cũng không có gì đáng sợ. Steven tiên sinh, ta vẫn cho rằng dù là tổ chức hợp tác tài chính quốc tế hay liên minh kim cương, khi mới thành lập, thực ra cũng không có nền tảng gì, thậm chí không ai biết đến sự tồn tại của các ngài. Trải qua nhiều năm phát triển, mới có được cục diện như hôm nay. Tại sao chúng ta không thể thành lập lại một tổ chức khác? Ý của ta là sau khi chúng ta thất bại. Với tài sản và quyền lực của ngài và Hartman tiên sinh, không có gì là không làm được. Tổ chức đó, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua hai tổ chức kia, sẽ trở thành một nơi thần thánh, tại sao không làm như vậy? Steven tiên sinh trầm mặc một lúc, đúng vậy, chúng ta có thể làm thế, chúng ta đã có thể làm thế từ rất sớm, nhưng chúng ta chưa bao giờ làm. Bởi vì, chúng ta đang duy trì truyền thống. Tổ chức hợp tác tài chính quốc tế và Liên minh Kim Cương không chỉ đơn giản là hai tổ chức khổng lồ, chúng còn đại diện cho hai gia tộc của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu. Cho nên Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh muốn thay đổi, nhưng không phải là hủy diệt. Dù họ làm gì, họ luôn nghĩ đến tương lai của hai tổ chức này. Họ thậm chí có thể yên tâm giao vị trí của mình cho một người ngoài họ, nhưng họ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hai tổ chức này biến mất. Đây là ranh giới cuối cùng của họ. Steven tiên sinh lại mỉm cười, Lôi, ta biết ngươi có một câu lạc bộ ngày mưa bão của riêng mình. Khi thất bại không thể tránh khỏi, chúng ta vẫn sẽ chọn tiếp tục chiến đấu, nhưng ngươi có thể tập trung toàn bộ sự chú ý vào câu lạc bộ của mình. Chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi toàn diện, có lẽ đây là điều cuối cùng chúng ta có thể làm. Lôi Hoan Hỷ hiếm khi nghe thấy một tia bất lực trong lời nói của Steven tiên sinh. Trước đây, trong lòng hắn, dù là Steven tiên sinh hay Hartman tiên sinh, làm việc luôn thông dong, bình tĩnh, dường như không có gì trên thế giới này có thể làm khó được họ. Nhưng lần này thì khác, tình huống bất ngờ đã làm rối tung mọi thứ. Steven tiên sinh đứng lên, được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, hãy thản nhiên đối mặt với cuộc thách đấu sẽ bắt đầu vào ngày mai. Nhớ kỹ, không chiến đấu đến giây phút cuối cùng, đừng bao giờ nhận thua. Steven tiên sinh rời đi. Không chiến đấu đến giây phút cuối cùng, đừng bao giờ nhận thua. Nhưng, chiến đấu thế nào đây? Đây là một ván cờ chắc chắn thua. Mình có thể điều động tài nguyên bên ngoài nào chứ? Công ty Phương Thốn ư, căn bản không đủ để người ta nhìn. Lôi Hoan Hỷ bây giờ có chút hối hận. Lúc trước phát hiện nhiều kho báu vàng như vậy, hắn luôn nghĩ rằng những kho báu đó dù sao cũng chỉ có mình biết ở đâu, thậm chí có một số chỉ có mình và Tiểu Bàng mới có thể mở ra. Cho nên để yên ở đó thì có sao đâu. Mình lại không thiếu tiền. Nhưng bây giờ? Bây giờ mình thiếu chết đi được, nhất là thiếu vàng. Sớm biết vậy đã chuyển hết ra ngoài. Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì? Nghĩ kỹ lại, bên cạnh mình còn có tài nguyên nào có thể sử dụng? Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Tiểu Bàng. Mình còn một tài nguyên mạnh nhất chưa sử dụng. Bây giờ Tiểu Bàng đã trưởng thành thành một con thần long thực sự. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng mở ra giao tiếp tâm linh. Hắn nhớ Tiểu Bàng từng nói, khi nó tiến hóa thành thần long thực sự, dù ở xa đến đâu nó cũng có thể nhận được tin tức của Hoan Hỷ ca. Tiểu Bàng, bây giờ chỉ còn trông cậy vào ngươi thôi. từng dòng tin tức được truyền đi, nhưng vẫn không có hồi âm. Lôi Hoang Hỷ thật sự có chút sốt ruột, hắn gần như đã dùng hết sức lực toàn thân. Đáng tiếc, loại chuyện này chỉ dùng sức lực là vô ích. Phải qua hơn một giờ, ngay khi Lôi Hoang Hỷ sắp tuyệt vọng, một dòng tin tức bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn, Hoang Hỷ ca. Là Tiểu Bàng. Lôi Hoang Hỷ vui mừng không xiết, Tiểu Bàng, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi đang ở đâu? Đảo SCT Badogo, khi nào ngươi có thể đến? Ta không cần đến, ta ở đây cũng có thể giúp ngươi. Ở đó mà có thể giúp được mình ư? Lôi Hoang Hỷ như một người tuyệt vọng trong bóng tối chợt nhìn thấy một tia sáng. Ta bây giờ cần ngươi ngay lập tức, ta đang ở đảo SCT Badogo. Lôi Hoang Hỷ không ngừng truyền đi tin tức của mình. Hắn cần Tiểu Bàng hơn bao giờ hết, chỉ có Tiểu Bàng mới có thể giúp được mình. Nhiều vàng như vậy, Tiểu Bàng chắc chắn có cách vận chuyển toàn bộ số vàng đó đến đảo SCT Badogo hoặc một nơi nào đó. Tin tức Tiểu Bàng truyền về lại là, ta thấy được một vài thứ, Hoang Hỷ ca, những tin tức liên quan đến ngươi. Tin tức? Tin tức gì? Lôi Hoang Hỷ sững người một chút, Tiểu Bàng làm thế nào mà thấy được? Tiểu Bàng nói với Hoang Hỷ ca, ta ở đây nhàm chán, vẫn luôn du hành qua lại trong không gian để xem xét, ta đã thấy được rất nhiều thứ. Có một số việc, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lại là dựa vào chính mình. Từ giờ trở đi cái gì cũng phải dựa vào chính mình ư? Lôi Hoang Hỷ có chút đau đầu. Nhưng ta có thể ở đây giúp ngươi một phần nào đó, Hoang Hỷ ca. Dù ngươi cần sự giúp đỡ gì, ta đều sẽ cố gắng hết sức. Giúp đỡ ư? Giúp đỡ kiểu gì? Lôi Hoang Hỷ dù nghe thấy hai chữ giúp đỡ, ngược lại lại có chút mờ mịt. Tiểu Bàng không có ở bên cạnh, mình nên làm gì đây? Vàng ư? Mình nhất định phải khai thác những kho báu vàng đã phát hiện. Đưa ta về quá khứ, Tiểu Bàng. Khi Lôi Hoang Hỷ đưa ra quyết định này, Tiểu Bàng lại im lặng một hồi lâu, sau đó mới truyền lại tin tức. Ngươi thật sự quyết định như vậy sao, Hoang Hỷ ca? Ta quyết định rồi, ta biết ngươi có năng lực đó, và chúng ta đã từng quay về quá khứ. Tiểu Bàng trịnh trọng cảnh báo, nhưng ta không có ở bên cạnh ngươi, một khi chuẩn bị mở ra cánh cửa thời không để quay về quá khứ, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Dù lần trước chúng ta ở cùng nhau, ngươi vẫn bị lạc trong dòng thời gian, cuối cùng phải dùng rất nhiều sức lực mới tìm lại được chính mình. Một khi chuyện đáng sợ nhất xảy ra, ngươi sẽ không bao giờ quay về được nữa. Ngươi sẽ vĩnh viễn lạc lối trong dòng thời gian, thậm chí gây ra hỗn loạn to lớn. Hỗn loạn ta có thể tìm cách sửa chữa, nhưng ta không có cách nào kéo ngươi ra khỏi dòng thời gian. Ngươi sẽ phải chịu đựng nỗi đau vô cùng, không còn được gặp người thân, bạn bè, và cũng không còn được gặp ta nữa. Ngươi thật sự quyết định làm như vậy sao, Hoang Hỷ ca? Nghe có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ rất lâu, Tiểu Bàng, có người đã vì làm rất nhiều chuyện, họ đã bỏ ra gần như toàn bộ tâm huyết, họ muốn thấy được thành công, ta cũng vậy. Nhưng chúng ta sắp thất bại rồi, ta không muốn thấy người tốt thất bại, còn kẻ xấu lại ở đó đắc ý cười nhạo, cho nên ta quyết định làm như vậy. Tiểu Bàng dường như đã khuất phục, có những chuyện phải xảy ra thì sẽ luôn xảy ra. Hoang Hỷ ca, nhất định phải nhớ kỹ, khi quay về quá khứ, tuyệt đối đừng đánh mất chính mình. Thời gian ở nơi ngươi đang ở sẽ bị đóng băng trong một giờ này ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó tìm cách trở về, bởi vì ta không ở bên cạnh ngươi. Bởi vì ta không ở bên cạnh ngươi, mọi thứ đều phải dựa vào chính ngươi, Hoang Hỷ ca. Lôi Hoang Hỷ hỏi vấn đề mà hắn muốn hỏi nhất, nói cho ta biết, ta sẽ gặp phải chuyện gì. Ta làm thế nào để quay về? Một giờ trong thời gian thực tại, có thể giúp ta quay về quá khứ được bao lâu? Hắn hỏi một loạt câu hỏi, và Tiểu Bàng cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời, Hoang Hỷ ca, một giờ ở đây, khi ngươi quay về quá khứ, sẽ giúp ngươi có được rất nhiều thời gian, thậm chí là rất, rất dài. Ta đã nói, ngươi thậm chí có thể sẽ không bao giờ quay về được. Cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Ta sẽ ở những nơi ngươi đi qua, để lại tin tức của ta, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho ngươi khi không ở bên cạnh. Ngươi cần tìm được ký hiệu ta để lại, sau đó ngươi có thể tìm được đường về nhà. Lúc đó ngươi có lẽ có thể quay về, có lẽ sẽ lại lạc lối, ta thật sự không biết ngươi sẽ gặp phải chuyện gì, thật sự tất cả đều phải dựa vào chính ngươi. Tiểu Bàng nói liền mấy chữ thật sự. Lôi Hoang Hỷ thật sự nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng dù vậy, hắn cũng đã quyết định làm, ta biết rồi, Tiểu Bàng, ta sẽ không quay đầu lại. Vậy thì, được rồi, ngươi chuẩn bị quay về lúc nào? Nửa năm trước. Lôi Hoang Hỷ tính toán một chút, có nửa năm thời gian, hẳn là có thể để mình làm được rất nhiều chuyện. Vàng, những kho vàng đó mình có thể vận chuyển ra ngoài, có lẽ không phải toàn bộ, nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Tập trung tinh thần, Hoang Hỷ ca. Ta sẽ hòa làm một với tư tưởng của ngươi, giống như ta đang ở ngay bên cạnh ngươi vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối đừng giãy giụa. Ta biết rồi. Vậy thì, bắt đầu đi. Lôi Hoang Hỷ gạt bỏ hết mọi tạp niệm, bắt đầu cố gắng dung hợp tư tưởng của mình với tiểu bàng. Trong đầu hắn, một mảnh hư ảo. Ý nghĩ duy nhất là tiểu bàng đang ở trong đầu mình, một con rồng đang ở trong đầu mình. Hắn bắt đầu cảm nhận được, tư tưởng của tiểu bàng mãnh liệt đến vậy, dường như bây giờ mình đang có hai bộ não. Thật vậy, một cái thuộc về mình, một cái khác thuộc về tiểu bàng. Hai bộ não đang cuộn trào, vừa bài xích nhau, lại vừa cố gắng dung hợp. Lôi Hoang Hỷ thậm chí cảm thấy có chút đau đớn, có cảm giác như bị xé rách, ban đầu là đầu óc, sau đó là cơ thể, toàn bộ đều như muốn bị xé thành nhiều mảnh. Hắn cố gắng chịu đựng, dù đau đớn đến đâu cũng phải chịu đựng. Đây là lựa chọn của chính mình. Dần dần, trên người Lôi Hoang Hỷ có những tia kim quang ẩn hiện phát ra, mà chính hắn lại không hề hay biết. Vô số lần, khi tiểu bàng cần giúp đỡ, thứ ánh sáng màu vàng kim này đều sẽ xuất hiện. Đó là linh lực đến từ Long Vương, sức mạnh hung hãn nhất trên thế giới. Một khi sức mạnh này bị Lôi Hoang Hỷ hoàn toàn nắm giữ, ngay cả một con thần long như tiểu bàng cũng phải kiêng dè ba phần. Thân thể Lôi Hoang Hỷ sau khi kim quang xuất hiện lại dần dần trở nên nhạt đi, chính xác hơn là trở nên trong suốt. Không ai biết trong căn phòng này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, có một con người sắp biến mất trong căn phòng này và rất có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Lôi Hoang Hỷ. Mà lúc này, ở một nơi khác, trong tầng hầm biệt thự của Lôi Hoang Hỷ ở Vân Đông, tiểu bàng chợt cảm thấy có điều không ổn. Bởi vì không ở bên cạnh Hoang Hỷ ca, chỉ dựa vào giao tiếp tâm linh để hoàn thành mọi việc, sức mạnh của mình sẽ bị suy yếu rất nhiều. Mà tiểu bàng lại phát hiện mình dần dần không thể khống chế được sức mạnh của bản thân Hoang Hỷ ca. Linh lực của Long Vương trong cơ thể Hoang Hỷ ca đang cuồn cuộn như biển cả giận dữ, thậm chí dần dần áp chế sức mạnh của tiểu bàng. Tình hình này tiếp tục kéo dài, mọi thứ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Sau chuỗi xuyên không bất tận, cuối cùng Lôi Hoang Hỷ cũng dừng lại, mọi thứ xung quanh đã tĩnh lặng. Ta đang ở đâu đây? Hắn không biết. Trong đầu vẫn còn hơi choáng váng, dạ dày cũng cuộn lên khó chịu, có lẽ đều là di chứng của việc du hành thời không. Đây là một việc vô cùng nguy hiểm, chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm, ảnh hưởng không thể cứu vãn đến lịch sử. May mắn là ở niên đại của Lôi Hoang Hỷ, thời gian đã tạm thời bị ngưng động, hắn vẫn còn đủ thời gian. Bỗng nhiên, tiếng khóc la truyền tới. Có chuyện gì vậy? Lôi Hoang Hỷ trấn tĩnh lại, bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Vừa nhìn, hắn hoàn toàn sững sờ. Đây là nơi nào? Vô số kẻ cầm hỏa mai, vùng đào múa kiếm đang tàn sát khắp nơi. Lính đánh thuê sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lôi Hoang Hỷ. Đúng vậy, đây chính là lính đánh thuê thời đại thực dân ở châu Âu. Tại sao ta lại đến đây? Nơi ta muốn đến chỉ là nửa năm trước thôi mà, sao bây giờ lại quay về mấy trăm năm trước thế này? Đùa chắc. Tiểu bàng chắc chắn đã tính toán sai ở đâu rồi. Làm sao để quay về đây? Lôi Hoang Hỷ không biết. Tìm ấn ký tiểu bàng để lại ư, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Đám lính đánh thuê kia đang điên cuồng đồ sát dân bản xứ, những người da đen đáng thương. Phía trước, một gã râu quai nón mặc quân phục của quốc gia nào không rõ, tay cầm một khẩu hỏa mai ngắn. Đoàn một tiếng, gã nổ súng, một phụ nữ da đen đang ôm con ngã gục. Này! Thấy gã râu quai nón còn định ra tay với đứa trẻ sơ sinh, Lôi Hoang Hỷ vội vàng hét lớn. Nhìn kìa, một tên da vàng. Là một người da vàng. Hả? Chưa đợi Lôi Hoang Hỷ kịp phản ứng, xung quanh lại vang lên tiếng la hét, giết hắn. Giết hắn. Gã râu quai nón cười gằn, rút bội kiếm ra, từng bước tiến về phía Lôi Hoang Hỷ. Lôi Hoang Hỷ tay không tất sắc, hắn sờ vào túi sách của mình, con dao gọt hoa quả. Chính là con dao gọt hoa quả sắc bén vô song kia. Lôi Hoang Hỷ vô thức rút nó ra. Thấy gã trai này lại rút ra một con dao nhỏ như vậy, đám lính thực dân cười phá lên một cách không kiên nể. Thú vị quá. Chẳng lẽ gã da vàng kỳ quặc này định dùng con dao đó để quyết đấu sao? Phải biết rằng, gã râu quai nón này là một kiếm khách rất nổi danh ở châu Âu. Gã râu quai nón vào thế đấu kiếm, bội kiếm vung vài đường trong không trung, rồi đâm một nhát về phía Lôi Hoang Hỷ. Lôi Hoang Hỷ không biết đấu kiếm, không biết dùng kiếm, cũng không biết đánh nhau. Nhưng nhờ có linh lực của Long Vương, bất luận là phản xạ, sức phán đoán, tốc độ, sự linh hoạt, thị lực hay sức lực của hắn đều vượt xa người thường. Trong mắt hắn, động tác của gã râu quai nón chậm chạp đến lạ thường, chậm đến mức khó coi. Lôi Hoang Hỷ cười lạnh một tiếng, hắn nhẹ nhàng tránh được nhát kiếm của gã râu quai nón, sau đó, con dao gọt hoa quả của hắn vung xuống, chém vào thanh bội kiếm. Keng một tiếng, thanh bội kiếm vậy mà gãy đôi. Gã râu quai nón và đồng bọn của hắn hoàn toàn chết lặng. Lạy chúa, vũ khí trong tay gã trai da vàng trẻ tuổi này sao lại sắc bén đến thế? Lúc này, Lôi Hoang Hỷ lại tiếp tục lao tới. Động tác của hắn quá nhanh, nhanh đến mức vượt xa cả tưởng tượng của chính hắn. Con dao gọt hoa quả kia đã đâm chính xác vào tim gã râu quai nón. không một giọt máu nào chảy ra. Gã râu quai nón kinh ngạc nhìn Lôi Hoan Hỷ, dường như hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó, Lôi Hoan Hỷ mới từ từ rút con dao ra. Đến lúc này, một vòi máu tươi mới đột nhiên phun ra. Gã râu quai nón ngã xuống, đôi mắt trợn trừng, tựa hồ không thể tin vào những gì đã xảy ra. Lạy chúa, chỉ huy của mình chết rồi sao? Đám lính thực dân đều sững sờ. Phó quan của gã râu quai nón là người đầu tiên hoàn hồn, còn heo da vàng này đã giết thượng tá Barorek, giết hắn. Giết hắn. Dưới sự dẫn dắt của gã, hơn 10 người lao về phía Lôi Hoan Hỷ. Hắn muốn sống, hắn không muốn chết một cách vô lý ở thời đại này. Đoàn. Một tên lính nổ súng. Lôi Hoan Hỷ bình an vô sự. Dưới sự bảo vệ của linh lực Long Vương, da của hắn ngay cả dao mổ sắc bén cũng không thể cắt được. Ngay lúc tên lính nổ súng còn đang ngây người, còn dao gọt hoa quả của Lôi Hoan Hỷ đã lướt qua cổ họng hắn. Máu tươi văng tung tóe. Đây là một cuộc đại đồ sát, một cuộc đồ sát đẫm máu. Chưa đầy một lát, hơn 10 tên lính đánh thuê đều đã chết, bị một mình Lôi Hoan Hỷ giết sạch. Chỉ còn lại tên phó quan. Lôi Hoan Hỷ không giết gã, vì hắn muốn làm rõ một vài chuyện. Càng lúc càng nhiều lính đánh thuê xuất hiện, nhưng khi đối mặt với Lôi Hoan Hỷ người đầy máu, không một ai dám tiến lên. Bảo chúng ném vũ khí đi. Con dao gọt hoa quả của Lôi Hoan Hỷ chỉ vào tên phó quan. Gã phó quan sợ đến vỡ mật, vội bảo mọi người buông vũ khí xuống. Nói cho ta biết, các ngươi là ai? Chúng tôi là người Anh. Phó quan run rẩy nói, chúng tôi phụng mệnh quốc vương bệ hạ, đến đây thăm dò đại lục mới, chinh phục tất cả những kẻ phản loạn. Dẫn đầu chúng tôi là sĩ quan Anh, thượng tá Barorek, ngài ấy có mệnh lệnh do chính tay quốc vương bệ hạ ký, tất cả chiến lợi phẩm, chúng tôi đều có thể nhận được 50%. Quốc vương bệ hạ? Đây là nơi nào? Lôi Hoan Hỷ hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Thưa tiên sinh, hạm đội của chúng tôi đã lênh đênh trên biển hơn một năm, ghé qua rất nhiều nơi, mới đến được đây. Phó quan không dám chậm trễ, vội nói ra tất cả những gì mình biết, chúng tôi cũng không biết đây là đâu, chỉ biết nơi này toàn là những kẻ da đen. Bọn họ không chịu để chúng tôi chinh phục, vì vậy, thượng tá Barorek đã hạ lệnh giết sạch tất cả dân bản xứ. Chúng tôi không biết đây là nơi nào. Barorek dựa vào khẩu âm của dân bản xứ mà đặt cho nơi này một cái tên nghe cũng khá hay. Thưa tiên sinh, chúng tôi gọi nơi này là Maurik. Nơi nào? Lôi Hoan Hỷ nghe mà ngây người. Maurik. Maurik Slani. Quốc gia tự do Maurik Slani sau này. Lạy trời, đây là đang đùa với mình sao? Sau này, ta chính là quốc vương bệ hạ của nơi này mà. Khoan đã, nếu đây thực sự là quốc gia tự do Maurik Slani, vậy kho báu vàng của đế quốc Ghana đâu? Đúng vậy, kho báu vàng vẫn luôn tồn tại. Được rồi, lần này ta nhờ tiểu bàn giúp mình quay về nửa năm trước, thực ra cũng là để mở kho báu. Xem ra trong cõi U Minh đã có thiên ý, chuyến xuyên không này lại đưa mình đến Maurik. Chỉ là làm sao để mở kho báu của đế quốc Ghana đây? Có lẽ có thể lợi dụng đám quân thực dân này một chút. Nhưng làm thế nào để tận dụng tối đa đám người tham lam này đây? Lôi Hoan Hỷ phải suy tính thật kỹ cách lợi dụng tốt nhất đám lính đánh thuê này. Bọn chúng có thể giúp hắn một việc lớn. Chỉ là, làm thế nào để vừa lợi dụng được chúng, vừa bảo vệ được bí mật của kho báu vàng. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn chưa nghĩ ra. Kệ đi, tới đâu hay tới đó. Nghe đây. Lôi Hoan Hỷ sắc mặt âm trầm nói với tên phó quan, thượng tá Barorek đã chết, bị ta giết. Từ giờ trở đi, các ngươi đều thuộc quyền quản lý của ta. Thấy tên phó quan có chút do dự, Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, nếu không, ta sẽ giết từng người các ngươi. Tên phó quan rùng mình một cái. Hắn không biết người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai. Nhưng chính người trẻ tuổi này vừa mới giết hơn 10 người. Đây là một sát tinh đáng sợ. Muốn sống, phải nghe lời hắn. Vâng, thưa tiên sinh. Tên phó quan cuối cùng cũng quyết định. Hắn gọi mọi người lại, rồi lớn tiếng tuyên bố, thượng tá Barorek đã chết, bây giờ, chúng ta sẽ nghe theo chỉ huy của vị tiên sinh này. Thưa tiên sinh, tôi có thể hỏi nên xưng hô với ngài thế nào không ạ? Thuyền trưởng, các ngươi có thể gọi ta là thuyền trưởng. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói. Tại sao lại giết những thường dân này? Bọn họ tay không tất sắt, hơn nữa nơi này nghèo khó như vậy, cho dù giết sạch người ở đây, các ngươi có thể được bao nhiêu? Bây giờ, các ngươi theo ta, ta sẽ để các ngươi phát tài lớn, số tiền mà cả đời các ngươi cũng không kiếm được. Mắt ai nấy đều ánh lên vẻ tham lam. Bọn chúng đến đây mạo hiểm chính là vì phát tài. Nơi được gọi là Maurik này thực sự quá nghèo khó, bọn chúng nhận ra mình căn bản không thể có được chút thu hoạch phong phú nào. Cũng chính vì vậy, thượng tá Barorek mới hạ lệnh đại khai sát giới. Bây giờ, người trẻ tuổi tự xưng là thuyền trưởng này có thể dẫn bọn chúng đi phát tài sao? Các ngươi có mấy chiếc thuyền? Lôi Hoan Hỷ hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Ba chiếc, thưa thuyền trưởng. Ba chiếc. Đủ rồi. Việc cấp bách là phải vận chuyển số vàng đó ra ngoài. Những chuyện khác có thể từ từ tính sau. Ở đây, có vàng. Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra hai chữ vàng, mắt ai nấy đều phát ra ánh sáng cuồng nhiệt. Vàng. Còn có thứ gì hấp dẫn hơn vàng sao? Từ giờ trở đi, mỗi người các ngươi đều phải làm theo mệnh lệnh của ta. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy cần phải nhấn mạnh, nên làm gì, không nên làm gì, nên hỏi gì, không nên hỏi gì, đều không phải do các ngươi quyết định, mà là ta. Nếu có kẻ nào trái lệnh ta, ta sẽ để người khác xử lý hắn, như vậy ít nhất những người còn lại có thể chia thêm một chút vàng. Câu nói cuối cùng này mới có sức sát thương lớn nhất. Không ai muốn bị đồng bạn giết chết, cũng không ai muốn phần vàng của mình bị người khác chia mất. Thưa tiên sinh, hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của ngài. Tên phó quan cũng tinh thần phấn chấn, bất luận ngài muốn chúng tôi làm gì, chúng tôi đều sẽ làm. Được rồi. Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một lát, chúng ta lên đường thôi, ta dẫn các ngươi đi tìm vàng. Lôi Hoan Hỷ không biết mình làm vậy có đúng không, nhưng đến nước này rồi, ngoài việc dựa vào đám lính đánh thuê thực dân này, hắn đã không còn cách nào khác. Lôi Hoan Hỷ có trí nhớ không tồi. Hắn dựa vào ký ức dẫn đám lính đánh thuê đến lối vào kho báu vàng của đế quốc Ghana. Khi tiến vào hang động, rất nhiều bộ xương khô xuất hiện. Đây là những binh sĩ vệ đội của hoàng đế Ghana năm xưa bảo vệ kho báu vàng. Đám lính đánh thuê cầm đuốc đều cảm thấy có chút sợ hãi. Hang động dần dần trở nên rộng rãi, và số lượng xương khô phát hiện cũng ngày càng nhiều. Sau đó, bọn họ đến một thạch thất tự nhiên khổng lồ. Khi bước vào thạch thất này, Lôi Hoan Hỷ đứng sững tại chỗ. Không đúng, không đúng. Tại sao lại thế này? Lôi Hoan Hỷ nhớ rất rõ cảnh tượng khi mình và lão Cáp lần đầu tiên đến đây. Lần đó, bọn họ phát hiện ra thạch thất tự nhiên khổng lồ này, và để phá nổ hai cánh cửa đá khổng lồ, do một sơ suất nhỏ, Riley trung thành đã không may qua đời. Đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là, lần đầu tiên bọn họ đến đây, toàn bộ thạch thất đều trống rỗng. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ trong thạch thất này chất đầy từng chiếc rương. Từ đâu ra nhiều rương như vậy? Tại sao lúc trước mình và lão Cáp đến đây lại không có? Lôi Hoan Hỷ có thể đảm bảo, chính mình và lão Cáp là những người đầu tiên phát hiện ra bí mật kho báu vàng của đế quốc Ghana. Ngoài họ ra không ai có thể đến được đây. Nhưng tại sao khi họ đến đây lại không có những chiếc rương này? Lôi Hoan Hỷ không hiểu. Khoảng 300-400 chiếc rương. Chất đầy cả thạch thất. Chỉ có một lời giải thích. Mình đã bị không gian do tiểu bàng tạo ra đưa đến thời đại này, sau đó, chính mình đã ra lệnh dọn đi những chiếc rương này. Vì vậy trong tương lai, khi mình và lão Cáp cùng đến đây, những chiếc rương tự nhiên đã không còn. Ta và lão Cáp không phải là những người đầu tiên tìm thấy kho báu vàng của đế quốc Ghana. Bởi vì từ mấy trăm năm trước, ta đã đến đây rồi, thậm chí còn dọn đi tất cả những chiếc rương trong thạch thất này. Cho nên mấy trăm năm sau, khi ta và lão Cáp quay lại đây lần nữa, chỉ thấy một thạch thất trống rỗng. Hóa ra, từ rất lâu về trước, chính bản thân mình đã thay đổi lịch sử. Lôi Hoan Hỷ có chút dở khóc dở cười. Ngay lúc này, một tràng reo hò lớn vang lên. Mấy tên lính đánh thuê không kìm được đã mở một chiếc rương. Vàng. Trong rương chất đầy một rương vàng khối. Lạy Chúa, một rương vàng khối. Nếu tất cả những chiếc rương này đều là vàng, vậy thì đủ để mua cả đế quốc Anh rồi chứ. Tên phó quan thầm nghĩ trong lòng. Từng chiếc rương một được mở ra. Vàng khối, vàng thỏi. Toàn bộ đều là vàng. Lôi Hoan Hỷ hiểu ra. Trong thạch thất tự nhiên này, cất giữ toàn bộ đều là vàng khối hoặc vàng thỏi. Còn sau hai cánh cửa đá kia, đều là các tác phẩm nghệ thuật bằng vàng và các chế phẩm vàng khác của đế quốc Ghana. Chỉ cần số vàng khối và vàng thỏi này là đủ rồi. Chắc chắn khi mình đến thời đại này, lần trước cũng đã làm theo cách này. Lôi Hoan Hỷ và đám lính đánh thuê thực dân này đã ở Madrid ròng rã hơn 3 tháng. Tất cả các rương đều đã được chuyển lên 3 chiếc thuyền, một chiến hạm và hai thuyền chuyên chở chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm cướp bóc được trước đó đều bị ném xuống biển. Có số vàng này rồi, còn thứ gì đáng để vào mắt nữa chứ? Toàn bộ thạch thất đã được dọn trống. Lôi Hoan Hỷ cho lính đánh thuê xóa sạch mọi dấu vết con người từng đến đây. Có người đề nghị tìm cách mở hai cánh cửa đá kia, xem sau đó còn có báu vật gì không, nhưng đề nghị này đã bị Lôi Hoan Hỷ từ chối. Thuyền của chúng ta đã chất đầy rồi. Lôi Hoan Hỷ an ủi thuộc hạ của mình như vậy, đợi chúng ta vận chuyển lô vàng này về châu Âu, chúng ta sẽ còn quay lại. Đây là một lời giải thích không tồi, đủ để khiến đám lính đánh thuê tin phục. 452 chiếc rương. Rốt cuộc có bao nhiêu vàng? Căn bản không thể tính toán được. Phát tài rồi, lần này thực sự phát tài rồi. May mà đi theo người lãnh đạo trẻ tuổi này. Đi theo thượng tá Barorek, ở đây ngoài việc giết người ra sẽ chẳng thu được gì. Chúng ta khi nào có thể rời đi? Hắc xì. Tên phó quan hắc hơi một cái thật to, tiếp tế đã hoàn tất, ngày mai có thể xuất phát, thưa thuyền trưởng. Hắc xì. Bị cảm à? Vâng, thưa thuyền trưởng, hắc xì. Tên phó quan lại hắc hơi một cái, rất nhiều người bị cảm, có lẽ chúng ta không quen với môi trường ở đây. Hắc xì. Hắc hơi dường như có thể lây, xung quanh lại có mấy người liên tiếp hắc hơi. Được rồi, vàng ở đây đã được vận chuyển xong. Chỉ là, nên vận chuyển số vàng này đi đâu đây? Tuyệt đối không thể vận chuyển đến anh. Cũng tuyệt đối không thể để đám lính đánh thuê, đám cường đạo này có được dù chỉ một mẫu vàng. Lôi Hoan Hỷ đã sớm quyết tâm như vậy. Chỉ là nên làm thế nào, hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Trong hơn 3 tháng này, dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Lôi Hoan Hỷ, Maurit đã có được một thời kỳ hòa bình. Đây là vùng đất mà tương lai mình sẽ thống trị. Dám chiếm lĩnh đất đai của ta, giết hại thần dân của ta ư, điên rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ quay lại. Sớm muộn thôi. Lôi Hoan Hỷ đã quyết tâm như vậy. Đám lính đánh thuê canh giữ ba thuyền vàng, lại thêm việc xa nhà nhiều năm, đã sớm muốn trở về. Hầu như ai trong số họ cũng đã nghĩ kỹ, lần này một khi trở về quê hương, sẽ không bao giờ dấn thân vào cuộc sống mạo hiểm như vậy nữa. Canh giữ tài sản của mình, sống tốt nửa đời còn lại hạm đội đã lênh đênh trên biển cả hơn một tháng. Một tình huống bất ngờ đã xảy ra, ôn dịch. Hạm đội vậy mà lại bùng phát một loại bệnh truyền nhiễm không rõ nguyên nhân, và tốc độ lây lan cực nhanh. Đại đa số người đều ngã bệnh, trong đó bao gồm cả tên phó quan. Lôi Hoan Hỷ mơ hồ đoán được đây là chuyện gì? Bệnh truyền nhiễm. Đây là bệnh truyền nhiễm không thể tránh khỏi trong thời đại thực dân. Và loại bệnh truyền nhiễm này thậm chí sẽ thay đổi lịch sử nhân loại. Nhất là những loại virus bệnh truyền nhiễm lây lan ở châu Phi. Điển hình nhất là virus sốt vàng da. Nó bắt nguồn từ châu Phi, theo những con tàu buôn nô lệ da đen mang rợ từ châu Phi đến châu Mỹ. Vì nô lệ da đen đến từ châu Phi đã có miễn dịch với virus sốt vàng da, trong khi người da trắng và thổ dân ở châu Mỹ vẫn ở trong tình trạng miễn dịch trống rỗng, điều này đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho virus sốt vàng da sinh sôi và hoành hành. Việc sốt vàng da đã khiến một lượng lớn người tử vong, sự sụt giảm dân số và thiếu hụt lao động lại kích thích nhu cầu về nô lệ da đen. Đầu thế kỷ 19, người Pháp thấy người châu Phi có khả năng chịu đựng sốt vàng da, liền mua một lượng lớn nô lệ da đen làm lao động giá rẻ cho các đồn điền. Sự bóc lột và áp bức tàn khốc đã khơi dậy sự phản kháng của nô lệ da đen. Để đàn áp cuộc nổi dậy, Napoleon đã điều động một đội quân 27.000 người ra biển. Nhưng không lâu sau, đội quân Pháp này đã nhiễm virus sốt vàng da, gần như toàn quân bị tiêu diệt. Tổn thất nặng nề đã khiến Napoleon phải nhượng bộ Mỹ, bán lãnh thổ Louisiana cho họ. Virus một lần nữa đã viết lại lịch sử nhân loại. Và lúc này, trong hạm đội của mình, thứ đang lây lan nhanh chóng chính là những bệnh truyền nhiễm này. Lôi Hoan Hỷ lại không hề lo lắng cho bản thân. Có linh lực của Long Vương bảo hộ, hắn miễn dịch với mọi loại virus. Và điều này lại cho hắn một cơ hội. Hắn vốn đang nghĩ cách giải quyết đám cuồng sát này để báo thù cho những thần dân đã bị chúng giết chết. Bây giờ, cơ hội đó cứ thế bất ngờ xuất hiện. Người đầu tiên gục ngã là tên phó quan. Hắn đã bị nhiễm bệnh từ khi còn ở Maurit, vẫn luôn hắt hơi không ngừng. Ban đầu cứ ngỡ chỉ là cảm cúm nhẹ, nhưng lên thuyền rồi mới phát hiện không phải vậy. Hắn ngã bệnh, sốt cao. Bác sĩ trên thuyền cho hắn dùng thuốc hạ sốt, nhưng không có tác dụng. Thân nhiệt của tên phó quan ngày càng cao, cuối cùng đến mức nói sảng. Bác sĩ cuối cùng cũng lo lắng, tên phó quan đã mắc phải bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Theo đề nghị của bác sĩ, tên phó quan đang còn sống đã bị ném xuống biển. Nhưng không lâu sau, ngay cả bác sĩ cũng ngã bệnh. Hắn cũng đã bị lây bệnh. Không có cách nào khống chế được loại bệnh này. Và tốc độ lây lan nhanh đến chóng mặt. Cả ba chiếc thuyền đều có thuyền viên ngã bệnh, sau đó chết đi. Tâm trạng tuyệt vọng bao trùm toàn bộ hạm đội. Đất liền xa xôi vô vọng. Cuối cùng, sau khi ít nhất một nửa số thuyền viên đã chết, hạm đội cuối cùng cũng nhìn thấy một hòn đảo. Hòn đảo trơ trụi đó, Lôi Hoan Hỷ luôn cảm thấy đặc biệt quen mắt. Trên suốt chặng đường, hắn đều đã vẽ lại bản đồ đi qua. Một khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, ít nhất vẫn còn tấm bản đồ này dẫn đường, để tương lai mình có thể tìm thấy số vàng này. Hạm đội cập bến hòn đảo. Những thuyền viên may mắn sống nửa chết leo lên đảo. Toàn bộ hạm đội, ngoài Lôi Hoan Hỷ ra, tất cả đều đã bị lây nhiễm. Không ai có thể thoát được. Cho dù đến được hòn đảo này thì sao chứ? Không có thuốc, không có gì cả. Điều duy nhất họ có thể làm là chờ chết. Mỗi ngày đều có vài người chết đi. Người chết, theo yêu cầu của Lôi Hoan Hỷ, đều bị thiêu, sau đó tro cốt được ném xuống biển. Dù vậy cũng vô ích. Cuối cùng, sau mấy ngày vật vả trên hòn đảo này, tên lính thực dân cuối cùng cũng chết đi. Bây giờ, toàn bộ hòn đảo chỉ còn lại một mình Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ lại thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn vốn đang muốn giải quyết đám tội phạm giết người này, không ngờ chúng lại bị tiêu diệt một cách nhẹ nhàng như vậy. Hắn tìm kiếm rất lâu trên đảo, cuối cùng cũng tìm được một hang động rất lớn, đủ để giấu tất cả các rương vàng. Chỉ còn một vấn đề cuối cùng, 452 chiếc rương, bây giờ phải dựa cả vào một mình hắn vận chuyển. Ròng rã 452 chiếc rương, đều phải dựa vào một mình Lôi Hoan Hỷ vận chuyển. Hắn dù có sức lực kinh người, nhưng muốn dựa vào sức một người để mang mấy trăm chiếc rương vào trong hang động đó, cũng tuyệt đối là một công trình khổng lồ. Hắn đã mất hơn 10 ngày mới chuyển hết hơn 400 chiếc rương vào trong hang động lớn kia. Để đảm bảo không ai phát hiện, hắn lại mất thêm 10 ngày nữa để lấp kín lối vào hang động. Bây giờ, chỉ cần Lôi Hoan Hỷ không nói ra, sẽ không ai biết trên hòn đảo hoang này lại ẩn giấu một kho báu khổng lồ như vậy. Lôi Hoan Hỷ là một kẻ mù đường từ đầu đến cuối. Vì vậy, để đảm bảo tương lai mình biết đã chôn kho báu vàng ở đâu, hắn đã vẽ bản đồ trên suốt chặng đường từ Maurit đến đây. Có tấm bản đồ này, tương lai chắc không cần phải lo lắng gì nữa. Làm xong tất cả, Lôi Hoan Hỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, hắn lại mang từng xác chết của đám lính đánh thuê lên thuyền, rồi châm lửa, ba chiếc thuyền trong nháy mắt bị ngọn lửa hừng hực thiêu rụi. Kết thúc rồi. Không một tên lính thực dân nào sống sót. Chuyện như vậy, ở niên đại này xảy ra rất nhiều. Những tên thực dân mang trong mình giấc mộng phát tài, hăng hái tiến vào những vùng đất chưa biết, tưởng rằng vài năm sau có thể mang tài sản khổng lồ về nhà. Nhưng rất nhiều người trong số họ, thường vừa đi là không bao giờ quay lại. Thậm chí cả đội quân cũng không trở về nữa. Ngoài người nhà của họ, không ai quan tâm đến sự sống chết của họ. Rồi sẽ có những nhà thám hiểm mới tiếp tục bước vào những cuộc phiêu lưu mới. Mãi mãi không có điểm dừng. Lôi Hoan Hỷ nhìn ba chiếc thuyền đang chìm trong biển lửa, dường như có chút ngây dại. Ba chiếc thuyền bắt đầu từ từ chìm xuống. Bỗng nhiên, Lôi Hoan Hỷ như phát hiện ra điều gì đó. Từng vệt sáng trắng mờ ảo bỗng hiện ra trên mặt biển. Hãy tìm kiếm ấn ký ta để lại. Lời Tiểu Bàng từng nói với Lôi Hoan Hỷ lập tức hiện lên trong đầu hắn. Không sai, đó chắc chắn là ấn ký Tiểu Bàng để lại. Lôi Hoan Hỷ lập tức lao xuống biển. Vị trí ánh sáng trắng xuất hiện không xa hắn, khi nước biển ngập đến đùi Lôi Hoan Hỷ, hắn đã lao vào trong vùng ánh sáng trắng đó, nhanh chóng hòa làm một với chúng. Một vệt sáng vàng hiện lên trên người Lôi Hoan Hỷ. Trong nháy mắt, ánh sáng trắng và vàng đan vào nhau, ngày càng lớn, càng lúc càng lớn. Vùng biển gần đó bị hai vệt sáng này bao phủ, ngay cả hòn đảo cũng bị chúng bao phủ. Sinh vật trong đại dương thỏa thích hưởng thụ những lợi ích mà hai vệt sáng kỳ diệu này mang lại. Nước biển vừa bị ba chiếc thuyền cháy làm ô nhiễm cũng lại trở nên trong xanh. Ngay cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu có những thay đổi âm thầm. Lôi Hoan Hỷ không hề biết những thay đổi này. Một lát sau, tất cả đều biến mất. Ánh sáng trắng và Lôi Hoan Hỷ. Như thể người này chưa từng xuất hiện ở đây. Lôi Hoan Hỷ đã tiến vào đường hầm thời không đó. Lần này, hắn sẽ bị đưa đến đâu? Hắn không biết. Hắn chỉ hoàn toàn thả lỏng, mặc cho cơ thể mình lơ lửng trong đường hầm thời không. Không thể tính toán được hắn đã trôi nổi trong đường hầm này bao lâu. Khi đường hầm thời không cuối cùng ngừng vận hành, Lôi Hoan Hỷ từ trong đó ngã mạnh xuống. Cú ngã này quá đau, khiến hắn có chút choáng váng. Đây là đâu? Phong cảnh xung quanh trông có vẻ không tệ. Ha ha, tên nhóc kia. Bỗng nhiên, có người lớn tiếng gọi hắn. Lôi Hoan Hỷ quay lại, thấy một người châu Âu mặc đồ đi săn, tay cầm cung tên. Cách ăn mặc này, còn dùng cung tên. Ít nhất cũng là mấy trăm năm trước. Lôi Hoan Hỷ chỉ biết cười khổ. Không ngờ mình lại đến châu Âu mấy trăm năm trước. Và kỳ lạ là, người này nói một thứ tiếng chắc chắn không phải tiếng Anh, nhưng hắn lại có thể hiểu được. Càng không thể tưởng tượng hơn là, khi hắn mở miệng, lại nói cùng một thứ tiếng với người kia, chuyện gì? Chết tiệt, người nói chuyện với một quý tộc như vậy sao? Người kia thế mà nổi trận lôi đình, đại nhân, người phải gọi ta là đại nhân. Tại sao ta phải gọi ngươi như vậy? Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút buồn cười, ta cũng không phải là nô bộc của ngươi. Phản rồi, phản rồi. Người kia tức giận hiện rõ trên mặt. Hắn rút một mũi tên, lắp vào cung, nhắm vào gã trước mặt. Ngươi, tên nông dân ti tiện, kẻ hạ đẳng thấp hèn, thấy một quý tộc không những không có sự tôn kính cần có, ngược lại còn dám chất vấn quyền uy của một quý tộc. Bây giờ, quỳ xuống trước mặt ta, hôn giày của ta, sau đó đưa ta đến lâu đài của bá tước phu nhân Lee Coster, như vậy mới có thể miễn cưỡng dập tắt cơn giận của ta, giữ lại mạng sống ti tiện của ngươi. Lôi Hoan Hỷ cười, nụ cười vô cùng vui vẻ. Tại sao trên đời lại có kẻ buồn cười như vậy chứ? Thời Trung Cổ. Đây chắc chắn là châu Âu thời Trung Cổ. Vui thật. Lôi Hoan Hỷ lại cười, rồi hắn đột nhiên động thủ. Tốc độ nhanh đến mức vị quý tộc kia căn bản không kịp phản ứng. Lôi Hoan Hỷ lao đến trước mặt gã, đoạt lấy cung tên trong tay, rồi chặt một cái vào động mạch cổ của gã. Vị quý tộc đáng thương lập tức ngất xỉu trên mặt đất. Quý tộc. Lôi Hoan Hỷ nhếch mép cười. Đây là loại quý tộc gì vậy? Lôi Hoan Hỷ nhìn quần áo của vị quý tộc, rồi lại nhìn mình. Dường như quả thực không hợp với thời đại này. Hắn lột quần áo của vị quý tộc, mặc vào cho mình. Trông cũng ra dáng phết. Chỉ là bây giờ nên đi đâu? Hắn không biết. Mang theo cung tên của quý tộc, Lôi Hoan Hỷ đi lang thang không mục đích. Hắn không biết mình nên đi đâu. Ấn ký tiểu bàn để lại ở đâu? Lôi Hoan Hỷ chỉ cảm thấy mông lung. Đi không biết bao nhiêu đường, Lôi Hoan Hỷ khát khô cả họng. Chết tiệt, lúc nãy lột đồ của gã quý tộc kia, rõ ràng thấy gã có mang theo bi đông nước, thế mà mình lại quên lấy. Cơn khát này không thể nghĩ đến, càng nghĩ càng thấy khát. Ngay lúc Lôi Hoan Hỷ cảm thấy khát khô khó nhịn, hắn xa xa thấy bóng dáng một tòa lâu đài cổ. Hắn mừng rỡ, vội vàng tăng tốc. Đó là một tòa lâu đài cổ, và là một tòa lâu đài rất lớn. Lôi Hoan Hỷ vội vã đi đến bên ngoài lâu đài, dùng sức gõ cửa. Sau một hồi, cánh cửa nặng nề cuối cùng cũng được mở ra, một người trông giống thị nữ nghi hoặc nhìn hắn, thưa ngài, ngài tìm ai? Chào cô, tôi là một thợ săn. Lôi Hoan Hỷ lễ phép nói, tôi bị lạc đường, bị đông nước cũng bị mất, nên tôi đến xin các vị chút nước uống. Hãy để người khách lạ lạc đường đó vào trong thành nghỉ ngơi một lát đi. Hết chương 2933. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.